Ả Đảm cũng hồi báo một hồi những ngày qua tình huống, không phải không thừa nhận, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn ở phương diện này vẫn là rất mạnh. Tính cả Tương Hải trước khi rời đi thời gian, hắn công kích này mấy nhà công ty đã sắp có 20 ngày, trước hết không chịu nổi chính là Cạ Lẹt công ty. Tuy rằng Cạ Lẹt công ty sau đó tiến hành rồi cứu thị, nhưng bọn họ thật lòng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa bọn họ cổ đông, đối với cái công ty này, cũng không phải đặc biệt để bụng, đại khái ở cuối cùng quyên góp một ước đầu sau khi đi vào, bọn họ vẫn là băng bản. Thừa dịp bọn họ băng bản cơ hội, Mốt Sở Ả Đảm sao để, lấy 17 triệu giá cả mua tiến vào công ty này 80% trở lên cổ phần, sau đó dựa vào công ty này xác, trực tiếp bán cho cũng sớm đã đàm luận tốt một công ty, đổi lấy 300 triệu USD thu vào. Tính cả công kích, thu mua, Mốt Sở Ả Đảm tổng cộng bỏ ra 130 triệu khoảng trường, nhưng cũng bán 300 triệu, 20 ngày cho Tương Hải kiếm lời trở về 170 triệu. Đương nhiên, cái này cũng là muốn nộp thuế, có điều không đến nỗi nặng như vậy, bởi vì này 300 triệu là thông qua buôn bán cổ quyền để hoàn thành. Thị trường chứng khoán thuế tự nhiên không thể cùng mọi người thuế thu nhập như thế chủng, nếu không chỉ tính thượng quốc thuế, 35%. Người mua tiến vào một ước cổ phiếu, muốn giao 35 triệu, như vậy nói cách khác, một ước cổ phiếu muốn 135 triệu đến mua, sau đó bán thời điểm còn muốn giao 35 triệu, đó không phải là vua hô sao. Vì lẽ đó cổ phiếu thu thuế, cùng vậy thuế là không đồng dạng như vậy. Nhưng tính gộp lại, cũng không có vượt qua 20 triệu, nói cách khác, Tương Hải này 20 ngày thì có 150 triệu nhập trướng. Đương nhiên, cái này cũng là có tính ngẫu nhiên, thật sự là bởi vì Cạ Lẹt công ty nguyên bản thì có người muốn, hơn nữa vừa vặn đuổi tới bọn họ đồng sự đối công ty không có gì tự tin, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy kiếm được tiền. Giống như là một mặt khác cái kia phong đầu công ty như thế, Mã Dương Sở Mít vẫn rất có khả năng, bản thân hắn cũng chính là một ước tả hữu thân gia, nhưng hắn không biết từ nơi nào lại lấy được 300 triệu USD, lúc này vẫn còn ở thị trường chứng khoán trên cùng Mốt Sở Ả Đảm rằng có đây. Có điều Mốt Sở Ả Đảm ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, muốn chơi hắn vẫn không thành vấn đề, huống hồ có này một ước năm ăn ngồi, Mốt Sở Ả Đảm cũng đùa càng yên tâm một ít, bởi vì Tương Hải tổng thể yêu cầu, không phải kiếm tiền, mà là không bồi là được. Mốt Sở Ả Đảm báo cao quá, ở đối phó Mã Dương Sở Mít thời điểm, hắn hiện tại cùng với gần như hơn 20 triệu, nhưng Mã Dương Sở Mít cùng với hơn 80 triệu, liền nhìn ai trước tiên khiêng không được, còn sau cùng Ả Kỳ Tạ Sở Tộc công ty, Mốt Sở Ả Đảm cũng có một chút thương mà không giúp được gì. Dù sao đó là dạ phản xí nghiệp, hơn nữa còn là gia tộc thức, bọn họ cũng không có ở nước Mỹ ra thị trường, vì lẽ đó rất là phiền phức. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đối phó hai người này là đi. Sau đó sẽ cân nhắc có phải là muốn đem tài chính chuyển vào dạ bán đi, sau đó cùng gia tộc này đối kháng một hồi, có điều nguy hiểm như vậy liền tương đối lớn, cần Tương Hải khỏe mạnh suy tính một chút. Nghe Mốt Sở Ả Đảm báo cáo, Tương Hải cũng âm thầm gật gật đầu, chuyện này nói đến, vẫn là rất đáng tin. Tiếp tục cho hắn trao quyền, bất đồ kiếm lời cái gì, chỉ đồ không quá thiệt thòi là được. Mốt Sở Ả Đảm có Tương Hải khẳng định sau khi, hắn cũng càng thêm yên tâm, đang xác định những chuyện này sau khi, Tương Hải cũng thở dài một cái. Sự tình xem như là tạm thời rút xong. Còn dư lại sẽ chờ hắn trở lại trong trang viên sau khi nói sau đi. Có điều giữa lúc Tương Hải đánh xong tất cả điện thoại, chuẩn bị an tâm lúc lái xe. Đột nhiên có mười mấy bóng người từ trong rừng rậm chạy ra, đang nhìn đến Tương Hải ô tô thời gian, không nói hai lời liền trực tiếp đi tới Tương Hải ô tô trước mặt của, đem Tương Hải ô tô cho vây quanh. Tương Hải nhìn thấy những người này động tác, không khỏi sửng sốt một chút, đem xe mở dẫm đỉnh sau khi, hắn cũng đánh giá vây xe người. Vây xe người hẳn là người Anh điên, bởi vì bọn họ màu da là người Anh điên màu da. Lúc này những người này trên mặt, vẽ đủ mọi màu sắc vệt sáng, hồng quả trên người, hạ thân cũng ăn mặc bọn họ dân tộc trang phục, có điều ở bên trong vẫn có thực tế quần áo. Bọn hắn lúc này vây quanh Tương Hải xe, trong tay cũng cầm chính mình chế tạo đất hỏa khí, một mặt đề phòng nhìn Tương Hải. Này, trước mặt bằng hữu, có chuyện gì không? Ta biết các ngươi thẻ nam chết người của bộ đội. Nhìn những người này vây quanh chính mình. Tương Hải cũng không có muốn gây nên cái gì xung đột ý tứ, tắt lửa sau khi, hắn quay về trước mặt những người này đóng dấu thư an ngữ nói rằng. Đăng bởi. Chương 764, Tế Điện. Câu nói này, là hoạch rộp chấn nhỏ ở trong, cái kia ấn thư an thương phẩm điếm nhân giáo hắn, tuy rằng Tương Hải cũng không biết có đúng hay không, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải thật lòng hướng về bọn họ nói rằng. Thẻ nam chết. Là thẻ nạp chết đi. Ngươi biết thẻ nạp chết bộ lạc người người ý rồi qua. Nghe được Tương Hải sau khi, những này người Anh điên liếc mắt nhìn nhau, sau đó những người này đi ra, từ trong đám người đi ra một xem ra số tuổi không lớn nữ hải đến. Cô bé này có tương tự với người da vàng da rẻ, đương nhiên, muốn đen nhiều, một con đen thui trưởng cứ như vậy khoác lên sau đầu, lớn lên vẫn là rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ có 14, 5 tuổi, còn có một chút anh nhi mập, trên đầu diện cột một cây mây, mặt trên còn thẳng tắp dựng thẳng một cái lông chim, mặc trên người một cái da thu áo, rất ngắn loại kia, lộ ra rốn, cũng chính là bao vây một hồi trên vây. Thân dưới mặc một cái da thú làm lệ váy, dưới chân thì lại ăn mặc một đôi ngoại giới chuyển vào tới leo núi dày. Là, ta là hoạch dụng người, ta tên Tương Hải, chúng ta chấn nhỏ cùng người ý rổ quả quan hệ không tệ, bọn họ ở nào còn có một chúng ta hợp tác người anh điên cửa hàng. Nhìn cô gái trước mặt này thao một cái tiếng anh hỏi mình nói, Tương Hải cũng lập tức giải thích lên. Ồ, vậy nói như thế, ngươi cùng những kia ở ngoài người vừa tới không phải là một phe đi. Nhìn trước mặt Tương Hải, nữ hải nghi hoặc nói rằng, cái gì người ngoại lai? Nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Người ngoại lai. Hắn không rõ ràng a. Xem ra hắn thật sự không biết người ngoại lai. Nghe được Tương Hải nói như vậy, hơn nữa nhìn Tương Hải ánh mắt, cô bé này xác định Tương Hải hẳn là thật sự không biết người ngoại lai. Kỳ thực nàng mới vừa mới nói như vậy cũng là vì nổ một hồi Tương Hải. Nếu như Tương Hải lập tức phủ nhận, hoặc là do dự, vậy thì chứng minh Tương Hải có vấn đề. Bất quá bây giờ Tương Hải phản ứng như thế, chứng minh hắn khả năng thật sự không biết. Liền nàng liền hướng về bên cạnh mình một tên tráng hán nói rằng, dùng là các nàng bổn tộc ngôn ngữ, Tương Hải có. Thể nghe không hiểu những câu nói này, nhưng hắn biết, hẳn là ở hỏi dò cái này trắng hán. Đồng thời Tương Hải cũng đang quan sát cái này trắng hán, xem ra hắn chính là những người này đầu mục, thân cao gần như đến có 1m9 hơn 10, như vậy thân cao ở người anh điên ở trong cũng không thông thường, lớn lên cực trắng, hồng quả nửa người trên, mặt trên hiện đầy vết thương cùng cường tráng bắp thịt, vừa nhìn liền biết không tốt trọng, ở Tương Hải đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát Tương Hải. Chúng ta vô ý cùng người ngoại lai sản sinh xung đột, nhưng chúng ta đang tiến hành chúng ta tế điện. Nếu như ngươi thật không phải là những kia tới quấy rối người ngoại lai, vậy chúng ta sẽ phái người đi liên hệ người ý rồi qua, để cho bọn họ tới chứng minh thân phận của ngươi, sau đó ngươi là có thể ly khai. Người anh điên lúc trước suýt chút nữa không có bị người Mỹ cho giết hết loại, nói không hận người Mỹ là không thể nào. Nhưng thực hiện ở nói như thế nào đây? Bọn họ có một ít bị đánh phục ý tứ, bởi vì nếu như người Mỹ thật sự nguyện ý, vậy bọn họ là thật có thể diệt tuyệt hết thể người anh điên, có điều người Mỹ vì biểu lộ ra người của mình đạo chủ nghĩa tinh thần. Bắt đầu bảo vệ người anh điên, bảo vệ bọn họ sinh tồn địa, tuy rằng cũng không có bao nhiêu, bảo vệ bọn họ văn minh, văn hóa. Chính là bởi vì loại này làm dáng tính chất cử động, để những này người anh điên cất giấu thân rừng rậm, chiếm được bảo vệ. Người anh điên cũng là thật sự sợ sệt người Mỹ diệt bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ ngoại trừ có cực kỳ cá biệt bộ lạc, còn rất cựu thị người Mỹ ở ngoài, phần lớn bộ đội, đều là vẫn duy trì ngươi không chọc đến ta, ta cũng không chọc nguyên tắc của ngươi. Lúc này Tương Hải đụng phải bộ lạc, chính là như vậy một trung lập bộ lạc, nếu như Tương Hải cũng không quen biết người ý rồi qua, khả năng những người này sẽ đem Tương Hải cầm lấy, sau đó thông báo nước Mỹ chính phủ lại đây lĩnh người, nhưng Tương Hải biết người ý rồi qua, đến là có thể để người ý rồi qua sang đây xem một hồi là được, đây chính là có người quen nguyên tắc, đến chỗ nào đều là dễ làm sự. Nữ hải phiên dịch một hồi người đàn ông này sau khi, Tương Hải cũng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Vậy ta là ở chỗ này chờ, vẫn là thế nào? Tương Hải cũng không ý cùng những người này là địch, hơn nữa hắn cũng không có cái gì việc gấp, đến cũng không dạ dày, vì lẽ đó mở cửa xe ra trước tiên nhảy xuống, ra hiệu chính mình không có gì uy hiếp sau khi, quay về cô bé này hỏi. Ngươi có thể mở ra của ngươi cái này sắt thép quái thú đi chúng ta bộ lạc, ở nơi đó cùng đợi người ý rồi qua. Nghe được Tương Hải. Nữ hài liền hướng về người trung niên này phiên dịch một hồi, người trung niên này suy nghĩ một chút, liền đi theo Tương Hải nói rằng. Nghe được nữ hài phiên dịch, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó một lần nữa lên xe, động động cơ. Mặc dù nói những này người anh điên là sống sống ở ạ vẽ là chỉ ẩn sân mạch, có điều dù sao nước Mỹ phía đông sao, nói là tấc đất tấc vàng cũng không quá đáng. Bọn họ tuy rằng không tốt đẹp quốc chính phủ giao hảo, nhưng bọn họ cũng không khả năng chỉ dựa vào rừng rậm tự cấp tự túc. Dược phẩm. Sinh hoạt kèm các loại, bọn họ cũng là cần định kỳ đi đổi, hãy cùng ngay từ đầu người ý rổ qua như thế. Bọn họ sẽ phái mấy người, mang đồ vật của chính mình, đi bọn họ tin tưởng địa phương tiến hành hiệu quả, vì lẽ đó ô tô và vân vân, bọn họ vẫn là đã gặp, cũng sẽ không bởi vì Tương Hải xe di chuyển, liền vừa sợ tiểu quái, bất quá bọn hắn đối với Tương Hải xe, vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tương Hải cũng chậm chậm theo những người này, lái xe hướng về trong rừng rậm đi đến, đại khái mở ra chừng nửa canh giờ. Xa xa ở một mảnh lộ ra sơn giác phụ cận, Tương Hải thấy được một do mục đầu cùng thạch đầu đạt được thôn xóm, lúc này ở thôn xóm trung gian, chính tụ tập gần như hơn 300 người. Hơn 300 người, đối với một ấn thứ An bộ lạc mà nói, cũng là một bất chết bất khấu đại bộ lạc. Theo Tương Hải ô tô lái tới, cái này bộ lạc ở trong cũng đi ra không ít người, nữ có nam có trẻ có già có, mà những kia đám trẻ con nhìn Tương Hải xe, nhưng là tương đối cảm giác hứng thú, Tương Hải lúc này cũng đang quan sát cái này bộ lạc. Cái này bộ lạc muốn so với trước đây hắn ở trong TV thấy những phi châu đó bộ lạc hơi khá hơn một chút, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hơi khá hơn một chút. Dù sao bọn họ còn sống ở mình văn hóa ở trong, hiện đại cái bóng cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không tính là đặc biệt thiếu. Nói thí dụ như ở đây, quần áo và vân vân, trên căn bản ngoại trừ dân tộc trang phục ở ngoài, đều là từ hiện đại làm tới được, ga trải giường, chăn, chỉ, bút, giấy vệ sinh chờ đã, những thứ đồ này đều là từ xã hội văn minh làm tới được. Nhưng cùng xã hội văn minh bất đồng là, nơi này không có điện, dĩ nhiên là không có quạt điện, tivi, máy giặt, điện thoại di động, máy vi tính các loại đồ vật. Theo Tương Hải xe dừng ở bộ lạc trước mặt một mảnh trên đất trống, Tương Hải cũng xuống xe, đương nhiên, trong tay còn cầm không ít hắn chuẩn bị, nhưng không có ăn xong đồ ăn, tiện tay phân cho những này ra bộ lạc đứa nhỏ. Những đứa bé này nhận lấy Tương Hải ăn sau khi, nhưng không có gấp ăn, mà là đang tò mò nhìn Tương Hải cùng bên kia ô tô. Người trẻ tuổi bao nhiêu đều đi ra ngoài đổi quá đồ vật, vì lẽ đó biết ô tô là cái gì, nhưng những này chậu nhỏ hữu môn cũng không có, vì lẽ đó bọn họ còn rất tò mò. Xin chào, khách nhân phương xa. Giữa lúc Tương Hải phân những đứa bé này đồ ăn, đi vào bên trong bộ lạc thời điểm, một vị lao nhân ở một chút chen chúc bên dưới đi ra, thao một cái hơi có một ít cứng rắn tiếng Anh, hướng về Tương Hải nói rằng, vị này là của chúng ta tộc trưởng đại nhân. Lúc này vẫn đi theo Tương Hải bên người nữ hải hướng về Tương Hải giới thiệu. Người mạnh khỏe. Nghe được ông lão này, Tương Hải lập tức nghiêm túc, hướng về hắn nghiêm túc gật gật đầu nói rằng. Khách nhân, có thể nói rõ một hồi, ngươi mục đích tới nơi này sao? Nhìn Tương Hải, lão nhân nhìn hắn khẽ cười một cái hỏi. Khi, ta là người Hoa, ở chúng ta Hoa Hạ, có một loại thuyết pháp, là tu đạo, thân cận tự nhiên, vì lẽ đó ta lại đây tu thân dưỡng tính một hồi, ta đã đi tới bên trong vùng rừng rậm này 15 ngày. Ngày hôm nay vừa muốn trở về. Nghe vị lão giả này, Tương Hải nói thật. Kỳ thực hắn đây chính là ở xả, có điều chung quy phải có một lý do, kéo ra một lý do, dù sao cũng hơn ở đây lúng túng cường. Hoa Hạ, thần bí Đông Phương A. Nghe nói ngươi biết thẻ nạp chát bộ là người. Nghe được Tương Hải giải thích, có tin hay không ngay ở hắn, Tương Hải phỏng trừng hắn là sẽ không tin tưởng, có điều nên nói hắn vẫn phải nói mới được. Sau đó vị lão giả này nói phong xoay một cái, hướng về Tương Hải hỏi. Đúng. Ta là hoạch dụng người, chúng ta chấn nhỏ cùng người Ý rổ quả có một hợp tác, bọn họ ở chỗ của ta mở ra một gian tiểu điếm, nếu như là bên kia người quản sự, hẳn là nhận thức ta. Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là cho người này giải thích một chút, đồng thời cũng nói nghiêm túc một câu, nhất định phải là đối phương người quản sự, Tương Hải không thể bảo đảm, những người bình thường kia cũng nhận biết mình. Được rồi, ta đã phái người đi thông báo thẻ nạp chát bộ lạc người, có điều trước đó, còn làm phiền ngươi ở bên trong bộ lạc nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn chúng ta ở Tế Thiên, ngươi có thể nhìn, các ngươi người bên ngoài đối với việc đó, hẳn là thật cảm thấy hứng thú. Nhìn Tương Hải nói không giống như là lời nói dối, nhưng lão nhân này cũng không dám tin hoàn toàn, mà là cười nói với Tương Hải. Lẽ ra nên như vậy. Tương Hải cũng biết hắn cũng không có chuẩn bị cùng những người này lên xung đột, vì lẽ đó hắn để cho mình ở đây nghỉ ngơi một chút, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Cùng vị tộc trưởng này nói sau khi xong, Tương Hải liền đi tiến vào cái này ấn thư an bộ lạc ở trong. Sau đó Tương Hải liền đi theo những kia mang chính mình người tiến vào, cùng đi đến rồi xa xa cái kia quảng trường bên cạnh. Tìm một đất trống sau khi ngồi xuống, Tương Hải liền hướng về bên người sẽ nói tiếng Anh cái tiểu cô nương kia hỏi. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi ở đụng tới ta trước, là ở chảo người nào sao? Nhìn cô gái trước mặt, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, hắn hiện tại đến nơi này, vẫn là cảm giác thấy hơi vân sơn vụ chiếu, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Là như vậy. Ngày hôm nay là của chúng ta Tế Thiên hoạt động, nguyên bản phía trước mấy ngày, có một nhóm người lại đây, nói là cái gì người yêu thích, bọn họ muốn tới vô một cái chúng ta Tế Thiên trải qua, chúng ta tộc trưởng lúc đó sẽ đồng ý, nhưng ở buổi sáng Tế Thiên thời điểm, ở trên tế phẩm thời điểm, những người này lại đột nhiên nổi lên, đã thương chúng ta bộ lạc dũng sĩ, còn đoạt đi rồi tế phẩm. Nghe lời của cô gái, Tương Hải trong đầu, đến là muốn nổi lên lúc trước tự xem trôi qua một bộ phim, Thành Long, dường như điện cứ gọi phi ưng kế hoạch. Mới đầu hắn phải đi thâu một bộ lạc bảo thạch. Kết quả thâu bảo thạch không có chuyện gì, uống thánh thủy lại gặp, mà cái này bộ lạc tế phẩm, lẽ nào rất đáng giá? Các ngươi bộ lạc tế phẩm rất đáng giá. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Tương Hải liền không khỏi hướng về nàng hỏi. Đáng giá? Nghe được Tương Hải, nữ hải không khỏi có chút quỳ, bọn họ sinh sống ở nơi này, cũng không có gì kim tiền khái niệm. Há, chính là có thể đổi rất nhiều thứ. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải cũng hướng về nàng giải thích. Đổi không là cái gì đồ vật, chính ngươi xem liền biết rồi. Nghe được Tương Hải, nữ hài lắc lắc đầu nói rằng. Tiếp theo chỉ hướng phương xa, bởi vì vừa nãy tế điển bị đánh rối loạn, bây giờ còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Theo vừa nãy nói chuyện với Tương Hải người tộc trưởng kia, xuất hiện ở trước mặt trên đài cao, ở nơi đó ố bên trong quang quắc nói một chàng Tương Hải nghe không hiểu sau khi, có mấy người cường tráng tộc nhân, dẫn theo mấy cái tế phẩm đi ra, Tương Hải liếc mắt nhìn, những này tế phẩm cũng thật là một con bò, một con dê, một con chó, bò là rất thông thường ản chu bò loại, nhưng bởi vì quản lý cũng không phải quá tinh tế, vì lẽ đó lớn lên tuy rằng trắng, nhưng lông trên người nhưng có một ít ô, cũng không phải rất sáng. Tương Hải dù sao cũng nuôi 2 năm bò, con này bò cũng không đăng giá. Đầu kia dê cũng là như thế, chỉ là bình thường nhất ba người the đoạn, này cái gì tốt cướp. Cuối cùng con chó kia, không biết là cái gì chó xuyến, ngược lại lớn lên khó coi, nhưng khổ người không coi là nhỏ, hẳn là một con thịt chó đi. Bọn họ đoạt cái gì? Nhìn này ba cái đồ vật, không giống như là đáng giá dáng vẻ a, Tương Hải có chút mê mang. Bọn họ đoạt đi rồi chó. Nghe được Tương Hải, nữ hải nói thật. Chó? Cái quỷ gì? Có điều vừa nghe lời của cô gái, Tương Hải cũng ngông, đoạt đi rồi chó. Đây là cái gì con đường? Lẽ nào nước Mỹ cũng có chó phấn hay sao? Tự rêu nở nụ cười, Tương Hải lần thứ hai nhìn về phía chó, hắn rất xác định, đó không phải là cái gì quý báu cẩu phẩm, ý ví như nhân phẩm, loại. Này có cái gì tốt cướp? Xem ra toàn thế giới chó phấn, đều là rất kỳ hoa. Nhưng vào lúc này, bên kia tộc trưởng cầu xin cũng nói xong, theo lời nói của hắn thì hạ xuống. Toàn bộ lạc tất cả mọi người đứng lên, giống giống kêu lên, Tương Hải nhìn một chút, liền theo đứng lên, có một tiếng không một tiếng kêu. Nhưng vào lúc này, bên kia mang theo tế phẩm mấy cái tráng hán cũng chuyển động, trực tiếp đem này ba cái ra súc đẩy ngã, tiếp theo bắt đầu thả nổi lên máu. Đao kia tử đi vào, cái kia máu ti lập tức liền phun ra ngoài, thoạt nhìn là rất kinh ngạc, nhưng đối với Tương Hải cái này xem quen rồi giết bỏ làm thịt dê người, như vậy máu tanh tình cảnh cũng không sao thế, không biết là những người kia không chịu được cảnh tượng như vậy. Đi đem chó cứu lại đi. Muốn đến nơi này, lắc lắc đầu, thế giới này, chủ yếu vẫn là phải để ý một rừng rậm pháp tác, nhược nhục cường thực, chỉ đơn giản như vậy. Người thiện tâm, cũng là đặt ở những động vật này trên người, chí ít Tương Hải bản thân nuôi chó, nhưng hắn nhưng đối ăn thịt chó và vân vân cũng không bài xích. 8. Đăng bởi. Chương 765, chuẩn bị ra tay. Ở giết chó thời điểm, người bên kia cố ý liếc mắt nhìn Tương Hải, chỉ lo này người bên ngoài đều có phải bị bệnh hay không. Vạn nhất nếu là Tương Hải cũng phải chạy tới cứu chó, bọn họ thật ngay lập tức kéo hắn, có điều cũng may Tương Hải đến là không có ý nghĩ như thế. Ba con động vật giết xong sau khi, theo lão tộc trưởng ở nơi đó lẩm bẩm không, mọi người cũng đều một lần nữa ngồi xuống, sau đó ghi nhớ một ít Tương Hải nghe không hiểu, ở niệm sau khi xong, cái tiểu cô nương kia cố ý cùng Tương Hải nói một lần, bọn họ đây là đang cầu khẩn. Cầu khẩn chính mình đánh tới tốt con mồi, hoặc là người nhà của mình thân thể khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi các loại. Kỳ thực nước Mỹ chính phủ cho những này người Anh điên lấy một địa bàn của chính mình đi ra, không phải là đem bọn họ hoa ở đây, liền để bọn họ tự sanh tự diệt, chữa bệnh và vân vân, đều làm tương đối không sai. Ở nước Mỹ, xem bệnh là một hạng rất lớn tiêu dùng, nhưng xem bệnh viện công, chỉ cần ngươi nộp y bảo đảm, đó chính là miễn phí. Đương nhiên, bệnh viện công đến xếp hàng, liền nhìn chờ hay không chờ nổi lên, bệnh viện tư nhân không xếp hàng, nhưng này cái giá cả, ha ha. Ở nước Mỹ bác sĩ là một cao thu vào quần thể, ạch, đương nhiên, ở quốc nội cũng giống như vậy, Tương Hải biết, hắn nói như vậy, tất nhiên lại sẽ có người nói hắn nói bậy, nhưng liền sinh ở bên cạnh hắn, đây đúng là chuyện thật à. Chỉ có điều quốc nội bác sĩ, muốn so với nước ngoài bác sĩ, hiểu làm người nhiều lắm, bọn họ sẽ không dễ dàng đem tài để lộ ra, đây không phải là chờ bị người khác báo cáo đâu sao. Vì lẽ đó xem ra quốc nội bác sĩ, kiếm dường như không phải quá nhiều dáng vẻ. Nói xa xa, ngược lại. Những này người Anh điên sinh hoạt, ngoại trừ rời xa văn minh ở ngoài, những thứ khác cũng không tệ lắm. Lên tới chữa bệnh, an toàn, xuống tới ăn uống ngủ nghỉ, nước Mỹ chính phủ đều quản rất tốt, cũng không cho phép Tương Hải bọn họ không ước ao. Ở cầu xin sau khi xong, chính là ngày hôm nay lớn nhất tiết mục, cho Thượng Thiên biểu diễn bọn họ vũ dũng, kỳ thực cũng chính là tương tự với luận võ loại này. Người Anh điên cũng không phải chỉ một chủng tộc, bọn họ cái danh xưng này là đại diện cho ngoại trừ Alaska nhân lưu rất người ở ngoài. Hết thể sinh sống ở Mỹ Châu Đại Lục nơi đây tên gọi chung, cũng không phải là đan ngón tay một dân tộc hoặc là chủng tộc. Ấn lại cái tiểu cô nương kia giảng, bọn họ này một nhánh hẳn là trong truyền thuyết Tô tộc nhân chi nhánh, có điều Tô tộc nhân đã không có, cái này tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ này một nhánh, chỉ có thể coi là cực xa một nhánh. Như vậy tiểu bộ tộc, là không có cách nào như là Hoa Hạ dân tộc Mông Cổ như thế, truyền thừa mình kỹ thuật đánh lộn. Vì lẽ đó bọn họ nơi này nói là đấu vật, còn không bằng nói là giao đấu, quyền đả, chân đá cũng có thể, nhưng không thể làm mất mặt, không thể cố ý đem người đả thương, chỉ cần ngã xuống đất, coi như là thua. Theo tiểu cô nương này cho Tương Hải giới thiệu giao đấu quy củ, Tương Hải cũng ở đó nghe. Lúc này bên kia đã giết ba cái gia súc, tế tự đến rồi tế đàn trước mặt của, theo tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Cường tráng các nữ nhân cùng lão nhân, phải đi thu thập những kia cũng sớm đã chuẩn bị xong dê bò đi tới, bọn họ phải ở chỗ này mở một dạ hội. Tương Hải hiện tại không phải là tù phạm, mà là khách nhân, lão tộc trưởng nói, Tương Hải là khách nhân phương xa, vì lẽ đó hắn cũng có thể đi tham gia tế điện, ăn những kia ăn, mà trẻ tuổi người, thì lại thật nhanh làm thành một vòng, theo một cái khác lão nhân, hẳn là trong tộc các lão một loại, ạch, người nước ngoài dường như không gọi các lão đi, ngược lại chính là như vậy cái ý tứ. Theo người này dứt tiếng, thì có hai cái người anh điêng ở một đám người xô đẩy ở trong đi tới trung gian, chào lẫn nhau sau khi, liền xếp đặt một lên thủ thế, tiếp theo liền đánh nhau, Tương Hải lúc này đã ở bên ngoài, nhìn bên trong tranh đấu. Không phải không thừa nhận, những người này tranh đấu cũng thật là thô giáp, rất ít né tránh, trên căn bản đều là ngươi ăn ta một cước, ta ăn ngươi một quyền, cùng kéo bọn họ so ra, nhưng là kỹ thuật rất bình thường, không, phải nói là hoàn toàn không có kỹ thuật. Nhưng nghĩ tới những người này quy củ, Tương Hải lại cảm thấy, không đánh như vậy cũng không có cách nào đánh. Vì vậy thi đấu, rơi xuống đất coi như là thua, tay có thể chi địa, nhưng đầu gối, thân người những chỗ khác rơi xuống đất, vậy thì thua. Né tránh thế tất sẽ làm mình trọng tâm chết đi, một không làm được vậy một hồi, vậy coi như thua hoan uổng. Vì lẽ đó tranh tài như vậy, càng nhiều hơn chính là xét ở của người nào sức mạnh càng to lớn hơn, của người nào thân thể càng bền chắc, đương nhiên, cũng sẽ có một ít kỹ xảo nhỏ tồn tại. Bọn họ đánh như vậy, không đau sao? Nhìn trước mặt hô âu hai người, Tương Hải đều thay bọn họ đau hoảng, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đau a, nhưng đau cũng phải nhịn, nếu như ai cuối cùng thắng, sẽ trở thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, hơn nữa coi như không phải đệ nhất dũng sĩ, tiến lên phô bày mình vũ dũng, cũng biết nên đến bên trong bộ lạc cô gái niềm vui sao, nếu quả như thật vận khí không tệ, đạt được đệ nhất dũng sĩ tên tuổi, buổi tối còn sẽ có một cái đặc thù khen thưởng đây. Nghe được Tương Hải, nữ hải cười ha hà nói. Nghe được nàng nói, Tương Hải đến là liệt liễu liệt miệng, hắn đại khái hiểu những người này ý tứ, những này người anh điên chủ yếu trôi qua vẫn là thuộc về bọn họ văn minh, tuy rằng bọn họ hiện tại cũng đã ăn thuộc thịt, biết thả đồ gia vị, cùng xã hội văn minh chênh lệch, cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy, có điều ở phương diện này, bọn họ còn duy trì riêng mình phong tục, này đến là để Tương Hải nhìn nữa lên. Đúng vào lúc này, trên sân giao đấu cũng phân ra được thắng bại, một to con gọi là ba chát khảm người thắng được thi đấu. Người đối diện khi hắn một đòn tối hậu bên dưới, có chút vô lực đầu gối chấm đất, thua mất thi đấu. Ở nơi này người thua trận sau khi, người này cũng diệu võ dương oai quay trở về bộ lạc ở trong. Đây là bọn hắn thắng một lần sau đãi ngộ, ở đây cũng không có xa luân chiến thuyết pháp như vậy. Đánh thắng một người liền tiến vào đến vòng thứ hai, sau đó mãi cho đến không có đánh qua người trở lên tràng sau khi, thắng dưới người, lại tiến hành vòng thứ hai, vòng thứ ba, đệ tứ luân, vẫn đánh tới cũng chỉ còn sót lại một người. Đây chính là người mạnh nhất. Theo hắn đi vào, tiếp theo người thích hợp, lúc này cũng không cần rủ, trực tiếp đứng tới, bắt đầu đánh nhau. Đơn giản thô bạo, Tương Hải nhìn nhưng là tân tân hữu vị, không phải không thừa nhận, nhìn như vậy đánh nhau, từng cú đấm thấu thịt, cũng ngỡ lên, chí ít các nam nhân đều rất yêu thích cảm giác như vậy, cũng không phải tất cả mọi người thích xem né tránh. Trong lúc vô tình, ở thứ 6 đối sau khi đánh xong, sắc trời đã có chút dần dần gần đen cảm giác, Tương Hải lúc tỉnh lại, cũng đã là buổi trưa. Ăn rồi cơm, hơn nữa tới đây, xem xong tế điện, gần như liền 3 điểm. Hơn nữa đánh nhiều như vậy chàng, sắc trời đã có chút muốn ngã về Tây ý tứ, ở chính giữa thời điểm, lão tộc trưởng lại đây cùng Tương Hải đã nói. Cái kêu ý đồ qua bộ lạc cách nơi này dù sao có chút xa, hơn nữa chủ yếu nhất là, ngày hôm nay bọn họ nơi đó cũng có tế điện, chủ sự người đều không đi được, chí ít bọn họ biết, Tương Hải ở đây phải không sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó có đi hay không mở cũng không cái gọi là. Tộc trưởng của bọn họ cùng cái này bộ lạc người nói, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Tương Hải, để Tương Hải ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bọn họ nhất định đến. Đối với lần này Tương Hải cũng không cái gọi là, ngược lại đi ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng không kém đêm nay, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn bây giờ muốn đi cũng không đi được. Không có cái kêu ý rổ qua bộ lạc cho hắn nói rõ tình huống, hắn muốn rời khỏi, không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nhìn bọn họ đánh nhau cũng ớn lên. Theo sát trời dần muộn, xa xa những nữ nhân kia cùng lão nhân, ở xử lý tốt bữa tối sau khi, liền đem đống lửa đốt, ở tinh không chi hạ, đống lửa cạnh, cái kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà các nữ nhân cũng cắt gọn thịt, làm xong thang, thịnh được rồi rượu, lần lượt từng cái đưa đến bên này. Tương Hải nhưng là nơi này quý khách, vì lẽ đó hắn cố ý phân đến rồi một khối bò bít tết, còn có một toàn bộ đùi dê, cộng thêm trên một bát canh lớn cùng một chỉnh hồ rượu. Rượu này là chính bọn hắn cất, tinh khiết lương thực rượu, mặc dù là bắp ngô làm cho, nhưng số ghi cũng không nhỏ, Tương Hải vốn là không uống rượu đế. Sau đó bởi vì ngẫu nhiên đối pha rượu thấy hứng thú, phải đi lấy một ít pha rượu, bây giờ còn đang trong nhà đây, lúc bình thường hắn cũng biết uống một ít. Cho nên đối với rượu này, hắn đến là cảm giác thật hài lòng, nắm lên đùi dê, trực tiếp ở trong miệng xé ra một miếng thịt nuốt vào trong miệng, sau đó sẽ uống một hớp thang, phối một ngụm rượu, cảm giác như vậy cũng thật là rất tốt. Liền giống như bên trong sách viết thổ phỉ như thế, ngoạ miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Mà Tương Hải này hào sảng ăn pháp, cũng làm cho bên cạnh những kia người anh điên rất vui vẻ, bọn họ yêu thích giao ăn như vậy cơm bằng hữu. Liền ngay cả lão tộc trưởng đều ở đây xa xa hướng về Tương Hải thụ một cái ngón tay cái, biểu thị chính mình thật thưởng thức Tương Hải như thế ăn. Trong lúc vô tình, thì ăn gần đủ rồi, rượu cũng uống hết, Tương Hải trước mặt giải thi đấu cũng có gần đủ rồi. Vòng thứ 2, vòng thứ 3, đệ tứ luân. Đánh tới thứ 7 tua thời điểm, trên sân cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hai người. Hai người kia một cái trong đó Tương Hải từng thấy, chính là ngày hôm nay dẫn chính mình tới cái kia đầy người đao ba nam nhân. Một cái khác cũng là một với hắn khổ người gần như, thể trọng không sai biệt lắm nam nhân. Hai người này lúc này chính đang trên sân rắc gắng sức, xem ra dường như ai cũng lại hợp không được của người nào dáng vẻ. Còn Tương Hải bên người bé gái kia, thì lại một mặt khẩn trương nhìn trên sân. Hai người này trình độ gần như A. Muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Nhìn bé gái dáng dấp sốt sắng, Tương Hải cười nói. Hừm, về rồ là rất mạnh, hắn là năm ngoái tối cường giả, nhưng ca ca ta nhất định sẽ thắng. Nữ hài nghe được Tương Hải sau khi, con mắt chăm chú nhìn trên sân, sau đó dường như là tự cấp chính mình nổi giận, cũng là tự cấp ca ca của hắn nổi giận giống như vậy, nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nguyên lai cô bé này cùng cái kia tráng hán dĩ nhiên là huynh muội quan hệ, Tương Hải có thể không thấy được. Có điều đúng vào lúc này, trên sân tình huống cũng sinh ra biến hóa, nguyên bản chính đang đấu sức hai người, trong lúc vô tình khoảng cách đống đất càng ngày càng gần, cái này là ai cũng không khống chế được, bởi vì hai người sức mạnh đủ cổ tương đương, giữa lúc trưởng lão cảm giác ly hỏa chồng quá gần, chuẩn bị kêu dừng bọn họ thời điểm, lửa đẩy bên trong chính đốt xài hỏa lại đột nhiên đùng đùng hai tiếng, nổ ra không ít hỏa tinh. Mà vừa vặn, những này hỏa tinh bay vụt thời gian, cái kia gọi là vệ rổ nam nhân là đưa lưng về phía đống lửa. Mà nữ hải ca ca nhưng là chính diện quay về đống lửa. Sau lưng bị đốt một hồi, những này người anh điên cũng không lưu ý, nhưng nữ hải ca ca, nhưng hết ý bị những này hỏa tinh vỡ đến rồi trên mặt, trong nháy mắt thu lực, mà về rồ cũng thừa cơ hội này, trực tiếp tiến lên một ôm, một ở ngoài chân bán, nữ hải ca ca tuổi Kim Sơn cũng ngọc trụ vậy về phía sau ngã tới. Cuối cùng cũng không có sinh kỳ tích, nữ hải ca ca trước một bước rơi xuống đất, mà về rồ đã ở trong nháy mắt nhảy lên, lớn tiếng quát. Tuy rằng cuối cùng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng những này người anh điên có thể không quan tâm những chuyện đó, nhìn về rồ một tháng, tất cả mọi người theo hô to lên. Chỉ có nữ hải có một ít bất đắc dĩ, dầu di không vui, đồng thời trong mắt thậm chí còn đang lóe một tia hoảng sợ. Bà tản, ngươi thua rồi, em gái của ngươi tối hôm nay là của ta rồi. Nhìn ngã trên mặt đất còn có một chút không tin đây là kết quả nữ hải ca ca, về rồ cười lớn một tiếng, quay về hắn nói rằng, ở nơi này bộ lạc ở trong. Đệ nhất dũng sĩ sinh ra cùng ngày, là có thể chỉ định một nữ hài thành vì là thê tử của chính mình, cái này cũng là vừa nãy nữ hài nói lớn nhất phúc lợi. Kỳ thực cái này vệ rổ rất sớm trước đây liền coi trọng cô gái, nhưng nữ hài nhưng đẩy nói phải chờ tới nước Mỹ thừa nhận thành niên thời điểm. Năm nay nàng vừa vặn 18 nguyệt, tháng trước trôi qua sinh nhật, lúc này nếu là hắn chỉ định mình làm người đàn bà của hắn, nữ hài thì phiền toái. Đi thôi. Có điều rõ ràng, người này chính là ôm như vậy mục đích tới. Người anh điên vâng theo, dừng dầm phát tác, tuy rằng cái này vệ rô muốn kết hôn em gái của chính mình, điều này làm cho cái này vạ tản rất không cam tâm, nhưng hắn thật sự làm không là cái gì, đây chính là thua đánh đổi, mà cái này vệ rô vào lúc này cũng đi tới trong đám người, thấy được ngồi ở Tương Hải bên người nữ hải, liền hàm hàm nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng không phải cái gì người xấu, hắn một lòng thích cô bé này, trở thành đệ nhất dũng sĩ, quang minh chánh đại cưới nàng, cũng là hắn lời thề, nếu như đổi một lập trường. Sẽ hiện đây là một cái rất thanh mai trúc mã cố sự, nhưng từ nữ hài bên này nói, không phải là cái gì tốt cố sự. Ta mới sẽ không cùng ngươi đi đây. Nữ hải quay về vệ rồ nói xong, liền vọt đến Tương Hải phía sau, cầm Tương Hải thân thể ngay ở trước mặt bia đỡ đạn. Nguyên bản Tương Hải phải không muốn cuốn vào đến nhân ra bên trong bộ lạc tới, nhưng là bây giờ nhìn lại, dường như không muốn quyển cũng cuốn. Người ngoại lai, tránh ra. Cái này vệ rồ tiếng Anh rất kém cỏi, cũng là chỉ có thể nói mấy cái từ đơn mà thôi, nhưng hắn nhìn vạ tàn muội muội động tác, cũng biết nàng là muốn để cái này xem ra bạch bạch tịnh tịnh người ngoại lai bảo vệ hắn. Vệ rồ sẽ đối với Tương Hải có hòa nhã tử mới là lạ chứ. Khắc, tuy rằng ta không phải quá rõ các ngươi bộ tộc quy củ, nhưng có biện pháp nào hay không, không cho cô bé này đi theo ngươi. Nhìn phía sau cô bé này, Tương Hải dù sao cũng coi như là cùng với nàng nhận thức, không tốt lắm nói thẳng không rút, vì lẽ đó chỉ là thân thân tay, cười hướng về hỏi hắn. Nếu như muốn giúp cô bé này cũng được, vậy các ngươi liền muốn tiến hành tranh đoạt chiến, có điều ngươi không có trải qua thi đấu, lúc này mới vệ rồ nhưng là không công bình. Nghe được Tương Hải, trước mặt đại cái phải không rõ ràng hắn đang nói cái gì, nhưng tộc trưởng lại nghe được, nhẹ nhàng gõ gõ mục trượng, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng cười đứng lên. Cái này đơn giản, ta đánh 7 chàng thì tốt rồi. 8. Đăng bởi. Chương 766, giải thi đấu khen thưởng. Hít, tiểu tử, người chắc chắn chứ? Nghe được Tương Hải, tộc trưởng không khỏi có chút hết ý nhìn Tương Hải. Đương nhiên, đến đây đi. Nghe được tộc trưởng. Tương Hải cũng đứng lên, sau đó đi tới trên sân trung ương, hắn hiện tại cũng là có một ít uống nhiều rồi, nếu không, hắn cũng không có khả năng lắm làm như thế, nhưng nói tất cả nói, hắn cũng kiên quyết không có nhận thức túng đạo lý. Được rồi, vị này ngoại lai khách nhân, muốn khiêu chiến chúng ta truyền thống, hiện tại có người nào muốn cùng hắn khoa tay một cái, liền đi ra đi, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nhìn Tương Hải chạy tới trên sân trung ương, bên này tộc trưởng suy nghĩ một chút sau khi, cũng lớn tiếng nói. Nghe được tộc trưởng, vừa nãy có không ít bị thua người đều có một ít ý nghĩ, tộc trưởng hô hai tiếng sau khi, liền có một vừa nãy đánh vào cái đứng lên, vừa nãy hắn sở dĩ thất bại, chủ yếu cũng là bởi vì hơi lớn ý, đạp phải một tảng đá, lạc đến rồi chân, kết quả ở bị đau thời điểm bị đối phương ngã chồng vó, hắn tự nhiên là không phục, hiện tại có một có thể làm lại cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Được, ba cái thứ nhất đi ra, ứng chiến. Nhìn có người đi ra, tộc trưởng cũng thối lui ra khỏi vòng chiến. Cho tới cô gái kia xuất có một ít lo lắng nhìn Tương Hải, bởi vì nàng cũng không biết Tương Hải trình độ làm sao. Nếu như Tương Hải vì cho mình ra mặt, mà bị cái gì thường, nàng kiếp nhưng là sẽ hổ thẹn chết. Có điều Tương Hải nhưng cũng không để ý những này, thấy có người đi ra, Tương Hải cũng cười vây vây tay. Người đối diện cùng Tương Hải ngôn ngữ không thông, hơn nữa hắn cũng không có cùng Tương Hải hàn huyên ý nghĩ, nhìn Tương Hải vây vây tay, hắn liền ngay lập tức nào tới, cái này cũng là hắn kỹ xảo, đầu tiên là đấu sức. Có điều Tương Hải có thể không chuẩn bị cùng hắn đấu sức, hắn còn chuẩn bị chiến quyết đây. Nhìn nào tới người này, Tương Hải dưới chân sau này đạp xuống, tiếp theo trong nháy mắt về phía trước vọt một cái, tay phải cùng đối phương tay phải tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, Tương Hải quái lực cũng xung ra, không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương lôi kéo lại đây, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải chân của một thố, trong nháy mắt lực, đem đối phương một quá kiên suất liền ném tới, nhưng cũng may hắn còn biết mình sức mạnh lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó hắn vẫn cầm nhẹ để nhẹ, đối phương vẫn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra đây, đã nằm ở trên mặt đất, một đôi mắt cứ như vậy nhìn Tương Hải, hắn lúc này còn có một chút không làm rõ được, mình là làm sao nằm xuống. Cái kế tiếp, nhìn người này nở nụ cười, Tương Hải một lần nữa đứng lên, quay về trên sân mọi người nói. Thật sự có tài a. Mà lúc này vệ rổ cũng nhìn về phía Tương Hải, khép mắt lại, còn thật là có chút coi thường Tương Hải. Cho tới bên kia tộc trưởng nhưng nở nụ cười. Hắn cũng nhìn không ra, Tương Hải lại có thực lực như vậy, thật sự rất làm người ta bất ngờ à. Mà Tương Hải lộ một tay nhỏ sau khi, những thứ khác những người kia cũng có một chút kinh ngạc, có điều lần này Tương Hải dùng là xảo kình, cũng không có biểu diễn thực lực tuyệt đối, cũng thật là để cái này bộ tộc người có một ít ý nghĩ, ở Tương Hải giải quyết rồi người này sau khi, không tới 10 giây. Lại có một người đàn ông đứng lên, người này cũng là mới vừa bắt cường, hắn liền bại bởi về rồ, ngoại trừ về rồ. Hắn cũng không nhận ra chính mình có thể so với người khác kém, nhìn Tương Hải, hắn liền sai bước đi tới, trước tiên bày xong tư thế, sau đó hướng về Tương Hải vây vây tay. Những người này đều là ở trong rừng rậm chém giết người, tầm mắt sẽ không có một kém, vừa nãy Tương Hải giải quyết đi người kia, ngoại trừ lợi dụng người kia bất cẩn, sử dụng kỹ xảo ở ngoài, còn có chính là Tương Hải lợi dụng đối phương vọt tới trước sức mạnh, vậy lần này người này cũng không cho phép bị cho Tương Hải dùng vọt tới trước cơ hội, Tương Hải nhìn người này trước mặt đứng vững. Để cho mình tiến công, hắn cũng nở nụ cười, hắn cũng không lưu ý những thứ này. Đạp chân xuống, một giây sau, Tương Hải dĩ nhiên hướng về trước mặt người này nhào tới, mà người này cũng trương khai hai tay, chuẩn bị hướng về là vừa mới Tương Hải giải quyết đi người kia như thế, trực tiếp giải quyết đi Tương Hải, thế nhưng Tương Hải là dễ dàng đối phó như thế sao? Thân thể co rụt lại, liền tránh ra đối phương chảo kích, tiếp theo cánh tay phải vừa kéo. Xem qua e người đều biết, cái kia người ở bên trong có một chiêu gọi là kim cánh tay câu, lợi dụng chính mình vọt tới trước lực xung kích, hơn nữa chính mình khuỷu tay sức mạnh, trực tiếp công kích đối phương cằm cùng cái cổ cái kia một đoạn, vọt thẳng kích, làm cho đối phương mất đi ý thức. Có điều Tương Hải đòn đánh này, không phải là quay về cái cổ cùng cằm đi tới, mà là trực tiếp ôm vào người này trên bụng của. Tiếp theo người này liền giống như bị một con hùng tráng công tuần lộc trực tiếp đụng phải giống như vậy, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, đàng không một khoảng cách sau khi, mới ngã ở trên đất, hắn lúc này còn bưng chính mình rất đau cái bụng, một mặt bất khả tư nghị nhìn Tương Hải. Cái kế tiếp, nhìn người này nằm dưới đất dáng vẻ, Tương Hải cũng giơ lên hai tay, hướng về người bên kia kêu lên. Cũng thật là lợi hại. Nhìn Tương Hải hời hợt giải quyết rồi hai cái đại hán, bên này tộc trưởng trong mắt càng là ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này người thứ ba cũng đứng dậy, nhưng cũng tiếc chính là, người này tuy rằng hấp thụ trước hai người giáo huấn, lần này đang cùng Tương Hải chơi du kích chiến, chung quanh né tránh Tương Hải, nhưng coi như là nhanh nhẹn, hắn cũng chiếu Tương Hải kém xa lắc. Nhanh mười mấy giây sau khi, bị Tương Hải bắt lại cánh tay của hắn, tiếp theo nhẹ nhàng mất tự do một cái, liền đem hắn ngã rầm trên mặt đất. Giải quyết rồi người thứ ba, người thứ tư cũng đi ra, nhưng cũng tiếc chính là đồng dạng không phải là đối thủ của Tương Hải. Nhìn Tương Hải như là đại nhân từ nhỏ hài như thế, dễ dàng giải quyết riêng mình cùng tộc, bên kia vệ rổ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Phải biết, thực lực của những người này, kỳ thực với hắn chênh lệch cũng không có lớn như vậy, chính mình phải giải quyết những người này cũng được, nhưng như là Tương Hải như vậy hời hợt là không thể nào. Đây cũng chính là nói, Tương Hải lúc này hoàn toàn không có tác dụng lực tình huống, cũng đã giải quyết rồi những người này. Này chính là nói rõ, Tương Hải thực lực còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm, chí ít ở tố chất thân thể trên. Hắn rất khó ở đối kháng chính diện ở trong thắng được Tương Hải, vì lẽ đó hắn nếu muốn chút biện pháp khác, mà nhìn bên kia bởi vì Tương Hải thắng hạ xuống, mà hưng cao màu liệt vạ tàn muội muội, về rồi không khỏi cắn răng, lẽ nào nàng thật sự không thích chính mình sao? Thực sự là đáng ghét ta. Này, to con, đến ngươi. Giữa lúc về rồi ở nơi đó nghĩ biện pháp thời điểm, Tương Hải đã ở lúc này, quật ngã người thứ bảy, sau đó hắn cũng không dừng lại nghỉ ngơi một chút, trực tiếp quay về rồi nói rằng. Về rồi nghe được Tương Hải sau khi, tuy rằng không có vẹn toàn giải quyết Tương Hải ý nghĩ, nhưng vẫn là nhắm mắt đi lên. Nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ thắng. Đứng Tương Hải cùng trước khoảng 5 mét địa phương, về rồi lớn tiếng quát, nhưng cũng tiếc, Tương Hải cũng không biết hắn đang nói cái gì, hướng về hắn vây vây tay, sau đó tùy ý nở nụ cười. Uống a. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ không đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, về rồi hét lớn một tiếng, hai chân đạp xuống, trong nháy mắt hướng về Tương Hải cướp công mà đến, nhưng lần này, mặc dù là cướp công, nhưng hắn nhưng không co sông quá rớt, hắn đây là để phòng Tương Hải, sợ Tương Hải trực tiếp một quá kiên suất, đem hắn giải quyết, mà nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cũng không lưu ý người này động tác làm sao. Vậy thì như là một con kiến như thế nào đi nữa hả hê, hắn cũng là một con kiến, lại dùng cái gì kỹ xảo, hắn cũng không chịu nổi người tới một cước, lúc này cái này vệ rổ cùng Tương Hải liền tình huống như vậy, mặc kệ vệ rổ làm sao hả hê, làm sao biến hóa kỹ thuật, ở Tương Hải trong mắt của đều là không có tác dụng, hắn chỉ là nở nụ cười. Sau đó thừa dịp vệ rộ một lần thăm dò thời điểm tiến công, tay vẫn không có rút về đi trong nháy mắt, trực tiếp bắt được thủ đoạn của hắn, tiếp theo vừa đỡ hông của hắn, cái tay còn lại dùng sức, trực tiếp đem người này cao cao nâng qua đỉnh đầu. Hoa! Nhìn Tương Hải dĩ nhiên dễ dàng đem vệ rộ cái này chí ít cũng có sắp tới 100 kg đại hán dễ dàng nhấc lên, bọn họ đều có một ít ngông, kỳ thực ở phía trên vệ rộ lúc này càng quỳ, mà Tương Hải cũng không có cho hắn cơ hội phản kích. Trực tiếp đem hắn đi phía trước ném một cái, chiến đấu cũng đã kết thúc, về rồi không phải là loại kia trên không trung còn có thể điều chỉnh trọng tâm, sau đó vững vàng rơi xuống đất người, người như vậy chỉ có thể xuất hiện ở điện ảnh ở trong, hắn giống như là một bao tải như thế, bị Tương Hải ném ra ngoài sau, liền phịch một tiếng, té xuống đất, hắn lúc này còn có một chút quỳ đây, cứ như vậy thua. Thắng. Nhìn ngã xuống đất về rồi, cái thứ nhất phản liền đến, chính là vạ tạn muội muội. Cái kia ở Tương Hải xem ra còn có một chút anh nhi mập nữ hải, nàng không khỏi hưng phấn nhảy lên, lớn tiếng kêu lên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng khép cười một cái, còn về rồi thì lại dùng sức đập một cái địa, lúc này hắn nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Ta tuyên bố, chúng ta năm nay đệ nhất dũng sĩ, chính là vị này thần bí người ngoại lai, Tương Hải. Nhìn phía xa tộc nhân đều có một ít ngu dốt dáng vẻ, lúc này tộc trưởng đi tới, cầm lên Tương Hải tay, cười ha hả lớn tiếng tuyên bố. Nghe được tộc trưởng đều nói như vậy, phần lớn tộc nhân đều theo hoan hô lên, đệ nhất dũng sĩ, đáng giá chịu đến như vậy hoan hô, mặc kệ hắn có phải là bọn hắn hay không trong tộc người, đều là giống nhau, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng dùng mình vũ dũng chứng minh rồi những thứ này. Ngươi quá tuyệt vời, ngươi thắng rồi. Lúc này cái tiểu cô nương kia cũng chạy tới, vỗ Tương Hải cánh tay cười nói. Nói con nói, vừa bắt đầu nàng vẫn đúng là thật lo lắng Tương Hải, nhưng không nghĩ Tương Hải thực lực đã vậy còn quá mạnh, đúng là quá tuyệt vời. Ngươi có cái gì tốt hưng phấn, ngươi buổi tối không phải còn phải cùng hắn. Có điều đúng vào lúc này, Hạ Tản đi tới, nhìn hưng phấn muội muội, hắn không khỏi thở dài một hơi, quay về cô bé này nói rằng, nghe được Hạ Tản, nữ hài liền ngông, nàng đều đã quên còn có chuyện này. Hít, làm sao vậy? Nhìn nữ hải trong chớp mắt sửng sốt một chút đến, Tương Hải cũng có một chút kỳ quái, mới vừa bầu không khí cũng không tệ lắm đây. Không, không có gì. Thở dài một hơi, ở nữ hải xem ra, dường như tối hôm nay mình là chạy không thoát. Được rồi, chúng ta cũng đã cơm nước no nê, tản đi đi. Theo tiếng hoan hô kết thúc, tộc trưởng cũng tuyên bố tối hôm nay tiệc rượu đến đây là kết thúc. Theo tộc trưởng dứt tiếng, những người này đều tam tam lưỡng lưỡng đi trở về. Liếc mắt nhìn người chung quanh, Tương Hải phải không biết tối hôm nay muốn đi đâu ở, vì lẽ đó hắn liền ánh mắt nhìn về phía bên người nữ hải. Ta có chỗ ở chưa? Nếu như không có, vậy ta trở về bên trong xe đối phó một đêm đi tới. Nhìn cô bé này, Tương Hải quay về nàng nói rằng, đi theo ta. Nghe được Tương Hải, nữ hải không khỏi bĩu môi, sau đó có chút không quá tình nguyện mang theo Tương Hải đi tới một đơn độc nhà gỗ trước, đẩy cửa ra, Tương Hải cũng theo nàng đi vào, vừa đi vào đến, hắn đã nghe đến rồi một luồng nhàn nhạt hương vị. Như vậy mùi vị, hắn ở Lý Nạ cùng Mây Giang căn phòng thường thường ngửi đến, nơi này dường như là một nữ hải căn phòng. Mà ở lúc này, lĩnh hắn tiến vào nữ hải, cũng đốt trong phòng ngọn đèn, đem gian phòng cho chiếu sáng. Tương Hải cũng nhìn một chút, hiện nay vẫn đúng là chính là một nữ hải căn phòng, chung quanh đều rất chỉnh tề, trên giường còn có màu hồng ga trải giường, cũng không có như là những thứ khác người anh điên như thế, ở treo trên vách tường một ít tuần lộc đầu các loại trang sức phẩm, nói chung, gian phòng lộ vẻ rất ấm áp, cũng rất nữ tính hóa. Đây là phòng của ta, tối hôm nay ngươi liền ở nơi này đi. Nhìn Tương Hải đang quan sát gian phòng của mình, nữ hải có chút xấu hổ nói rằng, ồ, nếu như ta ở nơi này, ngươi ở nơi đó đây. Nghe được của nàng, Tương Hải không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Thiên địa chứng giám, hắn có thể thật không phải là ở liêu muội, hắn chính là quan tâm hỏi một hồi, có điều cô bé này hồng nhưng đằng lập tức đỏ. Ta đương nhiên cùng ngươi ở cùng một chỗ rồi, ngươi là đệ nhất dũng sĩ, ngươi đã quên chúng ta nơi này tập tụ, đệ nhất dũng sĩ là có thể. Chọn một người phụ nữ. Nữ hải càng nói, đầu càng thấp, âm thanh cũng càng nhỏ, nhưng Tương Hải lại lớn khái nghe rõ. Ha ha. Ngươi đang nghi rồi, ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi giống như đối người kia cũng không phải quá thỏa mãn mới ra tay, ta cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, như vậy đi, tối hôm nay ta còn là đi trong xe của ta đối phó một đêm đi. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải nở nụ cười, quay về nữ hải giải thích, hiện ở nữ nhân bên cạnh hắn tương đối nhiều, hắn đã có một ít vô lực chống đỡ. Huống hồ, cô bé này nhưng là ấn thư an bộ là người, vạn nhất nếu là chỉnh xoa bổ, cái kia Tương Hải thì phiền toái. Không được. Ngươi không thể đi, nếu như ngươi ly khai, ta biết bị các nàng chuyện cười. Có điều Tương Hải nói xong lúc sắp đi, nữ hải lại đột nhiên kéo hắn lại tay, sau đó quay về hắn nói rằng, nghe được lời của cô gái, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cái kia, này cũng thật là phiền toái, chúng ta có thể nói hầu như cũng không quen thuộc đối phương đây, ta ở nơi này đúng là không tốt lắm. Nghe lời của cô gái, Tương Hải sờ sờ đầu của mình, có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải nói, nữ hải mặt mũi rất hot. Nhưng vẫn không có nói. Như vậy đi, ta ở nơi này, bất quá ta ngủ ở trên đất, ngươi ngủ ở trên giường thì tốt rồi. Nhìn nữ hải không nói lời nào, mặt còn rất hot dáng vẻ, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một cái, hắn cũng thật là xui xẻo, dạng gì sự hắn đều đụng đến. Này, được rồi. Nhìn Tương Hải dường như thật không có muốn chạm ý của chính mình, nữ hải cũng gật gật đầu, nhưng không biết tại sao, lòng người ngoại trừ may mắn cảm giác ở ngoài, còn có một tia tiểu thất lạc. Tâm tư của nữ nhân, thực sự là không tốt lắm đoán A. 8. Đăng bởi. Chương 767, Ni Tân Hạch. Xác định muốn làm sao ở sau khi, Tương Hải cũng đi trong phòng phòng vệ sinh, cái này bộ lạc đúng là không có điện, nếu không, cái kia dây điện là thế nào kéo vào trong núi thẳm tới. Phần lớn người anh điên bộ lạc, đều là không có điện. Không có điện, liền có rất nhiều đồ vật không tiện, nói thí dụ như rửa giấy, sẽ không có máy nước nóng, cũng may Tương Hải cũng không lưu ý những này. Đơn giản dùng nước lạnh trà sát một hồi sau khi, hắn liền phản trở về phòng ở trong, này con ít cô bé này đã đem chăn đệm nằm dưới đất cho nhào được rồi. Tương Hải hướng về nàng nói một tiếng cảm ơn sau khi, liền nằm ở trên mặt đất, mà nữ hải tắc khứ rửa mặt đi tới. Ở nữ hải rửa mặt thời điểm, Tương Hải cũng tùy ý nhìn một chút điện thoại di động, nhưng là cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Nơi này không có internet, điện thoại di động tín hiệu cũng có, nhưng không có internet tín hiệu, vì lẽ đó cũng tới không được võng. Huống hồ, Tương Hải di động cũng không có cái gì điện, hắn điện cũng chỉ là ở trên xe hơi sung như vậy chút thời gian, bây giờ còn lại 40% nhiều. Tất cả mọi người rõ ràng, này smartphone à, cái kia phí tiền điện không phải nhỏ tí tẹo, nếu như lúc bình thường ra ngoài chơi. Mặc kệ cái gì điện thoại di động, một ngày trên căn bản cũng không có điện, nếu như chơi game và vân vân nói, cũng chính là mấy tiếng sẽ không có điện. 40% nhiều, Tương Hải tỉnh một ít dùng, còn có thể dùng một đêm, nếu như lại soạt một lúc điện thoại di động, liền hoàn toàn không điện. Vì lẽ đó chỉ là nhìn một chút sau khi, Tương Hải liền đóng hậu trường tất cả hay dùng, đem điện thoại di động bỏ vào bên cạnh. Nhưng là không soạt điện thoại di động, nói thật, Tương Hải có chút ngủ không được a, thân là một rất bình thường người trẻ tuổi, trước đây hắn buổi tối ngủ lại sớm, cũng phải hơn 11 giờ ngủ đi, nhưng là bây giờ, chà chà. Tuy rằng sắc trời bên ngoài đã tương đương chậm, nhưng là thời gian vừa mới hơn 9 giờ, còn chơi không được điện thoại di động, muốn ngủ cũng thật là có một chút phiền toái. Có điều thật vào lúc này, cô gái kia cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó nhẹ nhàng đi tới trên giường, bò lên trên đi tới. Người còn chưa ngủ à? Nhìn Tương Hải còn nằm ở nơi đó, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cảm giác được, Tương Hải cũng không có ngủ. Nói thật, Tương Hải không ngủ, nàng cũng có một chút thật không dám ngủ, tuy rằng từ trình độ nào đó mà nói, nàng tối hôm nay là của hắn. Đúng đấy, quá sớm có chút ngủ không được. Nghe được lời của nàng, Tương Hải gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trong ngọn núi chính là chi dạng, điều này cũng không có cách nào. Nhìn thấy Tương Hải ngủ không được, nữ hải cũng cười nói một câu. Nói đi nói lại, chúng ta vẫn không có biết nhau đâu đi, dù sao cũng là ngủ ở trong một cái phòng cũng coi như hữu duyên, ta tên Tương Hải, người Hoa, hiện tại ở tại Bạch Dộm. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải cũng ngồi dậy, đối mặt nàng cười nói. Ta tên Tạ Giác, ạch, cơ thị tộc người, nếu như ta dám nói ta là người Mỹ, chúng ta tộc trưởng nhưng là sẽ đánh chết ta. Nghe được Tương Hải, bên này nữ tử cũng không cấm cười ha hả nói. Tạ Giác, dường như là một nam hải tử tên A. Cẩn thận lập lại tên Tạ Giác, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, hắn vừa nãy dường như nghe được cô bé này ca ca là gọi là Bạ Tạn, làm sao nàng gọi là Tạ Giác đây? Chúng ta bộ tộc người dòng họ chính là bộ tộc dòng họ, phải không giới thiệu, chúng ta bản thân tên là tương đương tự do. Dường như là nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc, Tạ Giác cười nói nổi lên liên quan với bọn họ những người này quen thuộc. Người anh đương tên, tương đối tự do, người muốn tên gì, là có thể tên gì, những người này là không có họ thị. Giống như là Tạ Giác nói, các nàng bộ tộc chính là bọn họ dòng họ, đối với không ít người anh điên mà nói. Anh như thì, cũng chính là lúc nhỏ đặt tên tự, kỳ thực cũng không phải muốn dùng cả đời, trên căn bản đều là lâm thời, ở 16, 7 tuổi thời điểm, những người này đều sẽ đổi ở một cái tên, cái này cũng là trưởng thành tiêu chí. Mà những người này gọi tên, cũng đều rất kỳ quái, có một ít chính là động vật tên, có một ít là hài âm, có một ít chính là một ít tưởng tượng đồ vật. Như là ở nước Mỹ phi thường nổi danh tô tộc nhân thủ lĩnh, điên ngựa, điên mất ngựa, rất khó lý giải tại sao muốn gọi cái này đi. Mà sau đó một cái khác đầu mục, gọi là ngồi bò, đang ngồi bò. Thật sự rất khó lý giải, những người này đặt tên con đường. Tương Hải hiện tại nói, đều là hài âm, cụ thể là có ý gì, Tương Hải cũng không quá tốt đi hỏi. Của ngươi tiếng Anh là học của ai đây? Vẫn là rất tiêu chuẩn. Ở nói một chút người Anh điên tập tục sau khi, Tương Hải hướng về nữ hải hỏi. Ta là theo tộc trưởng học, chúng ta tộc trưởng, thời điểm trước kia đã từng tham gia quân Mỹ, ở trong quân đội học được tiếng Anh, sau đó giải ngũ, về tới bộ lạc ở trong, trở thành tộc trưởng, dẫn lĩnh bộ lạc ở vẫn duy trì chúng ta đặc hữu văn minh đồng thời, cũng hướng về bên ngoài khuếch tán. Những năm gần đây, với hắn học tiếng Anh người có không ít, có điều có một ít người học xong sau khi, rồi rời đi bộ tộc. Nghe Tương Hải, nữ hài ngồi ở trên giường, có chút bất đắc dĩ nói, mặc kệ là ai, tín ngưỡng đều là gọi không cơm no. Có thể cùng ngoại giới câu thông công cụ, một ít người anh điên vẫn là đồng ý vứt bỏ cừu hận đi ra. Những người này có chút là trốn ra được, có chút xuất phải đi đổi đồ vật, xem bệnh thời điểm, phát hiện phía ngoài tốt đẹp, liền không hề đi trở về. Đây đối với nước Mỹ chính phủ mà nói, là một chuyện tốt, đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, thế nhưng đối với bọn hắn vốn là bộ tộc tới nói, những người này chính là kẻ phản bội, thế nhân thị giác không giống, tự nhiên xem đồ phương thức cùng phương hướng cũng bất đồng. giống như là bây giờ Tạ Giặc như thế, ở trong lời nói của nàng, với bên ngoài là rất ước mơ, nhưng cùng lúc cũng rất đáng ghét những kia kẻ phản bội. Người theo đuổi càng tốt hơn sinh hoạt tâm, là sẽ không thay đổi, vì lẽ đó Tương Hải cũng không tiện nói gì. Đúng rồi, ta còn thật không có đi qua quá địa phương xa, ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan với chuyện bên ngoài sao? Muốn đến nơi này, nữ hải đột nhiên chuyển đổi một tâm tình, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cùng nàng nói. Kỳ thực chủ yếu chính là đang nói Tương Hải trong trang viên chuyện tình, những kia thiết bị điện, những kia hiện đại sinh hoạt, đồ ăn ngon vân vân. Nguyên bản cô bé này liền rất ngóng trông phía ngoài sinh hoạt, bây giờ nghe Tương Hải, vẫn là rất mê ly. Cứ như vậy hai người, một hỏi, một đáp, trong lúc vô tình, thời gian cũng dần dần chậm. Tương Hải là 11 điểm trước không khốn, nhưng Tạ Giặc không được, lúc bình thường nàng chính là 8, 9 giờ ngủ. Vì lẽ đó 10 giờ tả hữu thời điểm nàng cũng đã rất buồn ngủ, nhưng đối với phía ngoài hiếu kỳ, làm cho nàng có chút không nỡ ngủ. Được rồi, ngươi hãy mau ngủ đi, nếu có thời gian, ngươi có thể đi hoạch rộp tìm ta chơi, ta mang ngươi khỏe mạnh ở hiện đại đô thị chơi một vòng, ngươi liền biết bên ngoài là dạng gì. Cảm nhận được rồi nữ hải cơn buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ dáng vẻ, Tương Hải cũng cười nói một tiếng, hắn đến không phải nói chơi, nếu như nữ hải sau đó thật sự có cơ hội đi hắn nơi đó, vậy hắn nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi. Thật chứ? Nghe được Tương Hải, nữ hải ánh mắt không khỏi sáng ngời, một mặt hưng phấn hỏi. Đương nhiên. Nhìn thấy nữ hải dáng vẻ hưng phấn, Tương Hải tự nhiên không thể hỏng rồi sự hăng hái của nàng, cười nói lên. Vậy chúng ta chắc chắn rồi, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đi tìm của ngươi, Tương Hải. Nghe được Tương Hải nói, nữ hải cười hì hì nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, như thế hồn nhiên nguyện vọng, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Ở định rồi sau đó nữ hải có thể đi tìm hắn sau khi, hai người cũng coi như là từng người tiến vào mộng đẹp ở trong. Tương Hải cũng không biết mình là lúc nào ngủ, nhưng ngược lại mơ mơ màng màng liền đang ngủ, có điều ở nửa đêm thời điểm, đột nhiên trong lỗ tai của hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân, điều này làm cho Tương Hải trong nháy mắt tỉnh lại, ngồi dưới đất, lông mày của hắn không khỏi khẽ nhíu một cái. Cái này bộ tộc là một lấy nguyên thủy văn minh làm chủ bộ tộc, toàn bộ tộc ở trong, duy nhất coi là gia dụng thiết bị điện, chính là đèn tin cầm tay. Mỗi ngày buổi tối, cái này bộ tộc đều sẽ sắp xếp người đi gác đêm, vì lẽ đó Tương Hải đã quen bên ngoài có người đi lại âm thanh, nhưng là lúc này những người này đi lại âm thanh nhưng có một ít xa, hơn nữa rất loạn, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Tình huống thế nào? Sơ sơ đầu của mình, Tương Hải có chút không biết làm sao, mặc vào giày. Tương Hải đi tới bên cạnh một bên, mở cửa hướng về bên ngoài nhìn lại, có điều vừa mới mở cửa, đã bị ở bên trong bộ lạc dò xét người phát hiện, những người này thật nhanh chạy tới. Mặc dù không có bưng lên súng, nhưng ánh mắt cũng không phải quá thích hợp, có chút để phòng nhìn Tương Hải. Xin lỗi a, ta đi ra nhìn một chút. Cùng những người này nói một lần sau khi, Tương Hải cũng không quản bọn họ có nghe hiểu hay không, cau mày hướng về xa xa trong rừng rậm nhìn sang, nhưng vào mắt, nhưng là không có thứ gì, nhưng tiếng bước chân kia, nhưng càng ngày càng gần. Vị khách nhân này, còn xin ngươi trở lại, chúng ta nơi này buổi tối là không cho phép tùy ý đi lại. Nhìn Tương Hải chưa có trở về đi, vẫn còn ở nhìn bốn phía, bên này người cầm đầu không khỏi quay về Tương Hải nói rằng, nhưng Tương Hải nghi ngờ trên mặt nhưng càng ngày càng nhiều. Làm sao vậy? Nghe được ngoài cửa âm thanh, lúc này nguyên bản đã ngủ nữ hải, cũng tỉnh táo lại, xoa không có một ít mê man ánh mắt, đi tới Tương Hải bên người, hướng về hỏi hắn, ngoại trừ của nàng tộc trưởng ở ngoài. Những người khác ngôn ngữ nhưng là không thông. Bên kia trong rừng rậm dường như có người, hơn nữa số lượng dường như còn không thiếu. Nghe lời của cô gái, Tương Hải chỉ hướng xa xa rừng rậm ở trong, quay về nữ hải nói rằng, có điều nữ hải nghe được Tương Hải sau khi, có cái cũng lộ vẻ rất mê man. Nàng liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, kết quả cái gì đều không nhìn thấy, sau đó nháy mắt một cái nhìn về phía Tương Hải, dường như là ở hỏi dò, Tương Hải có nghe lầm hay không, Tương Hải nhìn ánh mắt của nàng. Tự nhiên biết ánh mắt của nàng là có ý gì, lập tức rất rõ ràng lắc lắc đầu. Ta thật sự nghe được một ít tiếng bước chân, ngươi bảo bọn hắn phái một người qua xem một chút liền biết rồi, ngược lại cũng không có bao xa. Nhìn nữ hải cũng không tin mình, Tương Hải vẫn là rất rõ ràng nói, theo lý mà nói, lỗ thai của hắn hẳn là sẽ không tốt như vậy xử mới đúng. Dù sao hắn hiện tại chỉ là nhân loại 8 lần thân thể cực hạn, hắn vừa không có thay đổi ở thỏ, nhân loại 8 lần thật không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng hắn chính là cảm giác được. Bên trong vùng rừng rậm kia có không ít người, hơn nữa rất có thể lai giả bất thiện. Hắn nói bên kia trong rừng rậm dường như có người, ngươi phái một người đến xem một chút đi, việc này thà rằng tin có, không thể tin không. Nghe được Tương Hải khẳng định như vậy, nữ hải vẫn là không biết rõ, nhưng giống như là Tương Hải nói, cũng không coi là xa xôi, đi xem là được chứ. Nghe được lời của cô gái, tuy rằng cái người này vẫn là cảm giác Tương Hải ở chém gió, nhưng hắn vẫn là để cho một người qua bên kia nhìn. Trong lòng của người này mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là tiểu bảo đi qua, chuẩn bị nhìn một chút không có chuyện gì sẽ trở lại. Có điều ở nơi này cá nhân muốn chạy ra cái này bộ lạc trong nháy mắt, Tương Hải ý thức ở trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm, nguy hiểm. Ngã xuống. Chính hắn đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó lập tức lôi kéo thân thể nữ hài nằm xuống. Hắn đối diện những người kia tuy rằng nghi hoặc, nhưng người cầm đầu kia cũng mang theo mọi người né một hồi. Đang lúc bọn hắn tránh trong nháy mắt, đột nhiên ở rừng rậm ở trong, bắn mạnh ra từng đạo ngọn lửa. Cái kia hướng về ngoài thôn chạy người, ngay lập tức bị phía ngoài những kia viên đạn cho đánh thành cái sảng. Địch tấn công. Theo tiếng súng vang lên, bên này còn sống người gác đêm, ngay lập tức tê tâm liệt phế hô lên. Nghe đến mấy cái này nhân, ở bộ tộc ở trong những người đàn ông kia môn, đều ngay đầu tiên tỉnh lại, này cũng là bọn hắn thân là thợ săn bản năng, ngay lập tức cầm lên vũ khí, liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng chưa kịp phần lớn người ra khỏi phòng đây, lửa kia lưỡi lần thứ hai hướng về bộ lạc ở trong quét tới. Trong khoảng thời gian ngắn, có mười mấy vừa mới từ trong phòng đi ra ngoài bộ tộc người, còn chưa kịp phản ứng đây, liền bị quét ngã trên mặt đất. Đồng thời còn có một chút người lặng lẽ tại đây chút hỏa lực yểm hộ bên dưới, hướng về bộ lạc ở trong sờ soạn lại đây, vừa nhìn những người này động tác, Tương Hải liền biết, những người này là chuyên nghiệp, nếu để cho những người này tiến vào bộ lạc ở trong, kia bộ lạc người, một đều không sống nổi. Muốn đến nơi này, Tương Hải híp mắt lại, thật nhanh đem nữ hải án vào phòng ở trong. Mà chính hắn thì lại hướng về xe của hắn phương hướng sờ lên, mặc dù đối với Tương Hải bọn họ còn có một chút nghi hoặc, nhưng bây giờ dân không có ai sẽ đi quản Tương Hải vấn đề, hết thảy bộ lạc người, đều là miễn cưỡng giáng trả, nhưng chỉ bằng bọn họ những này đất chế hỏa khí, đánh lợn rừng, cũng phải mở 4-5 súng tồn tại, săn thú không có vấn đề, nhưng đối với địch, kém quá xa, từng hàng viên đạn đánh tới, nhưng trên căn bản thì đều không hề đánh trúng. Đối diện hỏa lực vẫn như cũ mạnh mẽ, mà những kia đi phía trước di động người, đảo mắt căn này cũng sắp muốn di động đến bộ lạc phụ cận. Đối phương không một thương ngắm, nhưng cái này bộ lạc, ở Tương Hải xem ra, chí ít đã tổn thất 1/5 sức chiến đấu. Cũng may người đối diện cũng không có quá nhiều chú ý Tương Hải, để Tương Hải thần không biết quỷ không hay tìm thấy trên xe của hắn, mở cửa xe ra, Tương Hải liền nhảy tới xếp sau ngồi, ở đây hắn mới thở dài một cái, sau đó từ sau bài ngồi mặt sau, lấy ra hắn để ở chỗ này vũ khí. Hắn này thanh đệ dệt ẻ a lệ. Còn có một đem bán tự động AUG, trong tay có súng, hắn cũng sẽ không tính hoảng rồi. Kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, chống đỡ chính bản đặt mua. Đăng bởi. Chương 768, Tương Hải trở kích chiến. Ông chủ, ngươi có thể hay không xác định, ngươi muốn cái vật kia ở đâu, phải biết, đây chính là người anh điên, nếu như thời gian lâu dài, nước Mỹ cảnh sát sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Làm thương pháo thanh ở chân trời sắt vang lên thời điểm, lúc này ở rừng rậm ở trong. Một võ trang đầy đủ người da trắng, một bên nhai kẹo cao su, vừa đi đến rồi một chính đang đậu chó nam nhân bên người, có chút nhức đầu nói rằng. Nói thật, tuy rằng những lính đánh thuê này, chỉ nhận thức tiền, không tiếp thu người, lại càng không nhận thức đúng sai, có điều ai cũng biết, ở nước Mỹ, người Anh điên địa vị cao bao nhiêu, cái này chủ yếu cùng nước Mỹ chấp chính sơ kỳ có quan hệ, có thể nói người Anh điên sở dĩ sẽ bị diệt gần như, người Mỹ là gia to lớn nhất lực, coi như là lúc trước giết ác nhất Anh quốc. Sau đó cũng đem ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch cho người Anh điên. Nhưng người Mỹ đang cùng Anh quốc giao chiến thời điểm, cái kia cường độ, chà chà, chính là bởi vì loại này lịch sử để lại vấn đề. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, không ít học giả các loại, cả ngày đều ở đây nói nước Mỹ chính phủ chính là một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Lúc trước bọn họ vừa tới thời điểm, là người Anh điên trợ giúp bọn họ ở đây chắt dưới căn, cái này cũng là trên quốc tế phổ biến cho rằng lễ tạ ơn tồn tại nguyên nhân, có điều trên thực tế. Lễ tạ ơn là quân Mỹ để ăn mừng đối người Anh điên đại tàn sát thắng lợi hình thành một ngày lễ. Nay ở cả ngày tuyên truyền chính mình chủng tộc bình đẳng nước Mỹ người xem ra, nhưng là cực kỳ trâm trọng. Vì lẽ đó người Anh điên ở nước Mỹ có một loại địa vị đặc thù, những lính đánh thuê này dám coi trời bằng vùng, tàn sát tấn thư an bộ lạc, việc này mặc kệ được hay không được, bọn họ đều rất khó ở nước Mỹ lăn lộn, sau đó chỉ có thể quá lưu vong sinh sống. Không cần phải gấp, ta hôm nay tới quá thôn trang này, trong thôn này, không có điện. Vì lẽ đó cũng không có điện thoại, chúng ta có nhiều thời gian. Nghe được người lính đánh thuê này đầu lĩnh, bên kia một người da trắng cười gãi gãi ngực mình chó con cằm, một mặt nụ cười nói rằng. Hy vọng như thế chứ. Nghe được người da trắng, người này có chút bất đắc dĩ nói, sau đó ra hiệu thủ hạ của chính mình tăng nhanh tốc độ tấn công. Mà ở lúc này, ở trong xe Tương Hải đã rút thông điện thoại báo cảnh sát, điện thoại vang lên 2 tiếng sau khi đã bị nhận, có điều một nghe đến bên này tiếng súng, điện thoại bên kia cảnh sát cũng ngông lập tức, nghe này vang động, cũng không như là vậy bắn nhau. Xin chào, xin hỏi ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cầm lấy ống nói cảnh sát, quay về điện thoại bên kia Tương Hải hỏi. Nơi này là ạ vẽ là chỉ ẩn trong dãy núi một ấn thư an bộ lạc, dường như là gọi tổ gà, hiện tại không biết bởi vì sao, tao ngộ rồi một nhóm vũ trang công kích, chết rồi không ít người, còn xin ngươi môn nhanh lên một chút phái người lại đây. Nghe cảnh sát nói, Tương Hải cũng đúng điện thoại bên kia nói rằng, tổ gà, tra một chút vị trí cụ thể. Nghe được Tương Hải thanh âm vội vàng, bên kia cảnh sát, lập tức mở ra địa đồ tra nhìn. Xác định vị trí sau khi, lập tức đem chuyện này báo lên châu cảnh sát thự. Đây chính là một cái bất chết bất khấu đại sự. Được, chúng ta lập tức phái máy bay trực thăng đi qua, các ngươi kiên trì một hồi. Xác định vị trí sau khi, bên kia cảnh sát cũng đúng Tương Hải nói rằng. Tương Hải nghe được hắn, cũng không có nói nhiều, hắn biết, nơi này không phải bên trong thị khu, cảnh sát trong vòng 5 phút là có thể chạy tới. Nơi này là rừng sâu núi thẳm bên trong, máy bay trực thăng lại đây cũng phải hơn nửa canh giờ, nhưng ở nơi này chống đỡ nửa giờ, Tương Hải vẫn là rất có lòng tin. Đem điện thoại cắt đứt sau khi, Tương Hải bỏ lại đến rồi ô tô chỗ ngồi lái xe trên, sau đó động cơ phát động, đánh tay lái, liền trực tiếp hướng về bộ lạc cửa đi. Lúc này ở bên kia những lính đánh thuê kia, dĩ nhiên sắp giết tới bộ lạc trước cửa, đột nhiên lao ra cùng bát, để những người này cũng sợ hết hồn. Tương Hải trong nháy mắt mở ra xa quang đèn, đem những người này con mắt loáng một cái, đồng thời có thể thấy rõ ràng. Nhắm ngay đánh. Ở chi chút ánh mắt của người bị nghẹt thời điểm, Tương Hải cũng mở cửa xe ra nhảy xuống xe. Quay về mặt sau những kia vẫn còn ở lung tung nổ súng người anh điên quát, nghe được Tương Hải, lúc này mới ra tới lao tộc trưởng cũng lập tức lôi kéo cổ họng cho Tương Hải phiên dịch. Có người tâm phúc sau khi, những này người anh điên cuối cùng là không có như vậy hoàn rồi, cũng may bọn họ từ nhỏ đã ở trong rừng rậm săn thú. Hơn nữa tôn trọng Vũ Dũng, tuy rằng chưa từng giết người, nhưng phần lớn lòng người để ý tố chất cũng không tệ lắm, tìm được rồi một ít bí mật cùng có phòng hộ địa phương, dùng trong tay bọn họ đất chế vũ khí. Có một hồi không một cái hướng về người trước mặt đánh tới. Mặc dù so với hỏa lực đến, vẫn là chênh lệch không chỉ một đẳng cấp, nhưng ít ra cái này cũng là súng, đánh chúng cũng là sẽ bị thương, sẽ đưa mạng. Mẹ kiếp, ở đâu ra xe? Mà lúc này không chỉ có là đối diện người anh điên tính táo, ở rừng rậm ở trong những người kia cũng quỷ quyển. Người lính đánh thuê kia đầu lĩnh nhìn chiếc xe kia, hắn đều không khỏi choáng váng, đó là một chiếc chống đạn xe, hắn biết rõ. Có xe, liền đại diện cho có chủ nhân của xe. Có chủ nhân của xe, thân là một người hiện đại lại không thể có thể không có điện thoại di động, có điện thoại di động nếu như báo cảnh sát kia dùng không hơn nửa canh giờ, sẽ lại đây, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Nhớ tới sau đó có thể phải quá lên lưu vong sinh hoạt, bên kia dòng binh đầu lĩnh không khỏi quát to một tiếng, cầm lên bên kia người da trắng cổ áo của giống lên, mà cái này người da trắng cũng chưa hề nghĩ tới Tương Hải dĩ nhiên lại ở chỗ này vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có một chút quỷ, ở người lính đánh thuê này đầu lính đem hắn xả lúc thức dậy, hắn cũng phản ứng lại. Ngươi bây giờ nói này phí lời có ích lợi gì, đánh đều đánh, lập tức đem nơi này đánh xuống, sau đó đem người sát quang, bằng không, chúng ta cũng phải chơi xong. Người này cũng là một kẻ hung ác, trực tiếp tránh ra người lính đánh thuê này đầu lính tay, lớn tiếng quát. Việc này không để yên. Ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút người này, dòng binh đầu lính thầm mắng một câu, hiện tại không thể không xông tới. Theo động tác tay của hắn, nguyên bản vẫn còn ở tiến lên dần dần bọn thủ hạ, ngay lập tức vọt lên, bọn hắn bây giờ muốn liều mạng. Nhưng bọn họ nhanh, Tương Hải càng nhanh hơn, ở để những kia người anh điên yên tĩnh lại sau khi, hắn cũng tìm được một vị trí, đem AUG một chiếc, liền dùng ống nhắm nhìn lên trước mặt những người này. Tương Hải AUG mặc dù là bán tự động, nói cách khác cần một hồi một cái khu, nhưng hắn băng đạn cũng đã từ 5 phát đã biến thành bình thường 30 phát, một hồi khu, cũng đầy đủ cho những người này tạo thành phiền toái không nhỏ. Đùng đùng đùng. Liên tiếp 3 tiếng, ba cái sông nhanh nhất dòng binh thân thể chấn động, vô lực ngã xuống. Đồng bạn của bọn họ tiến lên vừa nhìn, liền phát hiện chi ba người hầu như đều giống nhau, bị người đánh trúng huyết hầu xuyên thấu mà chết. Những lính đánh thuê này, tự nhiên là trang bị đến tận răng, toàn thân áo chống đạn mũ giáp, những này tất cả đều có, duy nhất có 2 cái không chống đạn địa phương, một là dùng vệt sáng sức song, đã làm tốt phòng hộ huyết hầu, một là con mắt. Đánh qua súng người đều biết, muốn bắn trúng đầu. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó, nhưng muốn bắn trúng huyết hầu, ha ha, cái kia thật đúng là không dễ dàng. Đây cũng chính là Tương Hải, 8 lần với thường nhân thị lực, hơn nữa ông nhắm, cộng thêm trên sức mạnh của hắn có thể để cho súng lực đàn hồi bằng không. Bán tự động vũ khí, phòng ngự thật con mắt của chính mình cung huyết hầu, hắn còn có 2 phát đạn, sờ qua đi. Tuy rằng tổn thất ba cái đội hữu, nhưng vừa nghe tiếng súng, bên này xông về phía trước người liền đã biết rồi Tương Hải tình huống, lớn tiếng nói một câu sau khi, những người này tất cả đều đem cái cổ co vào quần áo ở trong, sau đó về phía trước tiểu chạy, nhìn những người này động tác, Tương Hải lại thử nổ hai phát súng. Quả nhiên, này hai thương chỉ là lợi dụng lực xung kích, đem hai người cho đánh ngã, nhưng hai người này nhưng lập tức lăn một vòng bỏ dậy, tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Mà ở này hai thương qua đi, Tương Hải cố ý đợi một hồi, quả nhiên, những người này cho rằng Tương Hải chỉ có 5 phát loại kia băng đạn. Trong nháy mắt thì có mấy người tăng nhanh bước tiến, tốc độ của bọn họ một nhanh, cái kia kẽ hở dĩ nhiên là lộ ra rồi. Nhìn trước mặt những người này, Tương Hải khẽ cười một cái, đùng đùng đùng đùng. Lúc này liên tiếp 4 tiếng, lại có 4 người ngã trên mặt đất, vĩnh viễn ngủ say ở trên vùng đất này, mà người cầm đầu, nghe được tiếng thứ nhất thời điểm, hắn liền biết mình bị lừa rồi, lập tức nhào ở trên mặt đất. Khốn nạn! Hắn là có 30 phát băng đạn người, chúng ta cẩn thận một ít. Cảm thụ được Tương Hải tiếng súng, người cầm đầu này thầm mắng một câu. Sau đó những người này một lần nữa bỏ dậy, tiếp tục lấy mới vừa tư thế, hướng về bên này chạy tới, nhìn bọn họ cái tư thế này, Tương Hải cũng không cấm thầm mắng một câu. Tuy rằng AUG là súng trường, nhưng súng này là dân dụng hãy, uy lực rõ ràng là cắt trôi qua. Chí ít súng này không có cách nào mặc thép xì màng tường, cũng không có cách nào đánh xuyên qua bọn họ mũ sắt cùng áo chống đạn. Hiện tại những này chuyên nghiệp ra hỏa, bắt đầu phòng ngự mình, vậy mình thì phiền thoái. Lần đầu, Tương Hải trước đây đối súng thật không phải là quá để ý, có chơi cùng hộ thân là được, lần đầu hắn đối súng thấy hứng thú. Nếu như lúc này hắn có một cái súng ngắm, cha cha, ngắm lại hắn đều cảm giác xinh đẹp hoảng, nhưng cũng tiếc, hắn không có. Liếc mắt nhìn ở phía xa một cái đánh đất súng tạ giặc ca ca bạ tạn, Tương Hải quay về hắn thổi một huýt sáo, khi hắn nhìn sang thời điểm, đem súng trường ném cho hắn, bạ tạn tiếp nhận súng sau khi có chút ngây dại, phải biết hắn có thể chưa từng dùng qua tốt như vậy súng. Nhắm ngay đánh, mặt trên có ống nhắm. Nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc, Tương Hải quay về hắn nở nụ cười, AUG là không phải sử dụng đến, liền giao cho hắn đến đánh hiểm trợ đi, còn Tương Hải, hắn còn có để dẹt ẻ ạ lệ đây, vật này mới là chủ yếu nhất. 1.5 đường kính để dẹt ẻ ạ lệ, ở 50m trong phạm vi, tuy rằng cũng không so bằng súng ngắm, nhưng ít nhất muốn so với dân dụng hay AUG ra sức đi. Nhìn lướt qua những này áp sát người, gần như còn có khoảng 30m, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, trên không trung đùng đùng đùng đùng. Liên tục bảy súng, cây súng lục ở trong 7 phát đạn cho đánh hụt, mà này 7 phát đạn cũng trong nháy mắt giải quyết rồi 4 người, còn có 2 người bị thương, bởi vì dù sao Tương Hải là ở không trung, có không phải đặc biệt chuẩn, vì lẽ đó 2 người này một tổn thương tay, một tổn thương chân, còn có một phát đạn sát bay ra ngoài, thì cũng không có đánh. Có điều lần này nhưng là đem trước mặt người dẫn đầu cho chỉnh cuống lên. Mạnh mẽ tấn công. Nhìn như thế một lúc, chính mình mang tới bộ đội tiên phòng, liền tổn thất gần như một nửa. Người này sắc mặt tái xanh tái nhợt, không nói hai lời, liền trực tiếp dẫn theo mọi người hướng về cái này bộ lạc cửa chính vào tới. Mà Tương Hải đã ở lúc này, đổi xong viên đạn, liếc mắt nhìn xông tới người, Tương Hải chuẩn bị công kích lần nữa. Có điều lần này, hắn vừa mới thò đầu ra đánh một phát viên đạn, đã bị những này đã sớm nhìn chằm chằm hắn đích ra hỏa. Đưa tới một con toy viên đạn. Đạn bắn vào hắn cổm bật trên rung động đùng đùng, nhưng cổm bật đúng là mạnh, phòng sừng hiệu khả năng chênh lệch một ít, nhưng những này viên đạn nhưng không có một phát đánh vào tới, pha lê tuy rằng đã sớm vỡ thành mảnh, nhưng là không có nứt ra. Tương Hải cái này cổm bật cũng thật là mua, này chơi ứng với nhưng là cứu hắn hai cái mạng. Có điều bằng vào cổm bật cứu mạng này cũng không đủ, Tương Hải giờ nở A bên trong liền mang theo muốn tiến công ước số. Trong nháy mắt mở ra mặt khác một bên cửa. Nhưng Tương Hải nhưng từ chính mình chui vào này một bên, đem đầu lộ đi ra ngoài, đùng đùng hai tiếng, đánh vào hai người trên đầu gối, trong nháy mắt lại có hai người mất đi năng lực hoạt động, khoảng 10 mét khoảng cách, bị điểm 5 linh đệ dẹt ẻ ạ lệ đánh vào trên đầu gối. Coi như là mặc vào, đơn qua, áo chống đạn cũng vô dụng, cái kia đầu gối trực tiếp làm lộ mở, hai người này cũng ố riêng mình chân, kêu thảm ngã xuống. Sau này triệt, nhưng coi như là lại giết chết hai người, những người này đã đi tới bộ lạc cửa. Tương Hải bọn họ không thể không đi, quay về bên người người anh điên làm một lùi lại thủ thế, những này người anh điên cũng thấy rõ. Như là như vậy bộ lạc, bọn họ sùng bái nhất chính là cường giả, nguyên bản Tương Hải ở dạ hội thời điểm, một người liền chiến tám chàng, bọn họ liền đối Tương Hải có chút hảo cảm, bây giờ nhìn bọn họ đánh nửa ngày, không có bất kỳ ai đánh chết, nhưng Tương Hải vừa ra tay, trong nháy mắt giải quyết rồi mười mấy người, bọn họ đối Tương Hải thì càng thêm sùng bái, Tương Hải nói muốn lùi lại. Những người này cũng không có không nghe lời, lập tức nắm đồ vật của chính mình liền hướng sau chạy. Gian nhà đã không có, sau đó còn có thể lại xây, nhưng người đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Nhìn mọi người lùi lại, Tương Hải cũng một cước giẫm nát chân ga ở trong, hướng về trước mặt những người này vọt tới. Những người này dù sao cũng là thân thể máu thịt, gắng gượng chống đỡ Tương Hải va là không thể nào, ở người dẫn đầu kia dẫn dắt đi, bọn họ lập tức hướng về đứng thẳng hai bên tránh đi, nhưng đang lúc bọn hắn tránh trong nháy mắt, Tương Hải cũng mở cửa xe ra, còn dư lại 5 phát đạn liên tiếp bắn ra, tuy rằng súng này lực đàn hồi rất lớn, nhưng ở Tương Hải nơi này còn đều là không, lúc này không có trở ngại, Tương Hải 5 phát đạn giết chết 5 người sau khi đánh tay lái, lần thứ 2 hướng về trong thôn vọt tới, trong nháy mắt đã vượt qua ngày hôm nay tranh tải cái kia quảng trường. Ở quảng trường mặt sau có một loạt thạch đầu gian nhà, những này gian phòng chính là bộ lạc tộc trưởng cùng các lão môn chỗ ở. Có điều vào lúc này, nhưng đầy áp người già yếu môn phía sau, những kia lui ra tới thanh niên trai tráng xuất lợi dụng những phòng ốc này làm sau cùng ngăn chặn. Tương Hải đem xe hướng về nhà phía trước dừng lại, hắn cũng cầm chính mình còn dư lại băng đạn cùng viên đạn chạy xuống xe tới nơi này một loạt nhà ở trong. Nhìn Tương Hải chạy trở về, hết thảy bên trong bộ lạc người con mắt đều sáng. Đăng bởi. Chương 769, phần kết. Thực sự là làm phiền ngươi, không nghĩ tới sẽ đem ngươi cuốn vào đến như vậy phiền phức ở trong. Nhìn tới được Tương Hải, tộc trưởng một mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải là bởi vì có Tương Hải, khả năng vào lúc này, những người này đã giết tiến vào bộ lạc ở trong, dựa vào những người này hỏa lực, nghĩ đến mình bộ tộc khả năng vào hôm nay sẽ bị xóa tên, vừa nghĩ đến nơi này, hắn liền không khỏi bi từ trong lòng lên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phiền phức đến cũng còn tốt, dù sao việc này đụng phải, ta cũng không khả năng thúc thủ mặc kệ, dù sao những người này nếu như tiến vào nói, vậy ta cũng phải chết. Khoát tay háo một cái, ra hiệu tộc trưởng câu nói như thế này không cần phải nói, Tương Hải rất lạnh nhạt nhìn về phía xa xa đã không có chính mình ngăn cản sau khi, đang nhanh chóng đi tới dòng binh. Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn sao? Nhìn Tương Hải nhìn ra phía ngoài, kỳ thực ở bộ tộc ở trong cũng không có thiếu người thấy rõ xa xa tình huống, Tạ Giặc đi tới Tương Hải bên người, nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi. Không trốn được, hơn nữa cũng không cần trốn, ta vừa nãy cho cục cảnh sát gọi một cú điện thoại, bọn họ nói trong vòng nửa giờ chuẩn đến, hiện tại đã qua gần như 20 phút, chỉ cần chúng ta lại bảo vệ 10 phút, cũng là gần đủ rồi. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, Tương Hải tính toán một chút thời gian, quay về bên người những người này nói rằng, nghe được Tương Hải, tuy rằng cái này bộ tộc người đối cảnh sát bên ngoài và vân vân cũng không phải quá mức hữu hảo. Có điều có người tới cứu mình, đây chính là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt, nghe được Tương Hải, bọn họ cũng chuẩn bị lại thủ 10 phút lại nói. Tiền, chuyện này qua đi, ngươi chính là chúng ta bộ tộc đại ân nhân, chúng ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Nghe được Tương Hải, tộc trưởng hít sâu một hơi, nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được tộc trưởng, Tương Hải nở nụ cười, cái này bộ lạc đều nghèo thành như vậy, còn có cái gì là có thể báo đáp mình đây? Ngẫm lại Tương Hải đều cảm giác thấy hơi buồn cười, khi hắn xem ra, nếu nói báo đáp, phỏng chừng cũng chính là một ít xâm hoa kỳ cùng sừng hiệu các loại đi. Bất quá hắn cũng không có nói toạc, dù sao ở nơi này bộ lạc ở trong, những thứ đồ này chính là đáng giá tiền nhất. Người khác cầm thứ đáng giá nhất, cùng ngươi kết bạn, coi như là không lọt mắt, phàm là nếu như biết một chút làm người người, cũng sẽ không vào lúc này nói toạc. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ là cảm tạ đối phương, sau đó liền sắp xếp nổi lên những này đóng giữ người. Mà cái kia lão tộc trưởng, làm sao nhìn không thấu Tương Hải ý nghĩ. Lão nhi bất tử là vì yêu, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Tương Hải cũng không phải rất lưu ý chính mình báo ân đồ vật, có điều này cũng nói, Tương Hải cũng không biết chính mình phải báo ừm gì đó cái gì. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói thật, trước đó hắn cũng không đặc biệt tin tưởng Tương Hải, vạn nhất nếu là Tương Hải cùng người bên ngoài đang diễn trò, chính là vì lừa gạt mình cái vật kia đây. Vì lẽ đó có lúc, cẩn thận một ít tóm lại chắc là sẽ không có sai lầm lớn. Tương Hải cũng không biết lao tộc trưởng vừa nãy cho mình bố trí một cái bẫy, hắn chỉ là đem mọi người sắp xếp xong xuôi sau khi, nói cho bọn họ biết nhìn chúng rồi đánh lại, hơn nữa nói cho bọn họ nhược điểm của những người này duy nhất nhược điểm, chính là cái cổ, nếu như đánh không trúng cái cổ, dựa vào trong tay bọn họ đất súng, cách lại gần, cũng đúng đối phương không có bất kỳ lực sát thương, thậm chí những này súng liền đối với phương giày ra đều đánh không ra. Dù sao cái kia dày bên trong cũng là khảm nạm một tầng tấm thép, Tương Hải ngồi ở vị trí của chính mình, đem đạn từng viên một lập, nhìn Tương Hải động tác, Tạ Giặc cũng đi tới, sau đó cứ như vậy ngồi chồm hổm đại Tương Hải bên người, nhìn Tương Hải. Có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Nhìn Tương Hải, Tạ Giặc có chút tò mò hỏi. Ngươi? Ừ. Có, một lúc ta đánh xong viên đạn sau khi, đổi lại băng đạn, ngươi giúp ta một lần nữa để lên, cứ như vậy ép viên đạn, một băng đạn ép 7 phát. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, vốn là muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ, dường như vẫn có đồ vật có thể giúp được việc. Liên dạy Tạ Giặc ép nổi lên viên đạn, Tạ Giặc đừng xem năm nay mới 18 tuổi, súng và vân vân đã sớm chơi đùa. Hơn nữa chủ yếu nhất là, sức mạnh của nàng nhưng là không nhỏ, coi như là thẻ hoàng kính rất lớn, nhưng nàng cũng ép xuống, như vậy Tương Hải cũng coi như là bớt đi nỗi lo về sau. Đang cùng Tạ Giặc sau khi nói xong, những người kia cũng đã tiến vào làng ở trong. Đằng trước bộ đội hơn 40 người, được rồi, bây giờ còn lại hơn 20 người, những người này trên căn bản đều là bị Tương Hải giết chết, ngay lập tức bao vây làng, sau đó lại có hơn 20 người đi từ từ tiến vào làng ở trong, trong đó có mười mấy người là lính đánh thuê, còn có 5, 6 cá nhân thì lại ăn mặc thường phục, xem ra giống như là một đám lừa hữu như thế, ở những người này đội ngũ ở trong, cũng thật là lộ vẻ hoàn toàn không hợp. Là bọn hắn. Vừa nhìn những người này đi vào là người, Tạ Giác không khỏi cắn răng thầm hừ nói. Bọn họ là ai? Nghe được Tạ Giác, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, hắn đúng là không biết những người này là ai. Bọn họ chính là ngày hôm nay ở chúng ta tế điển trên quấy rối người, đoạt đi rồi một con chó sau khi ly khai bộ lạc, chúng ta chính là ở truy bọn họ thời điểm, đụng phải ngươi. Nghe được Tương Hải, Tạ Giác quay đầu, quay về hắn nói rằng, bọn họ chính là những kia chó phấn. Nghe được Tạ Giác nói, Tương Hải có chút quỷ, lúc nào chó phấn đều xấu như vậy 13 hoài ỷ kỳ. Vì cứu chó đoạt vẫn không tính là, thậm chí còn dám điều động dòng binh đến tàn sát thôn. Tương Hải chỉ có thể nói, không hổ là nước Mỹ chó phấn, đùa chính là muốn so với Hoa Hạ mũi nhọn, Hoa Hạ nhiều lắm cũng chính là bức người xin lỗi, nước Mỹ đây mới thực là diệt sạch toàn bộ A, cũng thật là doa người. Có điều mặc kệ những người này có phải là lại đây cho chó báo thù, Tương Hải mạng nhỏ bây giờ còn nắm tại hắn trong tay chính mình đây, nhìn đi tới những người này, vừa đến 20 mét, Tương Hải súng cũng bột một tiếng mở ra, mà ở hắn nổ súng trong nháy mắt, một mặt khác Phạ Tản cũng khu động ban kích. Không phải không thừa nhận, Phạ Tản là một rất tốt tay thợ săn, hơn nữa vừa nãy hắn cũng đánh thật nhiều súng, cũng sớm đã tìm cảm giác. Lần này Tương Hải viên đạn là trực tiếp chui vào một người hung khẩu, mà Phạ Tản viên đạn thì lại trực tiếp đánh xuyên qua một người súng trên ống nhắm, trực tiếp xuyên thấu ánh mắt của đối phương, phịch một tiếng, người này đã chết không thể chết lại. Nhìn trong nháy mắt mất đi hai cái đội hữu, bên này tiên phong đội, ngay lập tức bắt đầu giáng trả. Nhưng này đạn bắn vào trên tảng đá, không phải là bị bắn bay, cũng không có cách nào lưu lại quá to lớn không gian, hiện tại súng trường viên đạn đều là 5.56, vì chính là giảm nhỏ miệng vết thương, tạo thành 2 lần thương tổn, vì lẽ đó lực xuyên thấu muốn so với 7.62 kém xa lắc, những tảng đá này nhà, 7.62 đều đánh không mặc, huống chi là những này tiểu khẩu kính đạn. Trong khoảng thời gian ngắn có rung động đùng đùng, nhưng không có đôi những này người anh điên tạo thành thương ngắm. Ngược lại là người anh điên có loại kia súng săn, tuần lộc đạn cái kia một loại, vừa đưa ra đến chính là lan ra một mảnh, tuy rằng lực xuyên thấu không được, nhưng lực xung kích có thể không phải lớn một cách bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, đem những người này đều cho đánh ngông, thật nhanh rút lui mở, triệt đến rồi xa 50 mét sau khi, ấn thư an bên này súng thì không được. Tương Hải tay súng cũng không được, ngoại trừ AUG còn có tầm bắn này ở ngoài, những người khác liền đều xong, nhưng AUG ở khoảng cách này, muốn lần thứ 2 xuyên thấu ống nhắm đánh người. Vậy cũng cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó Phạ Tản cũng để súng xuống, một mặt ác ngoan nhìn bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là trong phòng vẫn là bên ngoài, đều là hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản náo nhiệt chiến trường, vào lúc này nhưng nguội xuống. Nhưng tất cả mọi người biết, kỳ thực đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có nhất phương phá hỏng này cân bằng cảm giác. Những người này ý chí chống cự rất kiên định, hơn nữa không biết bởi vì sao, còn có tiên tiến vũ khí, trong đó có một người thân thủ rất mạnh. Chúng ta có không ít mọi người chết ở trong tay của hắn, nếu như mạnh mẽ tấn công, tổn thất có thể sẽ rất nặng nề. Lúc này ở mặt sau tiến vào những người kia, thật nhanh lục soát xong trong thôn những phòng khác, cái kia một nhóm người cũng đi tới tiền tuyến nơi này, tiền tuyến quan chỉ huy nhìn những người này vượt qua rồi, lập tức chạy tới một người đàn ông bên người, hướng về hắn một túi chào, tiếp theo nhỏ giọng nói. Đại mẫu, những này chết tiệt nơi đây. Nhìn trước mặt này chàng thạch băng gian nhà, người lính đánh thuê kia đầu mục một mặt nghiêm túc mắng một câu. Sau đó nhìn về phía bên người những kia ăn mặc leo núi giả bộ những người kia ở trong, hiện tại muốn người này quyết định. Người ở bên trong nghe, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, chúng ta tới đây bên trong, chỉ là vì cái thứ kia, nếu như các ngươi đem cái thứ kia lấy ra, ta sẽ không thương tổn các ngươi, nếu như các ngươi không cầm, bên cạnh ta những người này cũng không có tốt như vậy tính khí. Thấy được dòng binh đầu mục, cái kia vẫn nắm nơi này cái kia chó đất người đi tới, một mặt âm trầm quay về thạch có người trong nhà hô. Nghe được hắn, lúc này ở nhà đá ở trong Tương Hải, lông mày không khỏi vừa nhíu, những người này lại đây không phải là vì chó báo thù sao? Ạch, được rồi, phía trên thế giới này xem ra, có vẻ như cũng không có vì một con chó, liền muốn tàn sát thôn người, dù sao hiện tại nhưng là xã hội văn minh. Có chút ý nghĩa. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải cầm lấy một cây truy thủ, ở trên vách tường mở ra một lỗ nhỏ, tiếp theo đem điện thoại đánh mở, hắn chuẩn bị lục một hồi những người này là ai, hắn biết ngày hôm nay muốn đem những người này toàn bộ lưu lại là không thể nào. Cảnh sát trước khi tới, phỏng chừng bọn họ sẽ trốn, nhưng biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tương Hải ít nhất phải biết, chính mình tối hôm nay giao chiến người là ai mới được đi, sau đó mở ra video, Tương Hải lục nổi lên tình huống bên ngoài. Ta cũng không rõ ràng các ngươi đang nói cái gì, chúng ta xem các ngươi là lữ nhân, cố ý nhiệt tình chiêu đãi các ngươi tham gia chúng ta tế thiên hoạt động, nhưng các ngươi không những không cảm kích, trái lại công kích chúng ta, bây giờ còn muốn tàn sát thôn, các ngươi thật là đẹp người trong nước hậu duệ, vậy tính cách. Nghe phía bên ngoài người kia nói, ở bên trong nhà đá tộc trưởng không khỏi thét dài kêu lên, nghe được tộc trưởng nói, Tương Hải cảm giác người bên ngoài cũng không khỏi hơi ngưng lại. Bọn lính đánh thuê mặc dù là mặc kệ đúng sai, chỉ nhận thức tiền, nhưng bọn họ bản thân cũng là người, bọn họ cũng cảm giác những người này có chút quá vô sỉ. Ha, theo ngươi nói thế nào, ngày hôm nay không đem như vậy đồ vật giao ra đây, các ngươi toàn thôn, đừng nghĩ có một người có thể sống đi ra ngoài. Nghe được tộc trưởng, người này nhưng cũng không để ý, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, trầm thấp uy hiếp nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tộc trưởng nghe được lời nói của hắn sau khi, nói rất khẳng định đạo, nghe được tộc trưởng sau cùng trả lời, bên này người cũng không cấm biến sắc mặt, dòng binh đầu lĩnh cũng nhìn về phía bên người người này, rốt cuộc muốn không nên đánh, muốn đánh như thế nào, hắn nói tính. Các ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, các ngươi cho rằng một nhà là có thể bảo vệ các ngươi sao. Đầu óc của các ngươi đây là tú đầu A, hiện tại nhưng là thế kỷ 21, vũ khí nóng thiên hạ, giải quyết bọn họ. Nếu nhìn thấy tộc trưởng cũng không mong muốn giao dịch, vậy này một bên người cũng không có cái gì hảo thuyết, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cũng đúng bên này dòng binh đầu lĩnh gật gật đầu. Dòng binh đầu lĩnh chiếm được tin tức sau khi, liền ngay lập tức vung tay lên, tiếp theo liền thấy một người đàn ông ở xa 50 mét thật nhanh đứng lên, sau đó từ chính mình bên người mang trong một chiếc hộp, lấy ra một cái vòng tròn đồng tráng đồ vật, đồng thời còn có một cái trợ thủ đang chuẩn bị cái gì. À, bọn họ có ông phóng rocket, đem AUG cho ta. Tương Hải vừa nhìn vật này, hắn liền biết đó là cái gì chơi ứng với, lập tức hướng về Vạ Tản nói rằng, Vạ Tản nghe được Tương Hải, tuy rằng hắn rất yêu thích cây súng này, nhưng cũng không có một tia do dự, dù sao súng này nguyên bản cũng là Tương Hải, trực tiếp ném tới, Tương Hải cầm lấy súng sau khi, ngay lập tức liếc về xa xa ống phóng rocket. Khi hắn nhắm chính xác khoảng thời gian này, bên kia ống phóng rocket cũng đã tốt nhất vũ khí, đối phương đã ở nhắm vào, chuẩn bị khu động ban kích. Đùng, phóng ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo dòng binh đầu lĩnh gầm lên giận dữ, người này viên ngay lập tức khu động ban kích, nhưng ở hắn khu động đánh ra cũng trong lúc đó, Tương Hải súng cũng văng lên, đạn kia ở giữa chỉ đạo giống như vậy, trực tiếp làm ở cái này phóng ra đạn hỏa tiễn đầu đạn nơi. Mặc kệ bất kỳ đạn hỏa tiễn ngòi nổ đều ở đây đầu đạn nơi, nhưng cũng tương đối cứng rắn, nói cách khác, đạn hỏa tiễn cùng vậy viên đạn và vân vân là giống nhau, nó là phát động thức nổ tung, lấy cái này đầu đạn làm thí dụ, nếu như nó bị phóng ra đi ra ngoài, sẽ trực tiếp đụng vào cái kia trên nhà đá. Đầu đạn bị áp xúc, ngòi nổ truyền quản tiến vào thuốc nổ ở trong, do đó gây nên nổ tung. Mà bây giờ Tương Hải tương đương với sớm giúp nó va chạm, trực tiếp đụng phải đầu đạn nơi, cái kia ống dẫn cũng tiến vào thuốc nổ ở trong. Loảng xoảng, một tiếng cự hô hưởng, ngọn lửa kia trong nháy mắt bay lên, trực tiếp cắn nuốt chủ xạ thủ, phó xạ thủ, bao quát cái kia một bộ ống phóng rocket. Đồng thời bên người cách gần cũng coi như là tao thường, lập tức bị nổ bay ra ngoài, có chút số may. Chỉ là cảm giác mình mãn đầu kim tinh, có một ít vận may không tốt, đã bị nổ tung dư âm cho đánh chết đi qua, bao quát người lính đánh thuê kia đầu mục, cũng bị nổ bay ra ngoài, nhưng vận may của hắn không sai, hắn thuộc về mắt nổ đồng đóm, nhưng bên trái mặt mũi lại bị trọng độ vết bỏng, có điều hắn lúc này có thể không có thời gian cùng lòng thanh thản đi quản những thứ này. Bởi vì hắn đã ngông, ra phát hiện chuyện này sau khi, những thứ khác dòng binh cũng ngông, bây giờ không có quan chỉ huy bọn họ cũng không biết làm gì mới phải, nhưng vào lúc này, một trận cánh quạt nhanh chóng xoay tròn âm thanh từ đằng xa truyền đến, những người này sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Bọn họ cũng không có máy bay trực thăng, vậy thì chứng minh, cái này hẳn là đối phương viện quân, hoặc là cũng có thể nói là nước Mỹ cảnh sát. Đăng bởi. Chương 770, cảnh sát thời gian. Nhanh, mau bỏ đi. Nghe được máy bay trực thăng thanh âm, cái này trong tiểu đội người đứng thứ hai, cũng chính là vừa bắt đầu mang theo bộ đội tiên phong tiến công cửa người kia, trên mặt biểu hiện lập tức liền thay đổi. Ngay lập tức lớn tiếng quát. Nghe được hắn, bên này còn sống, còn có ý thức người, lập tức bỏ dậy, một người khiêng hai cái, hoặc là khiêng một, mất đi ý thức, hoặc là thi thể của người mình, hướng về trong rừng rậm vội vã đi. Phải biết những người này thi thể ở trong, cũng bao hàm không ít tin tức, nói thí dụ như thân phận của những người này là thuộc về người lính đánh thuê kia đoàn các loại, tất cả mọi người biết, nước Mỹ chính phủ đối người Anh điên thái độ, bọn họ như bây giờ làm, nếu như không có phong thanh, mai cho đến cái này thôn nhỏ bị ngoại lai người phát hiện, mới biết cái này thôn nhỏ bị diệt rồi. Thời gian xa xưa, chưa chắc sẽ có người liên lạc với trên người bọn họ, nhưng là bây giờ chảo cái hiện hình, bọn họ không chạy cũng phải chạy. Chạy cái gì, trở về, vật của ta muốn vẫn không có bắt được đây. Nhìn những người này muốn chạy, những kia ăn mặc leo núi giả bộ người liền cũng lên, cầm đầu cái kia khiên con chó người lớn tiếng hô, nhưng cũng tiếc, những lính đánh thuê này rõ ràng đều là chiến trường lính giả. Kỷ luật nghiêm minh, đây là tối thứ căn bản, bọn họ chỉ nghe lệnh y môn quan trên, dòng binh đầu lĩnh ở thời điểm nghe dòng binh đầu lĩnh, hiện tại dòng binh đầu lĩnh ông, đương nhiên phải nghe người đứng thứ hai, còn người cố chủ này. Ha ha, ai vậy? Cùng bọn họ có quan hệ sao? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi không muốn tiền sao? Nhìn những người này hoàn toàn không để ý tới chính mình, hung hăng lùi lại, người này cũng nổi giận, lớn tiếng nói, nghe thế nhân, cái kia nguyên bản ở rút lui người đứng thứ hai không khỏi đem bước chân ngừng lại. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng chúng ta lão đại nói chuyện bao nhiêu tiền, lần này thất bại, chủ yếu là bởi vì tình báo của ngươi có vụ, hơn nữa chúng ta tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, nếu như ngươi dám không cho chúng ta tiền, thiếu một phân, ngươi cũng đừng nghĩ nửa đời sau sống sống yên ổn. Ác hung hăng trợn mắt nhìn người này một chút sau khi, cái này người đứng thứ hai liền ngay lập tức hướng về bên ngoài chạy tới. Mấy tên khốn kiếp này, khốn nạn. Nhìn cái này người đứng thứ hai nói đi là đi, người này cũng không cấm thầm mắng một câu. Sau đó quay đầu, ác hung hăng trợn mắt nhìn những kia còn lưu thủ ở nhà đá ở trong người một chút, tiếp theo liền cũng muốn rút đi. Không thể để con chó kia rời đi. Nhìn bọn họ phải đi, bên này tộc trưởng cũng lớn tiếng quát, nghe được hắn, Tương Hải cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đứng lên, A-U-G liếc một cái, phịch một tiếng, cái kia bị người kia nắm chó, liền bị viên đạn từ trên đầu diện chọc tới, tại chỗ chết rồi không thể chết lại, nhìn chó chết rồi, người này cũng là một trận tức giận. Chỉ có thể ném xuống chói lấy chó dây thừng, sau đó thật nhanh hướng về trong rừng rậm chạy đi. Nhìn bọn họ rút lui dáng vẻ, Tương Hải cũng lộn một vòng từ nhà đá ở trong vọt ra. Bất quá hắn vừa mới tránh ra đến, nên tiếp hắn chính là mấy con toy viên đạn, một quân đội chuyên không chuyên nghiệp, tinh không tinh nhuệ, từ sau lùi thời điểm liền nhìn ra, chi này dòng binh đoàn, rõ ràng cho thấy cực kỳ tinh nhuệ tồn tại, lùi lại mặc dù nhanh, nhưng cũng một điểm đều hoảng, hơn nữa chủ yếu nhất là, những người này còn cố ý để lại người đoàn hậu. Nhìn đoạn hậu cái kia mấy cái điểm hỏa lực, Tương Hải mắng một câu. AUG tầm bắn tuy rằng đủ xa, nhưng đánh vào trên người bọn họ nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng đệ dẹt ẻ ạ lệ đi công kích. Nhưng vấn đề là, đệ dẹt ẻ ạ lệ rất khó đuổi được đối phương A, đệ dẹt ẻ ạ lệ công kích khoảng cách bao ngăn A. Có điều cứ như vậy để hắn như thế trơ mắt nhìn những người này rời đi. Cái này cũng là kiên quyết không thể nào. Suy nghĩ một chút, Tương Hải đem AUG một lần nữa ném tới trên đất, tiếp theo hai chân dùng sức. Trong nháy mắt nhảy một cái, nhảy ra hắn ẩn thân địa phương. Vào lúc này cái kia vài đạo ngọn lửa cũng lần thứ hai áp chế lại đây, có điều Tương Hải lúc này nhưng là năng lực toàn bộ khai hỏa. Tám lần với người thường cực hạn tốc độ cùng nhanh nhẹn, để hắn một bước liền bước đến rồi một mặt tường thấp trên, sau đó một phen, liền đi thẳng tới một gian nhà đỉnh, nhìn thấy Tương Hải này dường như đóng phim thì động tác, nhưng kia ẩn nút kẻ địch cũng có một chút hoảng rồi. Chết! Đỉnh là tầm mắt manh giác, bọn họ cũng không tìm được. Nhưng lúc này máy bay trực thăng thanh âm nhưng càng ngày càng gần, phụ trách đoạn hậu người suy nghĩ một chút sau khi, đang chuẩn bị rút lui trước, lúc này đi trước những người kia đã đạt đến cửa thôn, nghĩ đến bọn họ cũng có thể ở máy bay trực thăng trước khi tới, tiến vào trong rừng rậm. À vẽ là trịa ẩn sơn mạch giữa hè, núi rừng thảm thực vật là cực kỳ phong phú, chỉ cần tiến vào trong rừng rậm, cảnh sát đừng nghĩ bắt đến bọn họ, hơn nữa chủ yếu nhất là, à vẽ là trịa ẩn sơn mạch tương đối dài, không chỉ có nước Mỹ bên này có. Canada bên kia cũng có. Chỉ cần bọn họ quang qua đợt thứ nhất truy kích, chuyện về sau, đối với bọn hắn mà nói, cũng không cứ gọi chuyện này. Theo người này ra lệnh một tiếng, bốn cái nguyên bản ẩn đi đoạn hậu người, ngay lập tức nhảy lên, hướng về cửa thôn thật nhanh đi tới, có điều nhưng vào lúc này, Tương Hải trong chớp mắt, ở tại bọn hắn lùi về sau bên cạnh trong gian phòng vật ra. Vừa nãy Tương Hải lợi dụng chính mình cường đại tố chất thân thể, lên phòng sau khi, liền từ nhà mặt sau nhảy xuống, đi vòng nửa vòng. Vòng tới cái phòng này mặt sau, dùng sức phá tan nhà tấm ván gỗ sau khi, vọt vào trong phòng, sau đó ở đây chặn giết đối phương. Phản ứng của đối phương không thể nói là không nhanh, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn. Ở lao ra trong nháy mắt, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp đùng đùng chính là hai thương, cách hắn hai người, một bạo đầu, một bị đánh trúng rồi đầu gối ngã trên đất, giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm nổ súng. Bên kia hai người đã phản ứng lại, cầm súng chính là một con toy đánh tới. Nhưng lúc này Tương Hải vị trí là một vùng đất rộng rãi, hắn không có cách nào lựa chọn né tránh, liếc mắt nhìn, cuối cùng hắn quyết định nắm cách hắn người lính đánh thuê này thi thể xem là bia đỡ đạn, lắc người một cái đi qua, Tương Hải một ngồi chồm hổm, đồng thời cũng mò nổi lên thi thể của người này, trong nháy mắt người này cơ hồ bị đánh thành ong vỏ vẽ mắt, mà Tương Hải thì lại ở phía sau cùng đợi cơ hội phản công. Không còn kịp rồi, đi mau. Nhưng ở lúc này, bên kia cái kia giữa hai chân súng rong binh, nhưng đẩy ra đồng bạn của chính mình, quay về bọn họ la lớn, đồng thời cũng từ y phục của chính mình trên bắt lại một viên lựu đạn. Nhìn thấy cái này đồng bạn động tác, mặt khác hai người cắn răng, vừa lái súng áp chế Tương Hải, một bên hướng về cửa thôn thật nhanh chạy tới, cảm thụ được bọn họ càng ngày càng xa, Tương Hải đã ở thầm hận, gần như sắp đến 50 mét cực hạn thời điểm, Tương Hải cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cầm trên tay đã sắp cũng bị đánh thành thịt nát ra hỏa ném về xa xa, đồng thời đứng dậy liền muốn phản kích. Nhưng ở lúc này, hắn nhưng trong chớp mắt nhìn thấy, có một bóng người, cầm một viên lựu đạn, hướng về chính mình đánh tới, đồng thời xuống địa ngục đi. Vẫn được, người này còn có một chút tự mình biết mình, người như hắn phải không khả năng đi thiên đường, nhưng Tương Hải cũng không có chuẩn bị cùng hắn đồng thời xuống địa ngục, nhìn nhau tới người này, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp một thương đi qua, ở ngực của hắn đánh ra một to lớn lỗ máu, trái tim trong nháy mắt nổ tung, mà ý thức của hắn cũng biến mất mơ hồ, trong tay lựu đạn bảo hiểm sớm liền mở ra, vô lực rớt xuống, Tương Hải thì lại mắt gấp nhanh tay nhiều lắm. Hắn biết, nếu như lựu đạn rơi trên mặt đất, vậy hắn cũng xong rồi. Ngón này lôi là chiến thuật lựu đạn bên trong ngoại trừ thuốc nổ ở ngoài, còn nhét vào thật là nhiều tiểu bi thép, nếu như này chơi ứng với một bạo, Tương Hải phỏng trừng cũng phải bị đánh thành thịt nát. Nhìn thấy trước mặt cái này lựu đạn, Tương Hải không nói hai lời, đi tới chính là một cước, trong nháy mắt đưa cái này lựu đạn đá phải chỗ cao, đồng thời nắm lên cái này đã chết đi ra hỏa, chắn phía sau lưng chính mình trên. Ầm, một tiếng nổ vang, lựu đạn ở giữa không trung liền nổ tung mở, vô số tiểu bi thép thật nhanh hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, cũng may nơi này khoảng cách nhà đá có một khoảng cách, vì lẽ đó cái này bộ lạc người đến là không có chịu đến tổn thương gì. Cho tới Tương Hải, thì lại bởi vì hắn trên lưng cái này khiên thịt, đưa đến mang tính then chốt tác dụng, tại nơi nổ tung sau khi kết thúc, Tương Hải cũng từ thi thể của người này dưới chui ra, nhìn phía sau lưng người này, lúc này chí ít bị đánh tiến vào mười mấy viên bi thép, nếu như không phải người này, vậy này mười mấy viên bi thép sẽ đánh vào trên người chính mình. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, bên kia hai người đã chạy đến cửa thôn, đại bộ đội đã vào núi, nhưng vào lúc này hai chiếc máy bay trực thăng cũng từ tầng trời thấp bay qua, cái kia dần nở súng máy cũng hướng về chính đang trốn chạy người điên cuồng đánh tới, nhưng hai người này đều không phải là vậy pháo tử. Người bình thường đối mặt tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng, vậy cơ hồ là chắc chắn phải chết, nhưng hai người này nhưng lợi dụng bước tiến của chính mình, bước đi kia bộ tự nhanh vút tránh ra máy bay tầng trời thấp bắn phá, cái cuối cùng ngư dược lách vào rừng rậm phát bên trong. Khốn nạn. Nhìn những người này trốn, Tương Hải cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, những người này vừa vào sơn, kia sự cũng là xong, những người này nếu như an tâm làm cả đời con chuột, chí ít nước Mỹ cảnh sát là rất khó bắt đến đối phương. Ít nhiều Tương Hải thời khắc cuối cùng lấy được hai cỗ thi thể, bằng không khả năng liền bọn họ là ai cũng không biết. Ở Tương Hải suy nghĩ lung tung thời điểm, bên kia hai chiếc máy bay trực thăng cũng dừng ở bộ lạc bên ngoài, tiếp theo một đám người thật nhanh chạy ra. Nhìn những này ăn mặc đồng phục cảnh sát người, Tương Hải cũng cầm trong tay súng ném tới xa xa, sau đó rất tự giác ngồi xổm xuống. Hắn biết, ở nước Mỹ không phải nói chuyện cái gì tự ái thời điểm, đặc biệt là đang đối mặt cảnh sát thời điểm. Ở nước Mỹ, nếu như cảnh sát nhằm phía ngươi, mà ngươi không có hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảnh sát kia nhưng là sẽ hướng về ngươi nổ súng. Nay ở nước Mỹ kỳ thực cũng không phải một cái gì rất khó hiểu sự tình, đặc biệt là phát sinh ở người da màu trên người. Trước một trận rất giận một chuyện, nói có một người da đen người trẻ tuổi mang theo vợ của hắn cùng con gái lái xe ra ngoài chơi. Ở trên đường bị cảnh sát chặn ngừng, tiếp theo cảnh sát yêu cầu hắn lấy tay đặt ở trên tay lái, nhưng hắn buộc vào đai an toàn, không có cách nào nằm úp sấp xuống, liền chuẩn bị trước tiên tháo dây an toàn ra, sau đó sẽ nằm úp sấp, kết quả cảnh sát sẽ nổ súng, trực tiếp đánh chết, ngay ở con trai của hắn cùng lao bà trước mặt, chuyện này ở nước Mỹ đưa tới không nhỏ náo động, không ít người da đen trên đường phố du hành. Nhưng cuối cùng cái này nổ súng giết người cảnh sát, vẫn là đánh giám không có, liền nói là một câu chấp pháp quá, sau đó tước đoạt làm cảnh sát tư cách, liền ngục giam cũng không có ngồi, vì lẽ đó đang nói ở nước Mỹ, đối mặt xông tới cảnh sát, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất là lựa chọn tốt nhất. Có lúc cảnh sát muốn so với đạo tặc càng thêm khủng bố, tuy rằng như vậy sẽ làm ngươi được chút khổ, thương chút tự tôn. Cũng tỉ như nói như bây giờ, những cảnh sát này xông lại sau khi, thì có hai cảnh sát, tới liền đem Tương Hải cho án ở trên mặt đất, khẩu súng đã mở, sau đó cho Tương Hải trở tay nịt lên còng tay, đối với lần này Tương Hải một câu nói cũng không có. Nhìn không chế được Tương Hải sau khi, những cảnh sát này vọt vào nhà đã ở trong, nhìn thấy những kia người anh điên thời điểm, những cảnh sát này còn muốn làm như thế. Nhưng cũng tiếc, người anh điên không phải là Tương Hải, bọn họ văn minh cùng thế giới bên ngoài không tương thông. Không nói hai lời, Hạ Tản liền trực tiếp nhặt lên Tương Hải thả xuống súng, nhắm ngay trước mặt cảnh sát. Cảnh sát vừa nhìn người này dám phản kháng, theo bản năng liền muốn nổ súng tới, nhưng cũng may, hôm nay là Tế Thiên, vì lẽ đó bọn họ còn mặc riêng mình truyền thống trang phục, vừa nhìn người nọ là người anh điên, cái này cảnh sát cũng không dám động. Ở người anh điên bộ lạc, cảnh sát đánh chết một người anh điên. Cái kia tất nhiên cái này bộ lạc sẽ bạo động, đến thời điểm tất cả trách nhiệm, đều là bọn họ, đúng, nước Mỹ cảnh sát cũng có không dám trêu người. Vì lẽ đó những cảnh sát kia tuy rằng khẩu súng giơ lên, thế nhưng là không dám nổ súng, hai bên chính là như thế rằng co. Lúc này một người phụ trách đi tới, ra hiệu cảnh sát chi một bên trước tiên để súng xuống, tiếp theo nhìn về phía trước mặt những người này. Không biết các ngươi có ai sẽ nói tiếng Anh. Nhìn trước mặt những này người anh điên, người này rất bình thản nói. Ta biết. Vị tiên sinh này, nghe có người lại đây nói chuyện, bên kia bộ lạc tộc trưởng cũng đi ra, nhìn người này nói rằng, nhìn bọn họ ở trao đổi, hai bên kiếm bạc nỗ trương trạng thái đến là chiếm được một ít giảm bớt. Cái này cảnh sát, cũng bước đầu từ tộc trưởng trong miệng, hiểu được chuyện đã xảy ra. Mà ở lúc này, Tương Hải cũng bị giam giữ lại đây, nhìn đi tới Tương Hải, người phụ trách này không khỏi hơi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác Tương Hải dường như có một ít quen mặt, nhưng lại không nói ra được hai người đã gặp qua ở nơi nào. Vị tiên sinh này là chúng ta bộ tộc cân nhân, điện thoại báo cảnh sát chính là hắn có, hơn nữa cũng là hắn trợ giúp chúng ta đánh lùi sự công kích của kẻ địch. Nhìn đi tới Tương Hải, lão tộc trưởng rất vui mừng quay về Tương Hải nói rằng, giống như là hắn nói, Tương Hải hiện tại nhưng là bọn họ khách nhân tôn quý nhất, mà nghe được tộc trưởng, bên này người phụ trách nhưng không có mở ra Tương Hải tay khảo. Vị tiên sinh này, xin lỗi, chúng ta tạm thời còn không có thể thả ngươi. Có thể giải thích ngươi một chút xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cùng thân phận của ngươi sao? Nhìn Tương Hải, người phụ trách này hướng về hỏi hắn. Hả, ta xem như là lại đây chơi đi, ta trong khu rừng này diện chơi một đoạn thời gian, còn thân phận của ta, ta tên Tương Hải, ở tại Vạch Rộp. Nghe người này nói, Tương Hải hời hợt nói. Vạch Rộp Tương Hải. Nghe được Tương Hải nói, người này lông mày đột nhiên vừa nhíu, cái này tên, hắn có chút quen thuộc. Đăng bởi. Chương 771, trở lại an nhàn. Ông chủ, sự tình đều giải quyết. Nhìn từ trong cục cảnh sát đi ra Tương Hải, một sở ạ đảm cái thứ nhất tiến lên nên tiếp, quay về Tương Hải cười nói, mà Tương Hải cũng cười theo một hồi, có điều sau đó thấy được mình trước kia cổm bạt, hắn liền không khỏi nở nụ cười khổ, cái này cổm bạt kỳ thực thật sự rất tốt, chí ít nó bảo vệ mình hai lần. Không nói tuần lộc lần đó, nếu như lần này không phải có cái xe này ở đây, Tương Hải nói không chừng vẫn đúng là nguy hiểm. Cho nên nói Tương Hải tuy rằng xem xe này rất thảm, nhưng trong lòng là cảm kích thật lòng cái xe này. Xe này liền trực tiếp vứt tại bộ tợn, những người này lấy chứng sau khi xong, ngươi liền giúp ta đem xe này sửa chữa một chút đi. Nhìn một sở ạ đảm, Tương Hải bất đắc dĩ nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, một sở ạ đảm lập tức cười nói, đương nhiên, sửa xe giấy tờ là muốn gửi cho Tương Hải, phải biết xe này nhưng là không rẻ, sửa xe giá tiền, tương tự không rẻ. Hô, đêm đó, ta đều không có cố gắng ngủ qua. Hiện tại ta chỉ muốn đuổi mau trở lại ra, khỏe mạnh ngủ một giấc. Nhìn thấy mốt sở ạ đàm đáp ứng rồi, Tương Hải cũng thân nhất cá lại yêu, sau đó hơi có một ít bất đắc dĩ nói. Ngày đó, cũng là sự, tối ngày hôm qua trận chiến đó sau khi, cảnh sát đến rồi, bọn họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận đuổi bắt những người kia đi tới, có điều Tương Hải phòng trừng, thí dùng không có, dù sao ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch quá lớn. Những người này hướng về trong rừng sâu núi thẳm này diện một xuyên. Cảnh sát có thể tìm đến bọn họ mới có quỷ đâu. Thứ yếu, mặt khác một làn sóng người thì lại mở ra máy bay trực thăng, đem Tương Hải cùng xe của hắn cho đưa tới. Đương nhiên, đồng thời trở về còn có một chút bên trong bộ lạc người. Những người này đều là nhân chứng, bọn họ cũng phải cần làm một hồi ghi chép. Đồng thời Tương Hải trong điện thoại di động phim nhựa cũng bị khảo cong đi qua, hắn đập cái kia một đoạn hình ảnh, nhưng là vô cùng trọng yếu. Làm sao đi nhận biết những người này là ai, chủ yếu chính là dựa vào đoạn này phim nhựa. Còn có cái kia hai cái lính đánh thuê thi thể. Có điều ở biết rồi Tương Hải là ai sau khi, bên này bọn cảnh sát đến là đúng hắn càng thêm cung kính. Lập tức giải khai con tay, ngồi máy bay trực thăng về tới bộ tẩn cục cảnh sát sau khi, còn có xanh ăn, Tương Hải đến cũng không hề nói gì, tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn bị án ngã trên mặt đất, nhưng cái này cũng là nước Mỹ cảnh sát đặc quyền, hắn muốn cáo người là có thể, nhưng dù sao vậy cũng là gia tộc của chính mình khẩu, không có cần thiết náo động đến quá cương. Vì lẽ đó Tương Hải cũng rất bụng bự tha thứ những người này, mà những cảnh sát này cũng cực kỳ cảm kích Tương Hải. Ở trong mắt bọn họ, Tương Hải như vậy người có tiền không cáo bọn họ, đó chính là đối với bọn họ trợ giúp lớn nhất, trang chút tôn tử cũng không cái gọi là, cứ như vậy, trong cục cảnh sát bận rộn một đêm, sáng sớm hôm nay, Mốt Sở Ả Đạm mới xong xuôi tất cả thủ tục, đem Tương Hải nhận đi ra, mà giữa lúc Tương Hải cùng Mốt Sở Ả Đạm nói chuyện trời đất thời điểm, một chiếc chặt SUV xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, Ả Dạ Lì Nạ mặt cười cũng xuất hiện ở nơi đó, nhìn Ả Dạ Lì Nạ dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười, cùng Mốt Sở Ả Đạm phất phất tay, ra hiệu chuyện bên này giao cho ngươi sau khi, Tương Hải liền lập tức chạy lên xe, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế trên, nhìn Tương Hải ngồi vững vàng, Ả Dạ Lì Nạ cũng phát động ô tô nhanh chóng cách rời cục cảnh sát trước cửa. Lần này rất nguy hiểm đi. Ô tô lái lên đường cái, Ả Dạ Lì Nạ liền không khỏi quay về Tương Hải nói rằng. Kỳ thực Tương Hải nghe ra, trong lời nói của nàng bao nhiêu có một ít oán trách thành phần ở, nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao các nàng nhưng là Tương Hải bảo tiêu, ra chuyện như vậy, Tương Hải bên người dĩ nhiên không có nàng môn, nói lớn chuyện ra đây là các nàng thất trách, nói nhỏ chuyện đi, tìm của các nàng bên trong cũng băn khoăn, vì lẽ đó ở cũng chỉ còn sót lại nàng và Tương Hải thời điểm, nàng liền có chút oán trách nói rằng, a, vẫn tốt chứ, lần này chuyện cũng là đuổi kịp, không có cách nào mang theo các ngươi. Ấy nay liếc mắt nhìn Ả Dạ Lì Nạ, Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ nói, nghe được Tương Hải nói như vậy, Ả Dạ Lì Nạ không khỏi lườm hắn một cái. Chúng ta không ở bên cạnh thời điểm, liền ít gây chuyện, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Nhìn Tương Hải, Ả Dạ Lì Nạ vẻ mặt thành thật nói rằng, có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng chỉ còn sót lại cười khổ, lúc này là hắn gây sự sao. Đây là đuổi kịp được chứ. Đúng rồi, những kia tập kích người là ai, ngươi biết không? Ta hỏi cảnh sát chỉ là cười theo, nhưng không có nói cho ta biết, đây là cái gì quỷ. Nhìn Ả Dạ Lì Nạ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, những người kia không phải là dễ chê, bọn họ không nói cho ngươi cũng là vì bảo vệ ngươi, có điều có chúng ta ở đây, nói cho ngươi biết kỳ thực cũng không cái gọi là, từ ngươi đập xuống cái kia video, còn có hai cô thi thể bức ảnh đến xem, những lính đánh thuê kia hẳn là sợ mặt người. Nghe được Tương Hải rời đi đề tài, Ả Dạ Lì Nạ cũng không có nắm chặt không tha, mà là quay về Tương Hải nói rằng, ở Tương Hải di động bị bắt đi tới trước, hắn cố ý phát ra một phần video cùng bức ảnh cho Ả Dạ Lì Nạ, chính là vì làm cho nàng kiểm tra một hồi, làm như vậy hay là đối với, dù sao trong đau đến, trong máu đi thời gian dài như vậy, những người này là đường chết gì, Ả Dạ Lì Nạ liếc mắt liền thấy đi ra, nghe được Tương Hải hỏi nàng, nàng liền lập tức nói, Serpas, ta còn thực sự chưa từng nghe nói, cùng Serpatakus có quan hệ gì. Nghe Ả Dạ Lì Nạ, Tương Hải cười hì hì nói, Serpatakus là nước Mỹ một bộ kịch truyền hình. Bên trong tình tiết sao, ha ha. Nói như vậy đi, bộ này kịch truyền hình, ở nước Mỹ chỉ có thể nửa đêm thời điểm bá, hơn nữa còn là hoàn toàn cấm chỉ bọn nhỏ nhìn. Trong này nội dung vở kịch tương đương có màu sắc, toàn bộ cuộn phim chủ yếu chính là màu đỏ cùng màu vàng đan dệt tồn tại. Cũng là Tương Hải trước một trận thích xem nhất Mỹ kịch một trong, nhưng ở xem bộ này Mỹ kịch thời điểm cũng không thể ăn đồ ăn. Cùng ngươi xem cái vật kia không có quan hệ, người lính đánh thuê này tổ chức thành lập với thế chiến thứ 2 trong lúc. Sớm nhất thời điểm là bộ lẹn một ít không phải chính phủ thừa nhận hội quân thành lập, nơi khởi nguồn ngay ở Bắc Mỹ, sau đó ở thế chiến thứ 2 sau khi, cùng quân Mỹ cũng có nhiều mặt hợp tác, không ít trên chiến trường đều thấy được bọn họ, có điều quân Mỹ đối với chi này lính đánh thuê hạn chế không ít, vì lẽ đó bọn họ cũng không có gì vũ khí hạng nặng, nhưng đan binh. Sở kỳ hiệu nhưng cực cường, tổng số người ở 1.000 người khoảng trường. Nghe trước mặt Ả Dạ Lì Nạ, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái, tổng số người ở khoảng 1.000 người. Dựa vào, đây chính là 1.000 người, lần này hắn đối mặt không tới 100 người, đều suýt chút nữa cờ hở. NG về được đây, nếu như 1.000 này vạn công kích mình trang viên, đó không phải là chơi xong. Yên tâm đi, những người này không dám đại quy mô ở nước Mỹ quốc nội hoạt động, hơn nữa này chỉ là bọn hắn trong đó một nhánh tiểu đội thôi. Bọn họ cùng những kia địa bĩ lưu manh không giống nhau, bọn họ nguyên bổn chính là nước Mỹ chuyên môn nhìn chằm chằm người. Hơn nữa lần này, bọn họ công kích đến thứ An bộ lạc. Phỏng chừng bọn họ ở nước Mỹ là không có cách nào ở tiếp nữa. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, Ả Dạ Lì Nạ làm sao không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có thể lên tiếng trấn an một hồi Tương Hải, có lúc Tương Hải chính là nghĩ tới nhiều lắm. Hô, như vậy cũng còn tốt. Có điều 1.000 người, ai? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng coi như là lỏng ra nửa cái khí, nhưng nói thật, 1.000 người dòng binh đoàn, hơn nữa còn như vậy tinh xảo, Tương Hải trong lòng trước sau có chút thất thượng bất hạ. Yên tâm đi, ngươi mua tỉ muội chúng ta, cũng không phải đến ăn cơm khô, chúng ta là có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, yên tâm đi. Nhìn Tương Hải còn có một chút không quá yên tâm dáng vẻ, ạ dạ lì nạ lườm hắn một cái, sau đó rất tự tin nói. Được rồi. Người cầm đầu kia người da trắng đây. Ngươi biết hắn sao? Nghe lời của nàng, Tương Hải do dự một chút, hướng về nàng hỏi. Mặc kệ người lính đánh thuê kia đoàn có thể hay không công kích mình trang viên, đây cũng không phải là Tương Hải có thể khống chế, hay là trước làm được biết người biết ta cho thỏa đáng, người lính đánh thuê kia đoàn đã hiểu rõ, mà cái kia người da trắng đây. Hắn vẫn đúng là có chút hiếu kỳ. Cái kia người da trắng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lin Vater, người này ở trên quốc tế vẫn là tương đối nổi danh, là một người nước Anh, tự mình nói mình là thám hiểm ra, nhưng thực hắn chính là một chỗ mộ. Nghe được Tương Hải hỏi tới cái kia người da trắng, ạ dạ lì nạ cũng hướng về hắn nói, nghe lời của nàng, đối với cái này người da trắng nàng là tương đương kinh thường. Ấn lại ạ dạ lì nạ giới thiệu, cái kia gọi là Lin Vater người da trắng, sớm nhất thời điểm là một lịch sử học giả. Chính kinh cảm bờ gì tốt nghiệp đại học tiến sĩ, đang học tiến sĩ thời điểm, chính là đang nghiên cứu lịch sử, đối mỗi một cái quốc gia lịch sử đều có rất tốt nghiên cứu. 31 tuổi thời điểm, lần thứ nhất tổ chức mình nhân thủ, đào Âu Châu một quý tộc mộ, tuy rằng mắng tiếng nói của hắn một mảnh, nhưng hắn nhưng từ bên trong thu được số lớn đồ cổ, nộp lên trên một bộ phận ở ngoài, những thứ khác đã bị hắn bán đi. Thu được số lớn tiền tài cùng danh vọng chi sau, người này nhưng cũng có một chút nghiện ý tứ. Tách ra tuyên bố mình là một thám hiểm gia. Phải tìm được toàn thế giới tất cả bảo tàng. Sau đó những năm này, hắn vẫn ở toàn thế giới lắc, mặc dù đang công chúng trong mắt của, hắn trên căn bản không có bất kỳ tin tức. Nhưng ở người có tiền trong phạm vi cùng thế giới dưới lòng đất, hắn vẫn rất có tên, một là bởi vì hắn bản thân đủng có không ít tiền. Hai cũng là cố vì là, có không ít người có tiền đều cùng hắn có quan hệ hợp tác, hắn xuống đất, đồ vật bên trong, muốn phân cho những người này một bộ phận, đến đảm nhiệm ủng bờ gieo lạ, hơn nữa những người này ở đây bảo vệ hắn đồng thời. Cũng biết cho hắn không ít tiền cùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật tại tèm. Nếu không thì, ấn lại ạ dạ ly nạ đối sở và hiểu rõ, chi này dòng binh đoàn, điều động một nhánh tiểu đội điều động giá cả chính là 3 triệu USD, chết một người người 20 vạn USD phí an cư, Tương Hải giết chết hơn 20 người, tính gộp lại, gần như được với ngàn vạn tài chính. Đây đối với chưa bao giờ dư tiền Âu Mỹ người đến giảng, một lần lấy ra ngàn vạn, không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng nếu như nói tới tiền đến, Tương Hải vẫn đúng là không thèm để ý. So với tiền mặt, hắn không phải nhằm vào ai. Nước ngoài cũng có trộm mộ kẻ trộm A. Tuy rằng hắn không thèm để ý cái này gọi là Lin Vater người, nhưng đối với nghề nghiệp của hắn, vẫn là thật tò mò. Hắn lúc ở trong nước, liền tổng nghe nói cái gì trộm mộ các loại, dù sao quốc nội hệ thống ở trong, liền đơn độc có như thế một nhánh, mỗi một bản viết đều cùng chuyện thật dường như, quốc nội điện ảnh cũng đều là như vậy con đường. Dĩ nhiên, ngươi không chơi game, xem phim sao? Quốc gia bảo tàng, cổ mộ lệ ảnh. Còn có rất sớm trước đây ấn thư an cái kia Jones đoạt bảo kỳ binh, còn có mùm mị siêu di, đều là dạng trộm mộ sao. Nghe được Tương Hải, ạ dạ ly nạ không khỏi nhún vai một cái nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, dường như, khả năng, đại khái, cũng thật là chuyện như vậy. Được rồi. Có điều không biết, lần này cái kia bên trong bộ lạc có món đồ gì, đáng giá những người này đại động can qua. Phất phất tay, Tương Hải không khỏi nghĩ tới những người này lần này mục tiêu. Hắn nhưng là không biết cái kia bộ lạc ở trong có món đồ gì. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, lao lao thật thật khi ngươi phú gia ông là được rồi, xem ra ta phải mau nhanh dành thời gian cùng ngươi cái kia gì, chỉ ngươi này tìm đường chết tính cách, vạn nhất nếu là có một ngày ngươi không ở, ta ngay cả thân thể cũng không có cho ngươi, ngươi thành quỷ cũng làm không sống yên ổn. Nhìn trước mặt Tương Hải, ạ dạ lì nạ liếc nàng một cái, sau đó rất khó chịu nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, có điều nói thật. Hắn và ạ dạ ly nạ tuy rằng cũng sớm đã xác định quá như vậy quan hệ, nhưng hai người dường như vẫn luôn không có. Xem ra lần này trở lại, hắn cũng có thể dành thời gian đem việc này làm. Ô tô một đường vội vã, không lâu lắm, cũng đã quay trở về Tương Hải ở Bạch Dộp Trang Viên. Ô tô vừa mới dừng lại, nghe nói Tương Hải lần này lại gây sự tề khiết, tề nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy chờ đã, một nhóm người liền đem Tương Hải đem vây lại, phần lớn nữ nhân là đang nhìn Tương Hải có hay không thiếu cái gì linh kiện, nhưng tiểu bộ phận. Xuất tự cấp Tương Hải dung mạo xem, dù sao Tương Hải hiện tại cũng là có gia thất người, cả ngày không cẩn thận như vậy thật sự được chứ. Nhìn các nàng bản mặt mũi, Tương Hải trong lòng nhưng thật vui vẻ, điều này đại biểu tìm của các nàng bên trong có chính mình, không phải sao? Cười đùa sau một ngày, buổi tối Tương Hải bọn họ nghỉ ngơi rất sớm, tuy rằng tối ngày hôm qua hầu như không có ngủ quá, nhưng tối hôm nay Tương Hải vẫn là rất tinh thần, lấy thân thể tố chất của hắn, một đêm không ngủ đều không có quan hệ. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đã gần như có 20 ngày chưa từng cảm thụ Tương Hải phùng vân thần, Ngả Hiểu Hy, Tề Khiết cùng Tề Nhã đều rất ra sức, lúc bình thường các nàng đều là tách ra, tối hôm nay cũng hợp thể, ở Tương Hải căn phòng nhưng là một trận làm. Đối với các nàng mà nói, hôm nay Tương Hải không chỉ có riêng chỉ là rời nhà Liêu Chi sau trở về người, cũng là mới vừa đã trải qua một hồi sự cố người. Mãi cho đến sau nửa đêm năm người mới chầm chầm ngủ thiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai, đợi được Tương Hải lúc thức dậy, phát hiện Tề Nhã đã cho hắn làm điểm tâm, ăn rồi bữa sáng sau khi, Tương Hải cũng giống là thường ngày, khi hắn trong trang viên bắt đầu đi dạo. Hắn đi lần này liền đem gần thời gian một tháng, hắn phải cố gắng nhìn, mình trong trang viên có thay đổi gì. Thuận tiện cùng đủ lẹt dơ rác, Robin Garcia, Edward Anderson đồng thời thương lượng một chút sau đó trang viên phương hướng phát triển. Đăng bởi. Chương 772, hiện trạng cùng cạnh biển tiệc đứng. A, nóng quá. Ngồi ở biệt thự trước cửa dưới bóng cây, Tương Hải thở dài một cái, sau đó nhỏ giọng thầm nói. 3. Bên trong biệt thự đến là mát mẻ, bởi vì rảnh rỗi điều, nhưng ở bên trong biệt thự mở máy điều hòa không khí thời điểm, phải không có thể mở cửa sổ. Tương Hải ở bên trong biệt thự ngốc thời gian dài, sẽ cảm giác thấy hơi muộn hoảng, nhưng ở bên ngoài thật sự là quá nóng. Ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu giường như càng ngày càng nóng thái dương, hắn không khỏi thở dài một cái. Tương Hải tố chất thân thể tuy rằng càng ngày càng tốt, nhưng còn chưa lành đến có thể không tránh rét thử tình huống dưới đây, vì lẽ đó mùa hè hắn cũng nhiệt, mùa đông hắn cũng lạnh. Nay tháng bảy thiên, còn thật là khiến người ta có chút không chịu được a. Cảm thụ được bên người càng ngày càng cao nhiệt độ, nhìn bình thường rất hoạt bát Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đều có một ít hữu khí vô lực ở dâm mát trên đất nằm út sấp, Tương Hải không khỏi cảm khái nói một câu. Tương Hải năm nay qua hết năm sau khi, về tới Bạch Dộp hành trình là rất bận rộn, Tam Nguyệt trở về loại hoa quả, bận bịu thu cá. 4 tháng đi tham gia triển lãm thịt bò, cuối tháng 4 đi tham gia mạ cổ nạch rượu vang giải thi đấu, 5 tháng đi tham gia dục sen rượu vang giải thi đấu, còn có chính là tham gia cái kia ạ dạ ly nã buổi đấu giá, đợi được bọn họ lúc trở lại, cũng đã 6 tháng phân. Ở trong nhà sững sờ mười mấy ngày, cảm giác sắp thăng cấp, phải đi bên ngoài, này vừa qua 20 ngày. Ngày hôm trước Tương Hải lúc trở lại, cũng đã là ngày mùng ngày 3 tháng 7, số 3 cùng ngày cùng Tề Khiết, Tề Nhã. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy các nàng cùng nhau khỏe mạnh qua sau một đêm, ngày thứ hai liền đi trang viên cần đại khái biết một chút tình huống. Hắn đi những ngày gần đây, hắn trong trang viên cũng không có chuyện gì sinh, rất bình thản. Bò còn là giống nhau thả, Dạ Hoãn Tân cùng Trương Đức Hải có lúc sẽ gọi điện thoại cho Robin Garcia, nói cho hắn biết chuẩn bị bao nhiêu con bò, sau đó bọn họ bao nhiêu hảo thời điểm lại đây kéo, bởi vì năm ngoái đã hợp tác qua một năm, vì lẽ đó quá trình và vân vân đã sớm giá khinh tự thủ. Nếu không nữa thì chính là pha mẹ người, hoặc là lu ke sỏ người gọi điện thoại lại đây, nói cho Robin Garcia, bọn họ phải nhiều thiếu cỏ khô, bao nhiêu hảo người từng trải lấy, những này bọn. Họ cũng sớm đã chuẩn bị liền tiếp theo. Tương Hải tuy rằng mua không ít mới thổ địa, nhưng hắn nhân nghĩa, hiện tại những này thổ địa vẫn không có thu hồi đây, chờ thu hồi sau khi, hắn cũng không có khả năng lắm trực tiếp hay dùng những này thổ địa, hắn còn nặng hơn tân đem những chỗ này vòng, đem cây cỏ lấy sạch sau khi. Một lần nữa gieo vào mới cây cỏ loại, hắn cũng không nên vậy cỏ nuôi súc vật, những này cỏ nuôi súc vật là muốn dùng để bán, tự nhiên không thể dùng vậy giống. Hiện tại hắn trong trang viên, những này cỏ nuôi súc vật không có cách nào lại lấy, điều này cũng không có cách nào. Nhưng mới mục trường, hắn là nhất định phải thu được tốt cỏ nuôi súc vật, hắn bán cây cỏ, cũng phải cần bán lương tâm sao. Hắn chỉ cho bị loại hai loại cỏ nuôi súc vật, ở mới một mảnh kia mục trường, một là cây cỏ bên trong chi lo sợ không yên trúc cây cỏ. Hai là được xưng trên thế giới tốt nhất cỏ nuôi súc vật màu nâu non cỏ linh lăng, này hai loại cỏ nuôi súc vật, kỳ thực đều không phải là quá tốt loại, đặc biệt là người sau, màu nâu non cỏ linh lăng dinh dưỡng là cao nhất. Nhưng sở dĩ không có phạm vi lớn trồng trọt loại cỏ này, cũng là bởi vì loại cỏ này sinh trưởng là có rất cao yêu cầu. Độ ẩm, nhiệt độ, cao hơn mặt biển và vân vân đều có yêu cầu, vì lẽ đó người của toàn thế giới đều biết, loại cỏ này được, nhưng là chân chính làm cỏ nuôi súc vật nhưng không có bao nhiêu. Nhưng Tương Hải nhưng không cần lo lắng những này, phải biết, Tương Hải linh khí nhưng là sẽ giúp chúng nó đột phá điều này. Hắn tin tưởng có này hai loại cây cỏ sau khi, không riêng hắn mục trường bò, bao quát lu ke sỏ mua đi cùng pha mẹn mua đi, đều sẽ không hề sai hiệu quả, nhưng bây giờ nói những này đều không hữu dụng, dù sao mục trường vẫn không có thu hồi lại đây. Robin Garcia bên này tất cả mạnh khỏe, Edward Anderson bên kia cũng trên căn bản đi lên đường ngay, mới thuyền đánh cá đã vào vị trí của mình. Edward Anderson đem tất cả ngư dân biến thành hai cái tiểu đội. Hắn và Mù Lần Dục phân biệt làm thuyền trưởng, một đội buổi tối đi đánh cá thời điểm, hai đội buổi sáng đưa cá, sau đó hai đội buổi tối đi đánh cá sau khi nghỉ ngơi một ngày một đội, buổi sáng đi đưa cá, đồng thời buổi tối đi đánh cá. Hai đội thay phiên đến, có thể nói tất cả ngư dân cũng không tính là lui, hơn nữa cũng không phải quá ngao người, chủ yếu nhất là thu vào rất khả quan. Những này tương hải trong trang viên nuôi cá, những ngày gần đây, nhưng là thực tại kiếm lời không ít tiền. Không chỉ có lạp dạ hoạn tần những Sam S lúc đó thị, hiện tại hầu như toàn bộ bổ tờn tất cả đỉnh cấp hải sản phòng ăn, chú ý, tương hải nói là đỉnh cấp hải sản phòng ăn, dùng đều là tương hải hải sản. Mùi vị đó cũng coi như là đánh ra danh tiếng, như vậy liền để vạch rộp những kia các du khách càng thêm ở tương hải những này hải sản. Nguyên bản sớm nhất thời điểm, tương hải bán hải sản, chủ yếu vẫn là lấy bán tôm hùm làm chủ, nhưng bây giờ, trên căn bản chính là cái đó đều bán. Đánh cá không giống như là giết bò, không có như vậy tinh chuẩn, mỗi ngày thà rằng nhiều, cũng không có thể ít, vì lẽ đó trên căn bản mỗi ngày đều sẽ nhiều đánh ra đến chừng 100 kg cá, ngoại trừ muốn tặng cho phòng ăn cùng dạ hoạn tần thiêm đầu ở ngoài, còn dư lại cá cũng không còn sót lại. Ngoại trừ trong trang viên người ăn ở ngoài, những kia du khách cùng mạch rộp phòng ăn, mỗi sáng sớm phi thường sớm thời điểm, sẽ đến tương hải cửa trang viên, cùng đợi kéo cá xe lại đây, thêm ra tới cá, một cái đều không còn sót lại, có bao nhiêu bọn họ phải nhiều thiếu. Vì lẽ đó Edward Anderson tháng ngày cũng trôi qua tương đối khá, dựa vào tương hải cao hơn giá thị trường 3, 4 lần giá cả bán những này hải sản, bọn họ cuối năm có thể lấy được tiền, cũng là rất khả quan. Robin Garcia cùng Edward Anderson những ngày qua trôi qua là tương đối thoải mái, mà đủ lẹt dơ dắt trôi qua chính là đơn thuần cao hứng, bởi vì hai cái giải thưởng lớn cầm hạ xuống sau khi, cũng có một chút Âu Châu người, bắt đầu lại đây chuẩn bị mua tương hải rượu vang đỏ. Có điều ấn lại tương hải nói, hắn chỉ là thiếu bán mấy bình mà thôi, chỗ rượu này hay là muốn lấy dấu làm chủ. Tuy rằng vẫn không có sáng tạo ra đầy đủ lợi ích, nhưng đủ lẹt dơ dắt đã rất hài lòng, bởi vì hắn chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chỗ rượu này, tương hải phải không muốn bán, nếu như hắn muốn bán, chỉ là rượu trong kho rượu, bán cái mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Cái này cũng là hắn chế tạo ra của cải, lão nhân cũng không có lúc trước như vậy bức thiết căn cứ chính xác minh mình. Tương hải cũng vui vẻ đến như vậy, hiện tại chỗ rượu này vẫn chưa hoàn toàn vung được, đợi được sang năm, hoặc là năm sau thời điểm lại bán, ha ha. Tương Hải không hắc đối phương 2.000 USD một bình, coi như là hắn lòng dạ mềm yếu. Phải biết, Tương Hải rượu vang trang, cũng chính là cái này cây nho vườn, hàng năm có thể sản xuất rượu vang, không xây dựng thêm, cũng có hơn 4 vạn bình sắp tới 50.000 bình, một bình 2.000 USD, đây chính là gần ước USD, tuy rằng cùng cá cùng thịt bò so với còn kém một ít, có điều phải biết, này cũng không tiêu hao người nào công cùng thành phẩm, đây đối với Tương Hải tới nói hoàn toàn là đến không tiền. Nghĩ một hồi, hiện nay tương hải trang viên, một năm thịt bò có thể bán 1,5 tỷ, cá có thể bán 1,5 tỷ, hơn nữa một ức USD rượu vang đỏ, một năm hắn là có thể kiếm lời 31 ức, hơn nữa bán cây cỏ tiền, hiện tại hắn xây dựng thêm nhiều như vậy thổ địa. Một năm hướng về ít đi giảng, bán cây cỏ 900 triệu, tính gộp lại 4 tỷ USD rất dễ dàng à. Hơn nữa hắn xây dựng thêm ngư trường, sau đó hắn ngư trường thu vào chỉ có thể càng cao hơn, bây giờ là 1,5 tỷ, sau đó liền có thể là 2 tỷ. 25 ức, ấn lại tương hải phép tính, tháng 1 năm năm không ức USD thu vào, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Đây là ở tương hải không phải quá nhớ muốn kiếm tiền tình huống, ngoại trừ nộp thuế tiền, tương hải một năm còn có thể còn lại hơn 20 cái ức. Nghĩ tới đây, tương hải liền không khỏi vui vẻ, kỳ thực tiền A, chính là khốn kiếp, ngươi xem, mặc kệ tốn bao nhiêu, cũng không lâu lắm liền kiếm về. Đương nhiên, lời này cũng chính là tương hải bây giờ nói, phải biết, ở 2 năm trước vào lúc này, hắn lăn lộn trên người dưới tất cả tài sản tính gộp lại, vẫn chưa tới 20.000 đồng tiền đây, lúc nào nói cái gì nói, Tương Hải cũng là đủ thực tế. Tương Hải, chúng ta muốn đi cạnh biển chơi, ngươi đi không đi? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nghĩ tương lai mình tiền kiếm được, càng ngày càng nóng thời điểm, lúc này một giòn nhẹ thanh âm cũng từ đằng xa vang lên, Tương Hải không cần nhìn, vừa nghe liền biết, đây là Tề Khiết thanh âm. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn sang, liền thấy thì Tề Khiết lúc này mặc một bộ màu cam để. Mặt trên tiểu bạch điểm áo tắm hai mảnh, bikini, khoác trên người một khăn mặt, mang một bộ đại thái dương kính, chính đang cửa nhìn Tương Hải đây. Đi, đương nhiên đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cảm giác hiện tại đi du cái vịnh là một lựa chọn không tồi, liền trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy xuống, quay về nàng nói rằng. Vậy thì đi vào hỗ trợ thu thập một chút. Nghe được Tương Hải nói muốn đi, Tề Khiết cũng đúng hắn phất phất tay, nhìn thấy động tác của nàng, Tương Hải cũng cởi đi vào biệt thự ở trong, vừa đi vào đến, hắn liền không khỏi cảm giác sáng mắt lên, lúc này này trong biệt thự diện, cũng thật là đẹp mắt, Tề Khiết nói muốn đi cạnh biển, tự nhiên không thể chỉ có bản thân nàng muốn đi, người khác cũng là tất nhiên muốn đi. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải bên trong biệt thự, chính là một hoàn mỹ đồ lạn tú. Ngoại trừ Tề Khiết ở ngoài, Tề Nhã mặc vào, đêm qua, một cái trắng đen xen kẽ liền thể áo tắm, nhìn thấy Tương Hải lúc tiến vào, nàng còn có một chút tay chân luôn cũng đây, mà ngoại trừ nàng ở ngoài, những người khác cũng chỉ mặc áo tắm hai mảnh, bikini, ngả hiểu hy mặc trên người một cái màu trắng tinh, nhưng cũng không hề lớn, hôm trước đèn tạ cạ bụ tổ, bị một số không thể miêu tả địa phương chống đỡ lăn lộn viên cực kỳ, hạ thân quần, phía trước cũng còn tốt, mặt sau cũng có thể thấy rõ. Giang mắt sau, Phùng Vân Thần mặc liền càng thêm lớn mật. Nàng mặc chính là loại kia kết nối với diện dây lưng cũng không có, là trực tiếp ở mặt trước chụp lên loại kia, vô cùng mê hoặc, hạ thân là màu da nát hoa đồ án, xem ra cũng cực kỳ đẹp đẽ. Ngày hôm nay không có đi cây nho tung trang viên ạ phở các nàng cũng ở nơi đây, trên người cũng chỉ mặc trước đây Tương Hải xem qua. Cơ bản đều là dạ hoạn tần cho các nàng mua, các nàng lúc bình thường tuy rằng Tương Hải cũng cho các nàng không ít tiền. Nhưng các nàng là thật không quá sẽ đi hoa số tiền này, hiện tại ăn mặc những y phục này, tự nhiên cũng tương đối đẹp đẽ. Đa dĩ nạ cùng mấy giang cùng với các nàng so với liền muốn bảo thủ một ít, tuy rằng cũng là áo tắm hai mảnh, bikini, nhưng là loại kia đáng yêu hình. Nửa người trên là loại trắng đó sắc, mặt trên mang ái tâm đồ án, hạ thân chính là thuần trắng, còn có một cái tiểu váy, Tương Hải cũng không cho phép các nàng mặc quá mức liêu nhân, dù sao các nàng là của mình con gái a. Nếu nói cũng phải đi, tự nhiên ạ dạ lì nạ, gã lì nạ cùng gọt ghi ở xẻo lì cũng đều là muốn đi. Ả dạ lý nạ mặc trên người một bộ tương đối bảo thủ màu đen áo tắm hai mảnh, bikini, thật là có một tia cảm giác thần bí. Mà gọt ghi ợt đùa cũng rất dương lên, nàng mặc chính là một cái kiệt nghi quy hình thức áo tắm, mặc dù coi như vải vóc là nhiều nhất, nhưng bởi vì nàng cái kia cường đại trên vây, đem quy mặt mũi cho chống đỡ đặc biệt viên, nhìn có một phong vị khác, nhìn Tương Hải đều có một ít hư hỏa tăng lên, lại nhìn gã lý nạ, Tương Hải không khỏi nhữ nhữ mày. Bởi vì nàng trên người bây giờ mặc cũng không phải cái gì so với cơn nghi, mà chỉ là một lộ tề quần áo, chỉ đến thế mà thôi. Quần áo của ngươi đâu? Nhìn gã Lina, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút tụ hợp tới, hướng về nàng hỏi. Hửm, ở bên trong. Nghe được Tương Hải, gã Lina mặt mũi không khỏi một đỏ, sau đó nói, nàng tự nhiên biết, Tương Hải nếu nói quần áo là cái gì, làm sao cũng không thể nào là nàng trên người bây giờ mặc cái trò này. Ngươi còn muốn ăn mặc cái trò này đi qua. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười nói rằng. Ngươi quản A, hừ. Nghe được Tương Hải vẫn còn ở hỏi, gã lý nạ cũng không cấm có chút thẹn quá thành giận, nhăn mũi hừ một tiếng sau khi, liền trước một bước đi ra, các nàng muốn đi cạnh biển chơi, tuy rằng mảnh này biển chính là Tương Hải. Có thể bất cứ lúc nào đi, nhưng các nàng đi vậy không thể chỉ là đi chơi một chút nước sẽ trở lại, trước đó Tề Nhã các nàng đã chuẩn bị xong ăn, còn có chống nắng dầu, chống nắng xương, chống chất ghế tựa các loại. Tán và vân vân, dĩ nhiên là muốn do Tương Hải đi chuẩn bị. Cố ý đi trước mặt trên thay đổi một cái quần bơi sau khi, Tương Hải trước hết đi rồi, bởi vì chống nắng tán và vân vân, vẫn còn ở bến tàu đây. Mở riêng mình bốn bánh mô tơ, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng theo Tương Hải một đường chạy vội, không lâu lắm, liền tới đến rồi trang viên bến tàu trước. Lúc này ở bến tàu, tối hôm nay chuẩn bị cất cánh ẻ đùa Anderson bọn họ vừa mới đưa xong cá trở về, bọn hắn lúc này cũng rất nóng, chính đang bên kia hóng gió đây. Nhìn thấy Tương Hải lại đây sau, liền cũng theo Tương Hải chào hỏi. Tương Hải nói rõ ý đồ đến sau khi, Edward Anderson bọn họ liền chủ động giúp Tương Hải gánh tán, đi tới ở phụ cận đây duy nhất một mảnh bằng phẳng bãi cát. Này một mảnh bãi cát, đúng là du ngoạn thật là tốt địa phương, bởi vì toàn bộ đều là cát mịn, hơn nữa tiềm than hướng biển bên trong kéo dài rất xa, gần như có sắp tới 50 mét tiềm than khu. Sau lưng cách đó không xa chính là rừng rậm, muốn phong có phong, vẫn sẽ không quá lớn, cũng rất mát mẻ. Tương Hải bọn họ đã không phải lần đầu tiên đến rồi, đến nơi này sau khi, Tương Hải bọn họ liền cách mỗi 2-3 mét liền xuyên một cái tán đi vào, ở tất cả đều làm xong sau khi, Edward Anderson bọn họ cũng rất thức giống ly khai. Phải biết, ở đây đùa, đều là Tương Hải trong phòng nữ quyến, những nữ nhân này không phải là bọn họ có thể nhìn, liền cùng Tương Hải chào hỏi một tiếng sau khi, liền trực tiếp ly khai. Tương Hải ở chỗ này chờ mười mấy phút, một trận mã đạt thanh vang lên, Tương Hải trong phòng các cô gái cũng vượt qua rồi. 8. Đăng bởi. Chương 773, Phúc lợi ở tuyến. Tương Hải, giúp một chuyện, giúp ta xoa chống nắng dầu nằm nhoài một trên ghế nằm. Tề Khiết một mặt lời nói thường quay về bên cạnh Tương Hải nói rằng, Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng tự rêu nở nụ cười, nhưng vẫn là để tay xuống bên trong di động, đi tới. Vừa đến cạnh biển, mọi người cũng bắt đầu bận bịu sống, thân là nam nhân duy nhất, Tương Hải chuyện cần làm rất nhiều, nói thí dụ như đem các nàng mang tới ghế nằm làm tốt, đặt ở tán phía dưới, mà những cô bé này thì lại muốn nhẹ nhàng hơn, làm xong một lúc muốn ăn đồ vật dùng bếp lò, đem than đốt lên đến, cứ như vậy trước tiên thiếu đốt thời điểm, có một rất trọng yếu điểm. Đó chính là than mới vừa đốt lúc thức dậy, phải không có thể khảo đồ vật ăn, bởi vì tân than đang thiêu đốt thời điểm, sẽ sản sinh không ít có độc khí thể, nói thí dụ như oxit carbon, sunfu dioxit và vân vân, cụ thể Tương Hải cũng không rõ ràng, hắn hóa học cũng là giáo viên thể dục giáo, có điều đúng là sẽ sản sinh có độc khí thể. Vào lúc này liền trực tiếp khảo người bởi vì cách gần quá, dễ dàng trúng độc, mà khảo đi ra ngoài thịt mặt trên cũng sẽ có một ít lưu lại. Vì lẽ đó thường thường thiêu đốt người đều rõ ràng, ở thiêu đốt trước, chủ yếu nhất là muốn nuôi than, đem than làm đốt sau khi, liền ở phía trên nhiều thả một ít, sau đó liền điều này làm cho chúng nó như thế đốt, vẫn đốt tới tất cả than đều xem không được màu đen, đều là bên trong đỏ chót, bên ngoài là bụi, vào lúc ấy lại khảo, hỏa lực cũng cao, cũng không có những kia có độc gì đó. Vì lẽ đó thường thường sẽ có người nhìn thấy, hơi trễ trên mở hàng cửa hàng đồ nướng, tại hạ ngọ 3, 4 điểm chung thời điểm liền đem bếp lò chi trên bắt đầu đốt than, đây chính là ở nuôi than. Tương Hải bọn họ tự nhiên không phải lần đầu tiên đốt cái này chơi ứng với, giá khinh tiểu thủ. Bếp lò chi được, sau đó ở xa trong hầm đào hai cái hố to, sau đó đem bia cùng mang tới chứa khối băng bày đặt thịt hộp bỏ vào xa hãm hại ở trong, đến để dòng nước không ngừng rội rửa, đến duy trì mát mẻ độ sau khi. Những cô bé này cũng chơi mở ra, ạ dạ lì nạ trước tiên một mánh tử ghim xuống, Tương Hải cũng không lo lắng nàng ở dưới nước an nguy, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đã ở tiềm than nơi đó chơi. Ạ phở các nàng thì lại ở nước cạn trong khu bánh mì. Lý nạ cùng mấy rằng tuy rằng đã 16 tuổi, nhưng xem ra còn nhỏ điểm, đang ngồi ở trên bờ cát chơi hạt cát đây. Tương Hải, Tề Khiết cùng Tề Nhã thì lại nằm ở bên kia trên bờ cát. Tề Nhã cái này an tĩnh nữ hải chính đang cầm điện thoại di động nhìn phim Hàn đây. Nghe nói quốc nội hạn Hàn lệnh đều ra, có điều ở nước Mỹ bên này, nói thật, dạ bạn cùng Nam Cao Ly văn hóa muốn so với Hoa Hạ được nhận đồng cao nhiều, dù sao từ chiến lược về mặt ý nghĩa mà nói. Dạ phản cùng Nam Cao Ly nhưng là nước Mỹ con nuôi. Được rồi, Tương Hải bây giờ còn là không nói chính trị đến đúng lúc một ít, ngược lại xem phim Hàn sao, cũng không có mê ly đến cũng không sao. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị ở nơi đó vui đùa một chút trò chơi thời điểm, Tề Khiết liền mở miệng hướng về Tương Hải kêu lên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không tiện nói gì từ chối, đi tới bên cạnh nàng, đào ra một khối chống nắng xương sau khi, liền leo ở phía sau lưng nàng trên. Tuy rằng tối ngày hôm qua hai người vừa mới vừa cái kia cái gì chơi, nhưng Tương Hải bàn tay lớn giống như là có ma lực giống như vậy, ở đụng phải Tề Khiết hậu bối thời điểm, thân thể của nàng liền không khỏi theo chấn động, sau đó hai chân kẹp một cái. Sắt liền muốn sắt triệt để một ít. Nhìn cảm nhận được rồi thân thể mình biến hóa sau khi, liền không nữa động Tương Hải, Tề Khiết không khỏi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một chút, tiếp theo nhẹ nhàng đem mình trên lưng áo tắm hai mảnh, bikini, dây lưng hiểu mở, trong nháy mắt cái kia áo tắm hai mảnh. Bikini, hai bên liền rơi xuống, ở Tương Hải trong tầm mắt, một đôi bán cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy ta sẽ không khách khí rồi. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tương Hải nở nụ cười, sau đó bàn tay lớn cũng bắt đầu ở Tề Khiết hậu bối trên lao lên. Đương nhiên, tay thỉnh thoảng sẽ xóa sạch đến đông đủ khiết hai bên. Mỗi một lần Tương Hải tay sát một hồi một bên, đều sẽ để Tề Khiết run rẩy theo một hồi. Có điều nàng nhưng không có nói ngăn lại, bởi vì nàng cũng rất yêu thích cảm giác như vậy. Theo Tương Hải tay, ở phía sau bối đầy đủ lao sau mười mấy phút, tay hắn hướng về nửa người dưới trượt đi qua. Tề Khiết cái kia thẳng tắp hai chân, hoàn mỹ đủ hình, đều nhất nhất biểu diễn ở Tương Hải trước mặt. Nói thật, không biết có phải hay không là linh khí cải tạo quan hệ, vẫn là những cô bé này nguyên bản thì có như vậy trình độ. Những cô bé này vóc người, đều tương đối không sai, tương đối nóng bỏng, hơn nữa Tề Khiết bản thân yêu thích vận động, đánh quyền. Vì lẽ đó lộ vẻ cả người đặc biệt rắn chắc, giấu tay đi tới. Giống như là loại kia lau dục dịch thủy cầu giống như vậy, cảm giác trong tay mềm mại, hoạt hoạt, khiến người ta muốn ngừng mà không được, có thể nói bất kể là eo, chân, tay, mặt, còn có ngay mặt một số không thể miêu tả địa phương, ấn lại trước kia internet dùng từ, cũng có thể chơi một năm tồn tại, nếu như tổ hợp lại với nhau, là có thể chơi cả đời, giống như là Tương Hải hiện tại như thế, thì có một ít không nỡ buông lỏng ra. Tay từ mắt cá chân nơi bay lên, chân nhỏ, bắp đùi, lại tới một ít không thể miêu tả địa phương. Nhìn cái kia một cái quần sóc, Tương Hải tay cũng trượt đi vào, cảm thụ được Tương Hải động tác, Tề Khiết thân thể không khỏi cuồng run lên, không này nhưng cũng đồng dạng không có ngăn lại Tương Hải, mặc cho Tương Hải tay ở đây chung quanh đi khắp. Không lâu lắm, hắn liền không hề thỏa mãn với hai đám, mà là đi tới hai đám trung gian, ngón tay trượt đi đi vào, Tề Khiết liền không khỏi từ trong cổ họng ra một tiếng than nhẹ, sau đó oán trách nhìn Tương Hải một chút. Tương Hải biết, đó là nàng còn chưa mở địa phương, có điều dựa vào chống nắng xương chân độ, Tương Hải tay bắt đầu sầm lớn. Nơi đó. Hừ. Theo Tương Hải động tác, Tề Khiết nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nhưng cũng tiếc, Tương Hải tay nhưng không có liền như vậy ngưng hẳn, nhìn Tương Hải vẫn còn ở quấy rối, Tề Khiết nhẹ nhàng một cắn miệng môi, sau đó liền trong nháy mắt từ Tương Hải không thể miêu tả địa phương, lấy ra một không thể miêu tả gì đó đến, dùng sức cắn đi tới. Lúc này mọi người cũng không biết, Tương Hải cùng Tề Khiết trong lúc vô tình đã ở đây bắt đầu chiến tranh rồi. Mà hai người chiến đấu, giữa lúc Tương Hải đang chuẩn bị triển khai chiến tranh toàn diện thời gian, trước mặt hắn Tề Khiết đột nhiên hét to một tiếng, sau đó lăn lộn thân bắt đầu run rẩy. Chuyện như vậy, kỳ thực người ở chỗ này, ngoại trừ Lina cùng mấy rằng ở ngoài, đều hiểu là có ý gì, chỉ có điều các nàng không có hướng về bên kia suy nghĩ, nghe được Tề Khiết thanh âm sau khi, mọi người đều nhìn lại. Thì, người không sao chứ? Mà cách, chính là Tề Nhã, nghe được Tề Khiết thanh âm, nàng cũng không cấm hỏi. Hả, nha, không có chuyện gì. Nghe được Tề Nhã, Tề Khiết mặt mũi cũng không cấm một đỏ, sau đó lập tức đem Tương Hải nhét vào trở lại, cũng không quản hắn có khó không được. Tiếp theo thật nhanh nịt lên chính mình phía sau lưng dây lưng, trang làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Nhìn nàng dáng dấp như vậy, Tương Hải cũng thật là dở khóc dở cười, đã biết lấy một nửa làm sao bây giờ. Tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Thấy được Tương Hải trên mặt vẻ mặt, Tề Khiết không khỏi ngang Tương Hải một chút, sau đó nói. Tương Hải vừa nghe lời của nàng liền biết, nàng là không chuẩn bị sẽ giúp mình, nhưng hắn vừa không có ép buộc nữ hải làm việc quen thuộc, cho nên liền chuẩn bị lại trở về nằm, phòng chừng chờ một lúc thì tốt rồi đi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn hiện gã Lý Nạ chính đang hướng về xa xa trong rừng cây đi, không cần phải nói cũng biết, nàng đây là đi đổi áo tắm đi tới, nhìn thấy nơi này, Tương Hải chớp mắt một cái, lặng lẽ đi theo. Diễn lúc này gã Lý Nạ cũng không biết Tương Hải vẫn còn ở theo nàng đây, đi vào trong rừng rậm sau khi, nàng liền núp ở phía sau một cây đại thụ, tiếp theo bắt đầu cởi nổi lên áo khoác, theo áo khoác của nàng cởi, một cái màu đen, cùng gọt ghi ở áo tắm kiểu dáng có chút giống áo tắm xuất hiện ở trong không khí. Nghĩ đến cũng có thể nghĩ tới đến. À dạ Lý Nạ mình là có áo tắm, dù sao nàng đến rồi thời gian dài như vậy, không thể liền bơi đều chưa từng đi. Mà gã Lý Nạ cùng gọt ghi ở áo tắm hẳn là mua một lần, nhìn gã Lý Nạ đối chuyện gì đều rất lạnh nhạt ngạo kiểu dạng, cũng biết, nàng là không có khả năng lắm đi chọn, tất nhiên là gọt ghi ở giúp nàng chọn tốt đẹp. Có điều cảnh đẹp như vậy, vào lúc này nhưng tiện nghi Tương Hải vừa mới đi tới, liền thấy gã Lý Nạ chính đang cởi quần ngoài. Tương Hải vừa đi lại đây, nàng liền phát hiện Tương Hải, con mắt trực tiếp quét tới, có điều đang nhìn đến là Tương Hải sau khi, nàng nhưng có chút không được tự nhiên, muốn lập tức đem quần nhắc tới, nhấc lên, đồng thời cũng đúng Tương Hải nói rằng, ngươi đến đây làm gì? Ta tới nơi này, xem mỹ cảnh. Tương Hải nơi nào còn có thể làm cho nàng trở về hình dáng ban đầu. Sau đó đạp chân xuống, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở trước mặt nàng, trực tiếp bắt được tay nàng, mạnh mẽ đem hai cái tay đều nhấc lên, sau đó đem nàng đặt tại trên cây to. Thay quần áo đây, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn Tương Hải càng ngày càng gần mặt, gã Lý Nạ cảm giác mình đều sắp muốn ngất đi thôi, ngoan cường ngẩng đầu lên, đánh bạo nói rằng, nhưng cũng tiếc nàng hiện tại này dáng dấp quật cường, đến là rất hợp Tương Hải tâm ý, nhìn trước mặt gã Lý Nạ, Tương Hải liền túi đầu hôn tới. Cảm thụ được Tương Hải cùng nhiệt, còn có động tác của hắn, gã Lý Nạ càng thêm không cách nào chống lại. Đại khái qua sau 10 phút, gã Lý Nạ đột nhiên dùng sức đẩy ra Tương Hải, một tấm mặt cười hiện đầy hưng vận. Ta hiểu được, ta biết phải làm sao. Nhìn Tương Hải tốt lắm giống sói thấy được con mồi ánh mắt, gã Lý Nạ lập tức phất phất tay, ra hiệu chính mình hiểu, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, đem mình áo tắm trên người ngoại trừ. Sau nửa giờ, theo gã Lý Nạ không ngừng ho khan, Tương Hải trên mặt đến là từ khước một ít. Khắc, hiện tại có thể đi. Sắt một hồi khỏe miệng của mình, gã Lý Nạ nhìn Tương Hải có chút xấu hổ nói rằng, nào có dễ dàng như vậy. Nghe gã Lý Nạ muốn chạy, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, trực tiếp đem nàng kéo đến một chút cũng không có nơi. Sau đó phải làm gì, liền không thể được viết, xin mời tự mình náo bù. Giữa lúc Tương Hải cả nhà bọn họ ở cạnh biển nhàn nhã thời điểm, ở New York tự sát thắng địa, có một người da trắng sắc mặt nhưng tương đối khó xem. Phố Hoan, một cái danh tiếng muốn so với thực tế lớn hơn nhiều đường phố, Phố Hoan ba chữ này, tuy rằng chỉ là một lối đi, nhưng phiếm chỉ, nhưng là đại diện cho toàn thế giới tài chính đất tập trung. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên con đường này của cải, là toàn thế giới nhiều nhất. Phố Hoan vị trí ở New York Manhattan tở tặng khu Nam Bộ, từ bờ dạ đẩy đường kéo dài tới Đông Hà một cái phố lớn tên. Toàn bộ dài tổng cộng chỉ có khoảng 500 mét, ấn lại quốc nội trong thành phố giao thông công cộng phép tính, cũng chính là vừa đứng địa. Độ rộng chỉ là 11 mét, hay cùng thơm mát tạ lệ bỏ phố lớn như thế, người có tên cây có bóng, này trường nhai nổi danh nhất chính là nó tên. Một găng tài phiệt, Rockefeller, đủ bọn tập đoàn tài chính chờ đã, ở đây mở ngân hàng, bảo hiểm, gặng hỏi đà, đường sắt chờ công ty, toàn bộ đều tập trung ở nơi này, mà người ở đây lưu lượng lớn nhất, chính là trong truyền thuyết New York chứng khoán sở giao dịch. Tại sao nói nơi này là tự sát thắng địa? Bởi vì mỗi một lần tài chính nguy cơ đều là bắt đầu từ nơi này. Sau đó phá sản, thậm chí nợ ngân hàng mấy chục triệu, hơn trăm triệu người rất nhiều ở, không trả nổi số tiền này, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Khiêu lâu đi. Vì lẽ đó ở đây, tuyệt đối không nên tùy ý dừng lại. Bởi vì nói không chừng ngươi dừng lại gọi điện thoại công phu, thì có người từ mấy chục tầng bên trong đại lâu nhảy xuống, sau đó đập phải ngươi. Hoặc là đập phải xe của ngươi, ngược lại bất kể là đập phải cái gì, đều xem như là ngươi xui xẻo. Bởi vì ngươi cũng không có mua tự sát hay tạp hiểm. Đặc biệt là nếu tài chính băng bản, vậy này bên trong sẽ như là dưới chảo dù như thế, mỗi ngày chết cái 80-100 người, thật không tên gì sự. Mà lúc này ở Nasdaq giao dịch phòng khách ở trong, Tương Hải trước khi đi, đã từng yêu cầu mốt sở ạ đảm đối phó ba người kia ở trong người thứ hai, mày ản sở mít lúc này sắc mặt thật lòng là một mảnh trắng bệnh, trắng không còn một giọt máu. Bởi vì hắn bây giờ ý trượng lớn nhất, đã biến mất rồi, trơ mắt nhìn mốt sở ạ đảm ở trước mặt của hắn ký xuống tên, hắn cảm giác cuộc đời của chính mình đều đã biến thành một mảnh màu xám, hắn rất khó tưởng tượng, sau này mình phải làm sao? Xin lỗi, ngươi trêu chọc ngươi không nên trêu chọc người. Này cũng là của ta công tác. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, mốt sở ạ đảm đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn cười nói, đồng thời lấy ra một tấm bảng, tấm này bảng mặt trên viết toàn bộ đều là mạn sở mít phong đầu công ty đầu tư xí nghiệp. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc này ở những xí nghiệp này ở trong, có 3/4 đã bị hoa rơi mất, mà hôm nay trọng yếu nhất hạng thứ nhất, cũng bị hoa rơi mất. A1 phạ bẹt công ty ho 12% cổ phần. Nếu như nói A1 phạ bẹt cái công ty này tên gọi, ngươi có một ít không biết, cái kia đổi một câu trả lời hợp lý, ngươi nhất định biết, Google. Năm ngoái theo Google kính mắt kế hoạch thất bại sau khi, Google hao tổn nghiêm trọng. Liên ở ngày 11 tháng 8 thời điểm, Google liên hợp người sáng lập kiêm CEO chính thức tuyên bố công ty trọng tổ tin tức, hắn đem cùng Google liên hợp người sáng lập khởi đầu mặt khác một nhà mới cổ phần khống chế công ty, cũng chính là nhà này A1 Fabet, nắm giữ cổ phiếu người tự động chuyển đổi vì là ngang nhau hiệu quả và lợi ích cùng quyền lợi cổ phần. So với một ít công ty gây dựng lại sau đổi thang mà không đổi thuốc, Google vẫn là rất ra sức, ở gây dựng lại sau khi, năm nay 2 tháng phân, Google thậm chí qua Apple, trở thành đệ nhất thế giới đại uy nghiệp công ty, thị giá trị 565 ức USD. Tương Hải chưa bao giờ chơi Internet, một là bởi vì hắn sẽ không chơi, không tín nhiệm cái này, phải biết, lúc trước Nasdaq bập biển, chết rồi bao nhiêu người đây. Hắn đem tiền đẩy tại đây chút mịt mờ gì đó trên, ha ha. Hai cũng là bởi vì hắn không cần phải thế chơi. Hắn trang viên, liền đầy đủ hắn đùa, nhưng lần này, mốt sở ạ đảm đến là giúp hắn thu rồi một cái tốt. 8. Đăng bởi. Chương 774, cổ phần. Chuyện này còn chưa xong. Cắn răng, túi đầu, mày ản sở mít phảng phất là từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Ta cũng không có nói chuyện này coi xong, không phải sao. Lão bản ta nguyên văn là giết chết ngươi, mà không phải cho ngươi phá sản, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Này ở giữa khác nhau đi. Nghe được mấy An Smith, mốt sở ạ đảm cũng cười nói lên. Đúng, tuy rằng hắn cảm giác rất xin lỗi, nhưng chuyện nên làm hắn vẫn sẽ làm, muốn cho Tương Hải tìm không thoải mái, vậy hắn cũng đừng nghĩ thông khoái, chơi một ít gần gì đó, hắn đùa quá Tương Hải sao? Đùa giỡn. Nước Mỹ, nơi này nói trắng ra là vẫn có tiền người thiên đường, ai có tiền, ai thì có để ý, Tương Hải hiện tại so với hắn càng có tiền, vì lẽ đó Tương Hải coi như là bức tử hắn. Đó cũng là Tương Hải có lý, đây chính là tư bản chủ nghĩa xã hội chỗ kinh khủng. Đáng ghét. Ta cho ngươi biết, Hoa Hạ có cu châm nôn, gọi 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ngày hôm nay ta ném mất tất cả, ta tiền tài, ta tự tôn, ta điểm mấu chốt, những thứ đồ này ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm trở về. Nhìn mốt sở ạ đảm hoàn toàn không thèm để ý trào phúng chính mình, mày ản sở mít đều sắp muốn điên rồi, nhìn hắn chằm chằm một mặt nghiêm túc nói. Nếu như Tương Hải ở nơi này, liền muốn suy tính một chút, người này có phải là đồng thời cũng bị lui hôn các loại. Có điều coi như là bị lui hôn, Tương Hải cũng không lưu ý, đây là một cái thế giới hiện thật, không phải và vân vân thế giới. Nơi này không có gì long tổ, không có gì nội công, không có gì súp tơ hẹ rổ, đây chính là một quyển có chút đi chệch làm ruộng. Không có sơn tinh quỷ quái lao ra ra các loại đồ vật, đến để hắn trở nên mạnh mẽ, lại tìm về tôn nghiêm của mình. Vì lẽ đó hắn mất đi, chính là hắn mất đi, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ta liền sớm chúc ngươi thành công đi. Nghe được hắn, Mốt Sở Ạ Đạm cũng không cấm khẽ cười một cái, sau đó đi ra cái đại sảnh này, ngay ở hắn đi ra thời điểm, Tế Nệ Lộ Tệ Giờ A.L.E. cũng cầm văn kiện theo hắn đi ra. Mày Hàn Sở Mít tình huống ở bên này đã trên căn bản gần như làm xong, có điều dạ phản bên kia, có một chút phiền toái. Ngồi lên rồi Mốt Sở Ạ Đạm xe, Tế Nệ Lộ Tệ Giờ A.L.E. chăm chú nhìn trong tay hợp đồng, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy trước tiên chậm một chút, ta mới vừa cho ông chủ tìm một tốt món đồ chơi, ta nghĩ hắn hẳn sẽ thích. Nghe được Tế Nệ Lộ Tệ, Mốt Sở Ạ Đạm khẽ cười một cái, nhìn về phía chính mình vừa mới ký kết hợp đồng. Tài chính vật này, Tương Hải phải không hiểu, hắn hoàn toàn không làm rõ được, hắn biết đại khái cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng là chuyện gì xảy ra. Đây chính là cùng thu gom đồ cổ gần như, 1 triệu mua tiến vào, ngồi đợi tăng tỷ giá đồng bạc, lên tới 2 triệu thời điểm bán đi, như vậy coi như là kiếm lời 1 triệu, cổ phiếu cũng gần như, có điều tới tay bên trong không phải là cái gì thực vật, mà là một ít mịt mở công ty cổ quyền thôi, nếu như cái công ty này tiền lợi được, kiếm nhiều, ảnh hưởng lớn. Cái công ty này cổ phiếu chỉ đáng giá tiền, nói thí dụ như vừa bắt đầu phát ra 1 triệu cổ, mỗi cổ 10 đồng tiền, cái kia cái công ty này, thì giá trị chính là ngàn vạn. Thế nhưng cái công ty này là một vật, nói thí dụ như điện thoại di động, vô cùng kiếm tiền, cũng không đủ cầu, bán điện thoại di động 1 năm bán 30 triệu, cuối năm thời điểm, ấn lại cổ quyền phân chia, một luồng có thể phân 30 đồng tiền, giá trị 40 đồng tiền, vào lúc này công ty cổ phiếu chỉ đáng giá tiền, có một ít sẽ hoa 40 khối, 50. 60 đồng tiền mua tiến vào, từ từ cái giá này liền ngừng lên. Thế nhưng vạn nhất nếu là cái công ty này sản phẩm không đăng giá, một năm còn thiệt thòi không ít, cái kia 10 đồng tiền mua tiến vào, bán đi thời điểm khả năng cũng chỉ giá trị 2 khối, 3 khối, như vậy một công ty liền thường, bồi đến cùng cũng không tính là, công ty kia liền phá sản. Tương Hải sẽ không chơi tài chính, nhưng đại khái là ý tứ như vậy, Mốt Sở Ạ Đạm là trong này hành ra. Hắn đối phó cả lẹt công ty cách làm, chính là trước tiên nâng lên giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu từ một luồng mười mấy đồng tiền, hắn nhắc đến rồi sắp tới 100 đồng tiền, như vậy cái công ty này thì giá trị thì tương đương với lần sắp tới gấp 10 lần, nhưng cái công ty này không đáng nhiều như vậy tiền. Liền khi hắn nhắc đến rồi sắp tới 100 đồng tiền thời điểm, đột nhiên lấy giá tiền cực thấp bán ra, như vậy thì có một chênh lệch, đồng thời những kia nắm giữ cổ phiếu những người chơi cổ phiếu cũng sẽ có một ít hoảng, nhìn như thế kéo dài giá rẻ bán ra, những người này sẽ ở giá cả còn chưa phải là rất thấp thời điểm tung đi. Nhưng vấn đề là, cái công ty này cổ phiếu cũng chỉ giá trị mười mấy đồng tiền, ngươi ấn lại chừng 50 bán, chân chính hiểu việc người còn chưa phải bán đấu giá, bọn họ coi như là mua, cũng biết mua Mốt Sở Ạ Đạm quăng, mấy khối tiền, thậm chí mấy chục sen, mạnh như vậy thế đi xuống kéo, những người chơi cổ phiếu lại càng đến càng sợ sệt, càng ngày càng lo lắng. Kết quả cái giá này, giống như là quả cầu tuyết như thế, không ngừng đi xuống, cả lẹt công ty vào lúc này đi ra cứu thị. Chính là nắm tiền đem những này cổ phiếu tất cả đều mua tiến vào, vào lúc này liền nhìn ai hơn có tiền. Cuối cùng vẫn là Mốt Sở Ạ Đạm cũng có thể nói là Tương Hải càng có tiền, các lẹt công ty giá cổ phiếu băng bản, nguyên bản giá trị mười mấy đồng tiền, đến cuối cùng mười mấy đồng tiền, cũng bán không được, vậy cũng chỉ có thể mấy khối, thậm chí mấy chục USD bán. Cắt thịt cũng không muốn chân tránh đóng cửa, ở đem những này phía ngoài tán cổ tạo thành sau khi, hơn nữa công ty những người này nguyên bản trong tay cổ phiếu giá trị mánh đi. Mốt Sở Ạ Đạm lại tùy tiện quét một ít cổ đông trong tay cổ phiếu. Các lẹt công ty 50% trở lên cổ phiếu là rất dễ dàng quét đến, công ty ở trong, của người nào cổ phiếu nhiều nhất, vậy ai chính là nói chuyện dễ sử dụng nhất, chỉ đơn giản như vậy. Tiếp theo đem cả lẹt người của gia tộc quét ra công ty, bọn họ cổ quyền lấy giá thị trường mua lại, cũng chính là mấy USD, mấy chục cent giá cả mua tiến vào, sau đó chia làm tán cổ, ném tới trên thị trường. Lúc này sẽ đem vốn là công ty ấn lại vốn là thị giá trị bán đi. Cái này liền muốn xem đàm phán tài nghệ. Mốt Sở Ạ Đạm trình độ không sai, vì lẽ đó hắn chỉnh cạ lẹt công ty, còn kiếm lợi 150 triệu. Nhưng đối với Mạn Sở Mít, thì có một chút phiền toái, bởi vì Mạn Sở Mít công ty, chủ yếu nhất là phong đầu, nói cách khác hắn có đại lượng ra thị trường công ty cổ quyền, cái này liền muốn từ từ từng điểm chỉnh. Cũng may những ngày qua thành tích cũng không sai, Mạn Sở Mít trên tay lớn nhất một dựa vào, Google công ty cổ phiếu ngày hôm nay bị hắn bắt lại. Những này cổ phiếu không chỉ có đại diện cho tiền, cũng đại diện cho một ít quyền lực. Ta muốn đem cái tin tức tốt này, lập tức nói cho ông chủ. Chép chép miệng, Mốt Sở Ạ Đạm cũng thật là hưng phấn, đây chính là Google công ty cổ phiếu, tổng ngạch chấm 0.1% 2, mặc dù nói lên, khả năng bản thân giá trị không được quá nhiều tiền, cũng chính là ước 8, nhưng vấn đề là, những thứ đồ này ở nước Mỹ nhưng là tượng trưng cho thân phận, những này cổ quyền đã có thể tiến vào hội đồng quản trị. Muốn đến nơi này, Mốt Sở Ạ Đạm lập tức cho Tương Hải gọi điện thoại đi qua. Nhưng cũng tiếc chính là cũng không có người hợp lại. Bởi vì lúc này Tương Hải, có thể không có gì lòng thanh thản để ý đến hắn chuyện bên này, hắn chính đang cây nhỏ sâm bên trong phát động chiến tranh đây. Đại khái sau một tiếng, Tương Hải ôm lăn lộn thân đều có một ít như nhũn ra gã lì nạ đi ra trong rừng cây, sau đó trực tiếp đem nàng đặt ở một trên ghế nằm, nguyên bản nàng còn muốn hạ thủy vui lùa một chút, bất quá bây giờ là hoàn toàn không có khí lực. Cho nàng cầm một bình nước trái cây sau khi, Tương Hải cũng cười ha hả về tới mình trên ghế nằm. Người cái sắc này quỷ, như thế một lúc cũng phải đi ăn cơm dã ngoại. Ở Tương Hải nằm xuống sau khi, Tề Khiết không khỏi nhíu mày, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi tức giận chừng nàng một chút. Trách nhiệm của ai, trong lòng không có mấy a. Nhìn Tề Khiết, Tương Hải một mặt thầm hận nói. Hai anh. Nghe được Tương Hải, Tề Khiết tự nhiên rõ ràng chuyện gì thế này, nhưng mặt chỉ là một đỏ, nàng cũng không có chịu thua ý tứ, cái cổ cứng lên, liền không nhìn nữa Tương Hải. Nhìn nàng này ngạo kiều dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn vẫn đúng là có thể cùng với nàng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận a. Nói đến, Tương Hải vẫn cũng cảm giác mình có chút thua thiệt Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy các nàng. Dù sao những cô bé này đang cùng chính mình trước, vốn là có rất tốt tiền trình. Tìm một yêu người của mình, quá cuộc sống bình thản, kỳ thực cũng tốt vô cùng, nhưng bây giờ các nàng theo chính mình. Mình là không có khả năng lắm cho các nàng danh phận, cũng không có khả năng lắm bên người chỉ có các nàng. Vốn là yêu, hiện tại chia làm rất nhiều bộ phận, vì lẽ đó Tương Hải nội tâm đối với các nàng bao nhiêu vẫn sẽ có một ít thua thiệt cảm giác, tuy rằng không nặng, nhưng cũng vẫn luôn tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải lúc bình thường rất quán các nàng. Nhìn Tề Khiết không nói, Tương Hải cũng nằm xuống, có điều cảm giác phía sau lưng một lạc, hắn một màn, liền đem điện thoại di động sờ soạng đi ra. Nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục chơi game đây, nhưng không nghĩ, vừa mở ra liền thấy Mốt Sở Ạ Đạm cho hắn đánh qua một cú điện thoại. Sau đó Tương Hải liền đưa điện thoại cho rút trở lại, điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị Mốt Sở Ạ Đạm nhận. Này, Mốt Sở, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Nghe điện thoại bên kia truyền đến Mốt Sở Ạ Đạm thanh âm, Tương Hải cũng hướng về hỏi hắn, nói thật, hắn đúng là thật tò mò, người này gọi điện thoại cho mình đang làm gì? Ha ha, ta gọi điện thoại là vì cho ông chủ một niềm vui bất ngờ a, ông chủ, ta giúp ngươi lấy được một phần cổ quyền. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm không khỏi nở nụ cười. Nghe ra, hắn bây giờ vẫn là rất hưng phấn. Cổ quyền? Cái gì cổ quyền? Nghe được hắn, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, hắn đúng là không biết rõ những thứ này. Là Google công ty, chấm 0.1% 2 cổ phần. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm cũng hưng phấn nói. Này chơi ứng với? Có cái gì dùng a? Nghe được hắn cái kia hưng phấn nói, Tương Hải nhưng lộ vẻ vẫn như cũ rất bình tĩnh, bởi vì hắn không chơi cổ phiếu. Vật này nhưng là có tác dụng lớn ơi. Google cổ phần sao? Hơn nữa có một phần ngàn điểm hay. Nghe được Tương Hải, lúc này nguyên bản cũng không để ý tới Tương Hải Tề Khiết lại đột nhiên đem đầu quay lại, thật lòng quay về Tương Hải nói rằng. Khiết, có tác dụng cái gì? Nghe được Tề Khiết đều nói vật này hữu dụng, Tương Hải cũng ngông, hắn tự cho là mình không có lớn lên chơi thao bản thủ trong đầu, hơn nữa chủ yếu nhất là, trước đây hắn ở trong nhà nhìn thời điểm đều viết quá. Thị trường chứng khoán bất quá là những kia tài chính đại ngạc quyển tiền nuôi dê địa phương, cảm giác gần đủ rồi. Bọn họ liền ra tới thu một nhóm. Cái kia chơi ứng với tức không phải kim ngân, cũng không phải đồ cổ. Ngươi nói cái kia chơi ứng với đáng giá, chỉ đáng giá tiền liền rồi, chém gió. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn đối thị trường chứng khoán vật này, kính sợ tránh xa, có bao xa liền cách bao xa, tuyệt đối không dính. Hiện tại Mốt Sở Ạ Đạm cho hắn lấy được một ít cổ phiếu, nói thật, bản thân hắn phải không quá thích. Ngươi không hiểu liền cẩn thận nghe, có một phần ngàn trở lên cổ quyền, liền đại diện cho ngươi có tư cách tiến vào hội đồng quản trị. Google là cái gì? Ta nghĩ ngươi không thể nào không biết đi, toàn cầu lớn nhất trước tiên nói với ngươi 3 điểm chỗ tốt, một trong số đó, ngươi nổi danh, ngươi sau đó đi ra ngoài, danh thiếp mặt sau có thể ấn một Google công ty đồng sự, của ngươi trang viên coi như là to lớn hơn nữa gấp 10 lần, ngươi ở đây cao tầng thân phận, vẫn là một trang viên chủ, nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi là xí nghiệp gia, hơn nữa còn là cao cấp nhất. Thứ hai, ngươi có thể lợi dụng thân phận này, mở rộng càng nhiều hơn nghiệp vụ. Cái này không cần ta nói ngươi cũng có thể hiểu chưa, ngươi có thể kết giao đến càng nhiều hơn người có tiền. Thứ ba, nhớ ở tê tối chủ yếu nhất một điểm, ngươi đằng Long tập đoàn đánh quảng cáo, chủ yếu nhất một bình đài, công khác. Nhìn Tương Hải, Tề Khiết không chỉ có là một bác sĩ, nàng đối với việc đó đồ vật cũng là rất bén nhạy, trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nháy mắt một cái, nói cùng chuyện thật dường như, chỉ bằng điểm ấy cổ phiếu có tác dụng chó gì à? Điểm ấy cổ phiếu mới giá trị bao nhiêu tiền? Ấn lại lời của ngươi giảng, đó không phải là một người, hoa cái ước tám, là có thể vào cốc ca đồng sự cục. Tuy rằng thứ hai, đệ tam hai cái, đối với Tương Hải mà nói, là rất có sức mê hoặc, nhưng vấn đề là đây không phải là 10 ức, 100 ức cổ phiếu, cũng chỉ có ước tám cổ phiếu có thể có tác dụng chó gì. Người đó là cổ quyền không phải cổ phiếu là tán phiếu, là buôn bán dùng, người đó là cổ quyền, là có thể chia hoa hồng dùng. Vừa nghe Tương Hải này người thường, Tề Khiết liền không khỏi lườm hắn một cái, quay về hắn nói rằng, Khiết, nàng nói rất đúng sao. Nghe Tề Khiết, Tương Hải cũng có một chút nắm không quá chuẩn chủ ý, quay về điện thoại bên kia mốt sờ ạ đàm hỏi, lẽ nào vật này thật sự rất lợi hại hay sao? Bỡ ngoài sở tiểu thư nói rất đúng, ta lấy cho ngươi xuống là cổ quyền, ngươi là có tư cách tiến vào đồng sự cục. Bên này Tương Hải cùng Tề Khiết, bị điện thoại bên kia mốt sờ ạ đàm nghe xong một rõ ràng, lúc này đang lái xe trở về bổ tần hắn, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, hắn đã quên Tương Hải là một người thường chuyện tình. Việc này chính mình hưng phấn như vậy không có tác dụng, Tương Hải mới là chủ yếu nhất, nói hồi lâu, Tương Hải không hiểu mới được tối khổ rồi. Có điều cũng may Tương Hải bên người người tài ba dị sĩ cũng nhiều, cuối cùng là không có bạch để cho mình bận việc. Mà khi lấy được xác thực trả lời chắc chắn sau khi, Tương Hải cũng lộ vẻ rất cao hứng, có tầng này thân phận, có thể khai thác càng nhiều hơn nguồn tiêu thụ. Đồng thời còn có thể tìm được đánh quảng cáo cơ hội, đây đúng là một cái đáng giá để hắn hưng phấn sự tình. Tại chỗ tuyên bố, cho mốt sở ạ đảm khen thưởng, bất quá bây giờ hắn không có phát, mà là chờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết rồi sau khi lại nói. Đăng bởi. Chương 775, Lâm Nguy vật chủng. Mốt sở ạ đảm biết, Tương Hải vẫn luôn không phải một kẻ hẹp hòi, tự nhiên đối với như vậy đầu lưỡi khen thưởng, hắn cũng là rất để ý, bởi vì hắn biết, đây là hắn có thể có thu hoạch. Ông chủ, cổ quyền chuyển nhượng, nên sẽ có người liên hệ ngươi đi Google tổng bộ đăng ký một hồi, ngươi xem ngươi chừng nào thì thuận tiện, có thể đi một hồi. Cổ quyền chuyển nhượng, không phải cổ phiếu chuyển nhượng. Đặc biệt là như Google như vậy công ty lớn, bọn họ là muốn khảo tra mỗi một vị cổ đông tính tình. Mặc dù chỉ là một phần ngàn điểm 2.01% 2, có thể nói đối với như vậy công ty lớn mà nói, chính là mưa bụi rồi. Có điều dù sao Tương Hải cũng là có quyền bỏ phiếu, vì lẽ đó kiểm tra một hồi tính cách của hắn các loại, cũng là tất nhiên. Nếu như Tương Hải thật sự phi thường ác liệt, vậy bọn họ có thể thì sẽ không để Tương Hải tiến vào hội đồng quản trị, thậm chí sẽ trực tiếp quy ra tiền đem Tương Hải trong tay cổ quyền biến thành cổ phiếu, vì lẽ đó nơi này là nhất định phải đi. Chờ thêm một trận nói sau đi, nhưng là mùa hè Tương Hải coi như là không nữa hiểu những thứ đồ này, hắn cũng biết như là Google, Apple những này công nghệ cao công ty tổng bộ đều ở đây California, hiện tại nhưng là mùa hè, hắn điên rồi hắn đi nơi đó, sưởi người làm chi. Được rồi. Bên kia liên hệ ta biết cùng ngươi xác định thời gian. Nghe được Tương Hải, mốt sở ạ đạm cũng biết, Tương Hải là chán ghét bên kia nhiệt, kỳ thực hắn cũng chán ghét, thân là Tương Hải luật sư, đến thời điểm Tương Hải đi nói, hắn cũng là nhất định phải đi, dưới tình huống như vậy, còn không bằng đợi được mùa đông thời điểm lại nói đây, mùa đông California đến là một chỗ tốt. Hô, lúc này mở rộng, đến là có con đường. Cúp điện thoại, Tương Hải ngồi ở trên ghế nằm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Đều nói yêu người cười vận mệnh sẽ không kém, kỳ thực ngẫm lại cũng có thể lý giải, vận mệnh kém người cũng không cười nổi a. Nhìn đem ngươi đắc ý, ngươi sẽ không lại muốn đi đi. Nhìn Tương Hải cúp điện thoại, bên này Tề Khiết liếc xéo hắn một cái, sau đó hướng về hắn có chút không quá xác thực hỏi, tuy rằng cùng Tương Hải lúc bình thường bán miệng, nhưng điều này cũng thuộc về tương ái tương sát phạm chủ. Nói thật, nàng là thật lòng không muốn Tương Hải rời đi chính mình, dù cho bên người không ngừng chính mình một người phụ nữ cũng là như thế. Yên tâm đi. Mấy tháng này, nên đều sẽ không rời đi, mùa đông thời điểm lại nói. Tương Hải nghe được lời của nàng cũng nở nụ cười, quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải sẽ không rời đi, Tề Khiết cũng liếc xéo hắn một cái, tiếp theo sau đó mỹ tư tư phơi lên, mà ở lúc này, Tương Hải cũng nhìn thấy xa xa đã hoàn toàn thăng tốt than lửa, đi tới quay một vòng, để vào một chút tân than sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút, đi tới Tề Khiết cùng Tề Nhã bên người. Một lúc chỉ ăn thịt nướng có chút đơn điệu đi, ta đi chảo chút hàng hải sản đi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Nhìn hai nữ, Tương Hải cũng hướng về các nàng hỏi, nghe được Tương Hải, bên này mấy người đều nhìn lại. Đại Hải vô tình, nhưng tất cả mọi người biết, Tương Hải kỹ năng bơi không phải là vậy được, nghe được Tương Hải, bên này mấy người đều nghĩ tới, có điều Tề Khiết cùng Tề Nhã vẫn không nói gì đây, Xa xa gã lì nạ đến là tiên nhỏ giọng nói một câu, nếu như không phiền thoái, có thể mang cho ta mấy cái cá mực. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi đi tới, chiếu cái mông của nàng đánh một cái tát. Nói với ta phiền thoái gì, thật là. Nghe được Tương Hải, gã lì nạ mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng trong lòng nhưng mỹ tư tư, giống như là Tương Hải nói, hắn đây là cũng đem mình làm là gia nhân, cảm giác như vậy, trước đây cũng không có quá. Ta muốn ăn cá tuyết, nếu như có đã bắt một cái lên đây đi, không cần quá lớn, muốn hát tuyến tuyết, không muốn ngân tuyết cùng thật tuyết. Nghe được Tương Hải, lúc này Tề Nhã suy nghĩ một chút, quay về Tương Hải nói rằng, ta muốn ăn tôm, ngươi xem rồi làm đi. Mà lúc này bên kia Tề Khiết cũng nói theo. Nghe được các nàng sau khi, Tương Hải bị hoa một cái thủ thế, tiếp theo đi chỗ xa bốn bánh trên xe gắn máy, lấy ra một nhánh giáo săn cá, đây là dùng để chát cá tuyết dùng, cộng thêm cái trước kim loại túi lưới. Cầm chắc sau khi, thuận tiện hỏi một hồi những người khác muốn ăn cái gì, có điều những người này có thể không có gì thật chọn, bởi vì hiện tại các nàng chính đang chơi đây. Đang xác định liếu chi sau, Tương Hải cũng đi vào hải lý, sau đó một con đâm vào trong nước, vừa bắt đầu còn nổi du, đại khái bơi mười mấy phút, xác định mọi người không thấy mình sau khi, Tương Hải cũng một con đâm vào nước biển ở trong. Tương Hải vào biển, cần phải so với ở trên lục địa còn muốn thoải mái, tốc độ còn nhanh hơn nữa không nhìn thủy áp án. Hầu như trong nháy mắt liền hạ xuống 10 mét trở xuống, cùng bên ngoài hơn 30 độ khí trời so ra, hải lý nhưng là phải lạnh nhiều. 5 mét trở lên khá tốt, gần như có 20 độ khoảng trường, nhưng 5 mét trở xuống, ha ha, 10 mét trở xuống, ha ha ha. Có điều cũng may Tương Hải sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó hắn cũng không để ý, lẻn vào đến rồi khoảng 20 mét, Tương Hải một bên đặt nước, một bên chuẩn bị ngày hôm nay muốn khảo nguyên liệu nấu ăn, vừa nãy Tề Khiết, Tề Nhã cùng gã ly nạ điểm, tôm, cá tuyết. Cá mực. Tôm ở đáy biển, cái này có khi là, không cần phải gấp, cá tuyết, Tương Hải vẫn đúng là đến tìm một hồi nhìn, còn cá mực. Vèo. Theo Tương Hải một thân tay, một con phải có hai cái lòng bàn tay cá mực bị hắn chộp vào trong tay. Đùa giỡn, cá mực vật này, là Tương Hải nuôi đến làm cá dùng ăn, số lượng không đa tải có quỷ đây. Nguyên bản những này cá mực, coi như là dài 5 năm, gần như cũng chính là dài đến to bằng bàn tay, nhưng người nào gọi Tương Hải bên này phong thủy được. Nơi này cá mực lớn lên cũng không bình thường mà nói, đều minh hai cái to bằng bàn tay. Làm thời điểm đem trong miệng nha cùng nội tạng vừa đi, bất kể là dùng thiết mang theo, ở than trên nướng ăn, hoặc là lấy về cắt thành đoạn, bao vây lấy bánh mì phấn nổ ăn, nếu không nữa thì làm một thiết bản làm thành thiết bản cá mực, mùi vị đó đều là tương đối khá. Phối hợp từ quốc nội lấy tới tỏi rong tương ớt, đi lên diện quét một cái, mùi vị đó, không thể chê. Muốn so với dịa đường bán ăn ngon nhất, mùi vị còn tốt hơn. Chí ít Tương Hải là tương đối thích ăn. Một bên tìm kiếm hát tuyến tuyết, Tương Hải một bên tiện tay chảo một ít từ bên cạnh mình bơi qua cá mực. Kỳ thực cá mực du cũng không chậm, nhưng người nào gọi Tương Hải tốc độ phản ứng cùng tốc độ xuất thủ quá nhanh, những này cá mực căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị Tương Hải bắt được, sau đó nhét vào cái kia trong túi nhỏ diện, không lâu lắm, trong túi thì có mười mấy điều cá mực, Tương Hải cũng ngừng tay, chuyên tâm hát tuyến tuyết, đừng nói không quá cựu vẫn đúng là để hắn tìm được rồi một đám hát tuyến tuyết. Hát tuyến tuyết chính là lớn Tây Dương cá tuyết ở trong một loại, có điều cùng bình thường tra cá tuyết các loại là loại này. Những này hát tuyến tuyết, được gọi tên là bởi vì bên người có một vệt đen, nhưng chủ yếu tập tính, cũng cùng vậy cá tuyết không giống. Cá tuyết bình thường đều là bơi ở dưới mặt biển không xa, mà Tương Hải sở dĩ sẽ chìm 20 mét tới bắt cá, cũng là bởi vì hát tuyến tuyết là tầng dưới chốt cá, chúng nó là sống ở đáy biển, hơn nữa cái đầu cũng rất nhỏ. Nặng nhất cũng là 3 cân khoảng trường, dài nhất có điều 70 cm. Đương nhiên, phần lớn thành niên cá, cũng chính là 2 cân nhiều cá, khoảng nửa mét trường, nhưng loại cá này chất thịt nhưng là cực tốt. Nói như vậy chảo sau khi đến, đều là trực tiếp băng tiền, sau đó bán đi làm lát cá sống, ở cá tuyết bên trong, con cá này nhưng là vương giả cấp bậc, phát hiện con cá này bầy cá sau khi, Tương Hải cũng thật nhanh bơi tới. Cầm lấy dao săn cá, tại đây chút cá chưa kịp phản ứng thời điểm, Tương Hải tay phải đã đưa qua, trong nháy mắt chiếc dao săn cá kia liền xuyên thấu một cái không nhỏ hát tuyến tuyết. Con cá này đã ở giáo săn cá sau khi bắt đầu lắc lư, nhưng cũng thí dùng không có. Tương Hải đi tới, đem cá từ giáo săn cá trên lấy xuống, đồng thời liếc mắt nhìn, con cá này hẳn là bán cọc, khả năng vẫn chưa tới 2 cân đây, này đi đâu đủ ăn đi. Cũng may phụ cận cá vừa nãy tuy rằng bị kinh hãi, nhưng cá sao, đều nốc, không có đi xa, Tương Hải thì lại tiếp tục đi qua ra súng, không lâu lắm, liền ghim chúng 3-4 cái, dù sao cũng là chính mình ngư trưởng cá, đủ ăn là được. Đem cá sắp xếp gọn sau khi, Tương Hải bắt đầu tìm kiếm nổi lên sau cùng nguyên liệu nấu ăn, tôm. Nếu như nói Tương Hải ngư trường bên trong ngoại trừ vi sinh vật ở ngoài, món đồ gì nhiều nhất, đó chính là tôm. Tương Hải ngư trường ở trong, các loại các dạng tôm, dạng gì đều có, hắn nuôi hắc ban tôm, trúc tiết tôm, bởi vì loại nước đặc biệt tốt, vì lẽ đó dẫn tới Bắc Cực tôm chỉ, đáy biển dưới các loại các dạng tôm bò tử, cũng chính là tôm cô, thanh khiết thủy vực bò ngựa tôm chờ đã Tương Hải ngư trường ở trong, chỉ là tôm, gần như phải có cái mười mấy 20 loại. Có điều ở Tương Hải như vậy hàng hiệu kẻ tham ăn trong mắt, tôm kỳ thực cũng phải cần phân 3-7 loại. Có chút tôm thích hợp dựa vào ăn, có chút tôm thích hợp nấu ăn, có chút tôm thích hợp làm tỏi rong tôm ăn, có chút tôm nướng ăn. Hiện tại Tương Hải ngay ở tìm nướng ăn được ăn tôm, nướng ăn tôm, đầu tiên này tôm thì không thể quá nhỏ. Quá nhỏ tôm, chưa kịp nướng, liền tiêu, muốn đem tôm khảo sát ngoài là tô, nhưng bên trong thịt không thể lão. Vì lẽ đó muốn tìm một ít đại tôm là tất nhiên, tất nhiên. Giữa lúc Tương Hải tìm kiếm thời điểm, đột nhiên một đám hồng tôm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang nhìn đến những này tôm thời điểm, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Bắc Cực tôm chỉ đây. Nhưng khi hắn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện những này tôm cũng không phải cái gì Bắc Cực tôm chỉ, mà là một loại sản phẩm mới loại tôm. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bơi tới sau khi, cầm lên một con nhìn. Nay vừa nhìn, Tương Hải cũng không cấm sợ hết hồn, bởi vì này tôm thật sự rất lớn. Loại này tôm toàn thân đỏ chót, hơn nữa đặc biệt rộng. Tương Hải nhìn ra một hồi, gần như có 5 cm khoảng chừng, thẳng thời điểm thậm chí có Tương Hải tay dài như thế. Nhìn loại này tôm, Tương Hải chuẩn bị chảo một ít đi tới hỏi một chút Edward Anderson, tôm và vân vân, hắn là gặp qua không ít, nhưng loại này tôm hắn trước đây có thể chưa từng thấy, vẫn là rất tò mò, hơn nữa này tôm xem ra, nướng nhất định ăn ngon. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng dùng cả hai tay, nắm lấy đi, chính là hai con tôm. Trực tiếp nhét vào mình bên trong túi. Không lâu lắm nắm bắt được 3-40 chỉ, Tương Hải cũng thích ăn tôm, vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhiều chảo một ít. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một vệt bóng đen, từ phía sau hắn nhẹ nhàng lại đây, Tương Hải cảm thấy dòng nước không giống, trong nháy mắt nhóm tới, ngay ở hắn tránh ra trong nháy mắt, một con toàn thân xanh lục, trên người mọc ra hoa văn to lớn hải ngư từ bên cạnh hắn xẹt qua. Nhưng là chỉ là xẹt qua mà thôi, con cá này tuy rằng không chỉ còn chưa tới có thể tập kích Tương Hải mức độ. Mục tiêu của nó cũng là những này tôm, túi đầu xuống, một con đại tôm cũng đã bị nó miệng rộng điêu ở trong miệng, hơi dùng sức, liền nuốt vào. Mà Tương Hải nhìn con này to lớn hải ngư, hắn đều có một ít ngông, con cá này hắn nhận thức, có điều chính là bởi vì hắn nhận thức, vì lẽ đó hắn mới ngu dốt, bởi vì này cá, nên, không, là hoàn toàn không thể xuất hiện ở đây cái địa phương mới đúng. Cơ mờ nờ chính là cá su mì. Nhìn trước mặt cái này lớn lên cùng cá anh Vũ có chút giống. Nhưng cũng có thêm một to lớn xương đầu quái ngư, có chút không dám tin tưởng thầm nói, tiếp theo hắn từ từ bơi đến con cá lớn này bên cạnh người. Đối với Tương Hải đến, con cá này đến là không có gì phản ứng quá kích động, vẫn như cũ theo tôm bơi chung, thỉnh thoảng túi đầu ăn một con. Tiên tiên hậu hậu, tả tả hữu hữu, Tương Hải cẩn thận nhìn một vòng sau khi, hắn rất xác định, con cá này, chính là cá sú mì. Cá sú mì lại gọi sóng gợn môi cá, Tương Hải trước đây cũng giới thiệu qua, Bách Khoa và vân vân cũng có. Vì lẽ đó Tương Hải liền không ở nơi này chiếm số lượng tử. Con cá này là trên quốc tế Bình Lâm Nguy vật chủng, cấp bậc thiệp nguy, ở hải ngư ở trong, cá sông không tính A, cá sông cực nguy vật chủng có khi là, nhưng hải ngư ở trong, duy nhất coi là cực nguy, muốn so với con cá này chân quý, cũng chỉ có khang cước cá, loại này hóa thạch sống. Tương Hải trước đây xem một ít làm ruộng văn, loại cá này đều là tất xuất hiện, tính như vậy lên, Tương Hải ngư trường bên trong xuất hiện loại cá này, cũng là nên. Nếu như là 2 năm trước Tương Hải, hiện tại cũng chỉ sẽ hài lòng, không có ý tưởng khác. Có thể cũng là bởi vì 2 năm qua Tương Hải cũng coi như là đã hiểu một ít, vì lẽ đó hắn biết, loại cá này là kiên quyết không thể xuất hiện ở nơi này. Bởi vì này cá lớn, chỉ xuất hiện ở Tây Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương, nói cách khác là Á Châu bên kia độc hữu chính là. Ngươi lại hướng về xa một chút, Âu Châu bên kia đều là không có, làm sao đã biết bên trong liền xuất hiện một cái như vậy cá. Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, càng thêm để hắn nghi hoặc không hiểu sự tình xảy ra, bởi vì có vẻ như, con cá này cũng không phải là mình tới theo con cá này bơi sau mười mấy phút, Tương Hải cũng bơi đến hắn bên bờ không xa đá san hô quần bên kia. So với cái gì nổi danh lặn dưới nước đá san hô quần, Tương Hải nơi này san hô phần lớn đều là đá ngầm sắc cùng màu xám cho, vì lẽ đó xem ra âm u đầy tử khí, nhưng đối với loại cá mà nói, như vậy san hô cùng những kia màu sắc rực rỡ san hô cũng không hề khác gì nhau. Theo những này Tương Hải không nhận biết tôm, bò vào san hô quần ở trong, lại có mấy cái bất nhất cá sú mì cá, từ san hô quần ở trong sông ra, nhìn những này cá, Tương Hải liền quỷ quyển, đây là cái gì quỷ a? Tại sao nơi này sẽ có cá sú mì đây? Hơn nữa còn không phải là mất một cái, mà là có 1, 2, 3, 4, ngày mồng 1 tháng 5 tổng cộng có 9 đầu cá sú mì. Này đã có thể tính là một nhỏ bé quần lạc, nhưng là chúng nó tại sao lại xuất hiện ở này đây? Không rõ a. Đăng bởi. Chương 776, Đại Ngốc tác dụng. Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên từ đằng xa thật nhanh lội tới một cái thân thể khổng lồ. Tương Hải nhìn lướt qua, khỏe miệng nhưng dương lên, bởi vì hắn biết, cái này tới là cái gì. Làm Đại Ngốc cái kia cự xấu cực kỳ, hơn nữa còn tràn đầy vết thương mặt to xuất hiện ở Tương Hải trước mặt thời điểm. Tương Hải cũng chậm chậm bơi tới, mà thấy là Tương Hải, Đại Ngốc trong đôi mắt của diện rõ ràng lóe lên vẻ hưng phấn. Tương Hải nhẹ nhàng đi lên bơi một hồi, sau đó cứ như vậy trực tiếp ngồi ở Đại Ngốc hậu bối trên, cầm lấy lưng của nó kỳ, vỗ phía sau lưng hắn, tính ra Tương Hải cũng có đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy nó. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Đại Ngốc lộ vẻ rất hưng phấn, ở tại chỗ vòng tới vòng lui. Ngươi bảo vệ này một vùng biển, trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Nhìn trước mặt Đại Ngốc, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Đối với Đại Ngốc, có thể nói là cùng Tương Hải quan hệ tối sùng vật một trong, chỉ đứng sau Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng Giang Cửa, Liễu Lo từ khi học được bay sau khi, liền thay đổi có chút cao lạnh, mỗi ngày ban ngày sẽ bay ra ngoài, và buổi tối mới có thể bay trở về. Ngược lại nó là nước Mỹ quốc điểu, cũng không có ai dám đánh nó, Tương Hải đến cũng vui vẻ đến nhẹ nhàng. Mà Đại Ngốc, nên có thể nói Tương Hải sùng vật ở trong, biến hóa lớn nhất, Đại Ngốc mới bắt đầu bị Tương Hải câu được tới thời điểm, vẫn chỉ là một cái thông thường cá mập hổ cát, nhưng ở lúc này, ngươi đã hoàn toàn không có cách nào ở trên người nó nhìn thấy một tia cá mập hổ cát bộ dáng. Bây giờ Đại Ngốc, theo linh khí không ngừng đúc, bản thân đã ở cực hạn ăn uống quan hệ, dĩ nhiên trưởng thành lên thành hải dương ở trong một thế lực bá chủ, ở đại hải ở trong tuyệt đối đỉnh cấp sát thủ, cũng là nổi danh nhất sát thủ, chính là lớn cá mập trắng. Nhưng bình thường mà nói, cá mập trắng lớn thân dài, cũng chính là 4 mét đến khoảng 6 mét, chúng này 2 tấn nhiều, hiện nay đã biết lớn nhất cá mập trắng lớn, thân dài ở 7 mét 2, thể trọng ở 3,200 kg, cũng chính là 3 tấn nhiều. Đây đã là hải dương ở trong lớn nhất lược thực loại cá, kình sa là càng to lớn hơn, nhưng vô hại, kình loại không phải cá. Bất quá đương sơ hải dương bá chủ, lúc này ở Đại Ngốc trước mặt, có điều cũng chỉ là một con cá thôi. Lúc này Đại Ngốc, thân dài đã qua 10 mét, gần như đến có 12, khoảng 3 mét, đã muốn so với cá mập trắng lớn đại nhất quyển, coi như là cá voi sát thủ, bây giờ nó cũng không toàn bộ bất hư, thân thể trọng lượng, gần như đến có 10 tấn trở lên, cả người hắc bên trong lượng, bên trong đôi mắt tràn đầy linh tính. Hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ, thông minh, cỗ máy giết chóc. Tương Hải từ khi hiện, hấp thu chính mình linh khí sư tử núi biến dị sau khi, hắn cũng có một chút chú ý tới trong truyền thuyết diệt tuyệt động vật. Lúc này Đại Ngốc tình huống, sẽ chuyển thành ra sao, Tương Hải không rõ ràng, nhưng hắn biết, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Tương truyền trên thế giới tồn tại qua lớn nhất cá mập, là cự xì sa, thân dài ở 18 mét, nặng đến 6-8 tấn, được xưng mạnh nhất trong lịch sử sinh vật biển. Muốn so với trong truyền thuyết chân nhăn chết xỉ long càng thêm cường hãn. Bởi vì khủng long cũng phải cần hô hấp, là muốn thò đầu ra nổi trên mặt nước diện, mà loại này cá mập thì lại không cần. Đương nhiên, này cự xỉ sa, cùng khủng long cũng không phải sinh sống ở một thời đại cùng, khủng long ở 65 vạn năm trước liền diệt tuyệt. Nhưng cự xỉ sa là sống ở 28 vạn năm trước dần được kỷ đến 25 vạn năm trước trương mới thế sinh vật. Nhìn cái này Đại Ngốc, Tương Hải đã ở nghĩ, nếu có một ngày, nó thật sự trưởng thành như vậy, cái kia vẫn là rất. Vỗ một cái Đại Ngốc, Tương Hải cho nó chuyển vận một mảnh linh khí, cảm nhận được rồi linh khí tiến vào trong cơ thể, Đại Ngốc liền lộ vẻ càng vui vẻ, có điều nó vui vẻ vẫn không có một lúc, đã bị Tương Hải kêu dừng, tiếp theo Tương Hải chỉ không cho những kia cá sú mì cá. Đại Ngốc nhìn Tương Hải có thủ thế, suy nghĩ một chút, đại khái hiểu Tương Hải ý tứ, Tương Hải những này sủng vật, đều có cực cao thông minh, nó đại khái đoán ra được. Tương Hải là ở hỏi cái này chút cá là ở đâu ra. Ở biết rồi Tương Hải là có ý gì sau khi, Đại Ngốc cũng thật nhanh hướng về ở ngoài biển bơi tới. Đại Ngốc độ ở trong biển còn nhanh hơn Tương Hải nhiều lắm, không lâu lắm, bọn họ liền đã rời xa biển cả khu. Chờ đến Tương Hải phản ứng lại thời điểm, cũng đã bơi đến ở ngoài biển. Theo Đại Ngốc du phương hướng, Tương Hải hiện xa xa có một nhánh to lớn bầy cá. Tại sao nói là to lớn bầy cá? Bởi vì này một đám cá hình thể đều không phải lớn một cách bình thường. Bơi vào liếu chi sau, Tương Hải vừa nhìn, liền không khỏi nở nụ cười, không phải là được, những này cá hình thể cực kỳ tất nhiên, bởi vì này chút to lớn cá tạo thành, chính là do Đại Ngốc vợ, còn có cái kia 14 điều cá heo tạo thành. Đại Ngốc vợ, cũng đã hấp thu không ít linh khí, lúc này nó mặc dù không có Đại Ngốc lớn, nhưng khổ người cũng không nhỏ. Gần như có song mắt nhỏ, đen thui lượng, nhìn thấy Tương Hải sau khi, liền cũng hưng phấn vòng vo. Dù sao Tương Hải cùng đại ngốc phu thê hai cái, nhưng là sóng vai chiến đấu qua, mà cái kia 14 điều cá heo, nhìn thấy Tương Hải thời điểm cũng lộ vẻ rất hưng phấn, nhưng chúng nó nhưng không có quá to lớn động tác, vẫn như cũ vẫn duy trì vốn là trận hình. Thấy được bọn họ dáng vẻ, Tương Hải nguyên bản còn có một chút kỳ quái, nhưng định nhãn vừa nhìn, liền phát hiện chúng nó cũng thật là lợi hại. Bởi vì lúc này những này cá, chính đang xua đuổi những thứ khác cá, tiến vào Tương Hải ngư trường trong phạm vi. Vào Tương Hải mắt, chính là hai cái rất quý báu đại Tây Dương cá mạ lìn xanh. Những kia cá su mì là các ngươi chạy tới. Nhìn đại Tây Dương cá mạ lìn xanh có chút hoảng không chạch lộ chạy vào mình ngư trường, Tương Hải không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, vô vô đại ngốc đầu, hướng về hỏi hắn. Nghe được Tương Hải, đại ngốc cũng vui vẻ lung lay lên, đúng, đại ngốc chúng nó mặc dù là cá mập, nhưng ăn linh khí hơn nhiều, tự nhiên chúng nó cũng có một ít trụ cột linh trí, còn những kia cá heo cũng là như thế. Nguyên bản cá heo liền thông minh, hơn nữa Tương Hải rót vào linh khí, những này cá heo thì càng thêm thông minh. Tương Hải nơi này cá loại tài nguyên tại sao như thế đạt? Một là bởi vì hắn nơi này hải tảo rất tốt nguyên nhân. Thứ hai là bởi vì, đại ngốc chúng nó không có chuyện gì rỗi rảnh, phải đi đại Tây Dương bên trong lượn một vòng, đem những kia khá là đáng giá cá và vân vân, chạy trở về Tương Hải trong trang viên đến. Hơn nữa theo chúng nó càng ngày càng mạnh, chúng nó đi địa phương cũng càng ngày càng xa. Những này cá su mì, nhưng thật ra là đi trễ, nguyên bản chúng nó là sống ở Ấn Độ Dương ở trong, có điều trong lúc vô tình bơi vào địa Trung Hải, sau đó lại đến Đại Tây Dương, khi chúng nó muốn lúc trở về, lại bị đại ngốc chúng nó cho cản lại. Dẫn tới Tương Hải ngư trường ở trong, những này cá su mì nguyên bản còn không đồng ý tới đây sao lạnh địa phương, nhưng vừa nhìn nơi này thực vật thủy sinh, tiểu ngư và vân vân, giàu có linh khí, chúng nó cũng cảm giác ở đây ở lại đến cũng không cái gọi là, cho nên liền lưu lại. Đương nhiên, những thứ này đều là Tương Hải tự mình náo bù, cụ thể là tình huống thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, đại ngốc bọn họ là công. Làm ra không sai. Lại vỗ một cái đại ngốc, Tương Hải khích lệ nói với nó, tiếp theo ở lại cùng đại ngốc chơi sau một khoảng thời gian, Tương Hải liền cũng chạy về biển cạn, quay trở về bên bờ, ở lúc hắn trở lại, Tề Khiết bọn họ đến cũng đúng là có một ít lo lắng. Bởi vì Tương Hải trong lúc vô tình, đã tiến vào hải lý hơn một canh giờ, các nàng cũng chỉ lo Tương Hải có cái gì bất ngờ. Bây giờ nhìn Tương Hải lên đây, đến cũng không sao, đem những kia bên trong túi nguyên liệu nấu ăn lấy ra sau khi, Tương Hải cũng nhìn về phía chính mình mang về loại kia hồng tôm, cá sú mì là đại ngốc chúng nó chặn trở về, cái này Tương Hải biết rồi. Nhưng này tôm là chuyện gì xảy ra đây? Đem đồ vật giao cho Tề Khiết bọn họ sau khi, Tương Hải chuẩn bị đi hỏi một chút ẹ đồ Anderson bọn họ. Biết Tương Hải có việc muốn làm, Tề Khiết các nàng cũng không phải nhất định phải lôi kéo Tương Hải, liền nói cho hắn biết đi nhanh về nhanh, đồng thời ở Tề Nhã chỉ huy bên dưới, mọi người cũng bắt đầu thu thập nổi lên những này hàng hải sản. Mà Tương Hải thì lại bước nhanh đi tới bến tàu, gọi lại đang chuẩn bị đi về ngủ ẹ đồ Anderson. Ông chủ, có việc. Nghe được Tương Hải gọi lại chính mình, ẹ đồ Anderson không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta ngày hôm nay đi trong biển chảo tôm, kết quả thấy được không ít loại này tôm. Ta chưa từng thấy, tới hỏi một chút ngươi. Nhìn ẻ đùa Anderson ánh mắt nghi hoặc, Tương Hải cũng đem cái kia bắt được tôm lấy ra, nhìn hỏi hắn. Cá là đại ngốc làm tới được, cái này rất bình thường, nhưng tôm đại ngốc bọn họ cũng không khả năng làm lại đây, vậy thì không quá bình thường. Đây là Argentina hồng tôm. Tại sao nơi này sẽ có Argentina hồng tôm? Vừa nhìn thấy này tôm, ẻ đùa Anderson cũng ngông một hồi, sau đó có chút không quá chắc chắn nói rằng, nghe được hắn. Bên cạnh hắn vẫn chưa đi những kia các ngư dân cũng đi tới. Đúng là Argentina hồng tôm, ta ở Nam Mỹ thời điểm đi đánh qua. Nhìn con này tôm, án giờ cờ dịch sần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, loại này tôm là ở Nam bán cầu, cách gần Nam cực địa phương mới có thể sản xuất tôm, làm sao đã biết bên trong cũng có đây. Ta cũng kỳ quái, hơn nữa loại này tôm có không ít. Nghe được hắn, Tương Hải cũng gãi đầu một cái, biểu thị mình cũng không hiểu lắm. Mặc kệ này tôm là thế nào tới, ông chủ... Ngươi lúc này xem như là lại chọn, này tôm nhưng là cũng không rẻ. Nghe được Tương Hải, bên này ẹ đùa Anderson nắm lên này con đại tôm không khỏi nở nụ cười. Argentina hồng tôm, là sinh trưởng ở Argentina Nam Bộ Hải vực hoang dã tôm, bởi vì cách Nam cực khá gần, vì lẽ đó xem như là biển sâu hoang dã tôm. Ở trong phạm vi toàn thế giới, vẫn là rất được hoang nên, bản thân tôm chất thịt lượng không sai, hơn nữa chủ yếu nhất là đại. Vì lẽ đó ở quốc nội rất được hoang nên. Ở quốc nội một ít quán cơm ở trong, thậm chí là muốn án chỉ bán. Cái này đến không phải bẫy người, muốn so với lòng bàn tay còn muốn lớn hơn tôm, án chỉ bán kỳ thực cũng không tính quá phân. Hơn nữa loại này tôm cách làm cũng rất nhiều, nướng ăn là một trong số đó, thậm chí chất thịt ngon có thể làm thành đâm thân đến ăn. Đương nhiên, Tương Hải bản thân là không ăn thứ đó, nhưng cũng không gây trở ngại hắn biết, này tôm cũng đáng không ít tiền. Ta thấy đáy biển có không ít như vậy tôm, cha cha, này lại thêm một người bỏ tiền địa phương. Nhìn trong tay đại tôm, Tương Hải nở nụ cười, tiện tay đem còn dư lại mười mấy con tôm cho bọn hắn sau khi, Tương Hải liền cười ha hả trở về biển than bên trên. Ở lúc hắn trở lại, vừa vận đệ nhất so với ăn cũng đã làm xong, Tề Nhã đối với làm cơm, thật sự rất có thiên phú. Ướp tốt bò bít tết thịt, cộng thêm trên Tương Hải lấy tới hải sản, ở trong tay của nàng hoàn mỹ hiện ra đi ra. Tương Hải lúc trở lại, các nàng chính đang phân thịt nướng ăn đây, Tương Hải vừa qua đến, hay dùng tay nắm nổi lên một khối không nhỏ bò bít tết, một cái liền nhét vào một nửa, cắn hai lần, con mắt của hắn cũng híp lại, hay là hắn trong trang viên thịt bò ăn ngon. Cái kia thịt bò vị cực kỳ phong phú, thơm ngọt nhiều nước, cắn một cái đi vào, cái kia nước quả mùi vị ở trong cổ họng bạo mở, mặc dù là khảo, nhưng một chút xíu vị cảm giác cũng không có, nói thật, ở bên ngoài có thể ăn không tới ăn ngon như vậy bò bít tết. Làm rõ là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn Tương Hải sắp tới liền cô ăn, một mặt khác chính đang cá nướng Tề Khiết không khỏi hướng về Tương Hải hỏi, nói thật, nàng cũng cảm giác cái kia tôm có một ít quá lớn, lớn đến nàng đều thật không dám ăn. Không có vấn đề, cái kia tôm là có thể ăn, giống hẳn là gọi Argentina hồng tôm, làm sao tới ta cũng không rõ ràng, nhưng ăn là không có vấn đề, hơn nữa nghe nói hương vị không sai. Nghe được Tề Khiết, Tương Hải cũng ngồi ở bên cạnh nàng, vừa ăn bò bít tết, một bên nhìn đặt ở bên cạnh hồng tôm, có phải là ăn ngon, hắn cũng không rõ ràng, nhưng cũng lấy thưởng một hồi. Thật không? Nghe được Tương Hải, Tề Khiết bĩu môi, ngược lại đều với lên đến rồi, vậy thì thưởng một chút đi. Hướng về Tề Nhã chào hỏi một tiếng, Tề Nhã liền đem thịt nướng chuyển tình, giao cho ạ phở tay bên trong, tiếp theo chính mình lại đây, không biết từ nơi nào móc ra một cái châm nhỏ, sau đó nắm lên lẫn còn ở động tôm, bắt đầu bác nổi lên tôm tuyến. Theo lý mà nói, loại này tôm nổi trên mặt nước, sẽ bị đóng băng, nhưng Tương Hải bọn họ hiện ăn hiện làm, đến cũng không cái gọi là. Đem tôm tuyến chọn sau khi đi ra, Tề Nhã giống như là bình thường khảo tôm như thế, dùng một khảo cá mực dùng cái cặp, đem hai mặt giáp trên, tiếp theo liền bỏ vào trên lửa từ từ khảo, cái này liền muốn tiểu hỏa chậm nướng, như vậy mới sẽ không tổn thất quá nhiều nước quả, tôm sắc cũng biết rất giòn. Tương Hải là một kẻ tham ăn, nhưng hắn nhưng cũng không là quá lại làm những thứ đồ này. Những này liền muốn tất cả đều nghe Tề Nhã. Ở đem tôm làm tốt sau khi, bên kia cá mực cũng thu thập xong, trực tiếp đem tiên cá mực hướng về đã sớm chuẩn bị xong trên tấm sắt diện vừa để xuống. Thu thập xong cá mực chính ở chỗ này dây rùa hoạt động đây, vào lúc này liền thấy Tề Nhã thân là đầu bếp quả cảm. Đi tới ầm ầm ầm ầm ầm, liền đem những này cá mực cắt thành mấy bộ phân. Bình thường ăn thiết bản cá mực đều là chết, lại hóa điệu loại kia, mà loại này tiên, phỏng chừng ăn rồi người hẳn không phải là nhiều lắm. Tương Hải cũng là đến nơi này sau khi, mới lần thứ nhất ăn, nhưng không phải không thừa nhận, tiên cá mực ăn cũng rất ăn ngon. Đương nhiên, đây không phải là nói ăn sống, Tương Hải liền xanh đều không ăn, chớ nói chi là ăn sống được. Đem cá mực gần như làm quen, cá cũng chết sạch, sau đó sẽ soạt trên tương ớt, vẩy lên bột ớt, tự nhiên, hạt vừng, lại làm một ít rau thơm để vị, Tương Hải không muốn ăn hành sẽ không có thả bao, ở đem những thứ này hương vị cũng làm lộ sau khi đi ra, liền trực tiếp đem những này cắt gọn cá mực. Cất vào trong một chén nhỏ diện, cầm cây tăm ghim ăn. Cái thứ nhất tiến vào miệng, Tương Hải ánh mắt lại híp lại, hay là hắn trong trang viên cá mực ăn ngon à? 8. Đăng bởi. Chương 777, xâm lấn ngư trường. Dạ, gió nhẹ nhẹ nhàng ở ạ vẽ là trịa ẩn trong dãy núi thổi phù, đã tiến hành rồi trùng kiến thôn nhỏ, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ có chút âm u đầy tử khí, dù sao lần trước xung đột ở trong, bên này người nhưng là chết rồi không ít. Có điều ở nước Mỹ chính phủ hỗ trợ bên dưới. Bên này nhà rất nhanh đã thức dậy. Dù sao trên căn bản chỉ là làm bằng gỗ, cũng không phải cao lầu, lên vẫn là rất nhanh. Đội xây cất bỏ ra 3 ngày sau khi đi vào, ngay tại chỗ lấy tài liệu, 2 ngày liền đem nhà đắp kín. Hơn nữa ở lúc đi, còn cố ý ra cố tường đây, để phòng ngừa lại có thêm người lại đây quấy rối. Hơn nữa còn cố ý an một bộ năng lượng mặt trời vệ tinh điện thoại. Cũng không phải tất cả thời gian, Tương Hải đều ở nơi này, có thể nói tất cả đều làm cho gần đủ rồi sau khi... Chính phủ nhân tài rời đi. Nhưng mặc dù có phòng mới ở, bên kia tập kích người nơi này, cũng bị thông tập, nhưng cái này bộ lạc người, trên mặt nhưng vẫn như cũ rất ủ rột, các nam nhân là đang suy nghĩ, bọn họ quá bất ức, đối phương đánh tới cửa, bọn họ đều không có cơ hội hoàn thủ. Đặc biệt là cái kia mấy cái có năng lực đi tranh cướp mạnh nhất dũng sĩ người, ở tại bọn hắn xem ra chính mình đúng là quá mất mặt. Vì lẽ đó những ngày gần đây, bọn họ đều có một ít dầu dị không vui, ở giận bản thân mình, đồng thời đã ở gia tăng huấn luyện. Tạ giặc ca ca, bà tàn, đạt được Tương Hải AUG sau khi, Tương Hải cũng không có phải đi về, một khẩu súng thôi, hắn sau khi trở về, làm tốt hơn, súng này sẽ để lại cho hắn, dựa vào cây súng này, hắn đến là có muốn trở thành những người trẻ tuổi này đầu lĩnh ý tứ, mà mặt khác một bộ phận già yếu phụ nữ, thì lại đang lo lắng một chuyện khác. Các nàng không cầu báo thù và vân vân, chỉ cầu mình có thể bình an, các nàng đang nghĩ, cái này bộ lạc hay không còn an toàn. Có phải là qua mấy ngày, liền lại có người lại đây tấn công bộ lạc đến rồi, nghĩ đến đây, các nàng cũng sẽ không có lòng dạ. Nhìn toàn bộ bộ tộc đều âm u đầy tử khí, không chỉ có tộc trưởng, Tạ Giặc nhìn thấy nơi này, đều cảm giác thấy hơi không quá thoải mái. Nhưng nàng thân là bộ tộc một thành viên, hơn nữa còn là một người phụ nữ, nàng đúng là không có gì nói quyền. Có điều vào hôm nay, ăn cơm tối xong sau khi, bộ lạc tộc trưởng đem nàng gọi vào gian phòng của mình. Không nên nghĩ sai, lão đầu nhi có thể không có gì bất lương ý đồ, đem nàng gọi vào phòng bên trong sau khi, hai người ngồi vẫn là rất xa. Lần này gọi ngươi tới, ngươi biết vì cái gì không? Nhìn Tạ Giặc, qua một lát sau khi, tộc trưởng từ từ nói rằng, không rõ ràng. Lắc lắc đầu, Tạ Giặc đúng là không biết, phải gọi nàng tới đây làm gì. Chuyện này, khả năng cũng chỉ có ngươi mới có thể đi làm, ta muốn đi đưa một món đồ cho Tương Hải. Nhìn Tạ Giặc ánh mắt nghi hoặc, lão nhân cũng không có để ý, khẽ cười một cái sau khi, từ từ quay về nàng nói rằng, nghe được lão nhân nhắc tới Tương Hải, Tạ Giặc ánh mắt cũng sáng, phụ nữ đều là sùng bái anh hùng. Đương nhiên, ở hiện tại thế giới này, các nữ nhân sùng bái càng nhiều hơn chính là tiền tài anh hùng, nhưng ở cái này bộ tộc ở trong, còn vẫn duy trì viễn cổ văn minh, Tương Hải buổi tối ngày hôm ấy đại thần uy dáng vẻ. Nhưng là chiếu vào không ít bộ tộc nữ nhân trong mắt, nếu như Tương Hải ngày đó sau khi, ở lại chỗ này, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, đồng ý lại đây bồi người đàn bà của hắn, vừa thực sẽ không thiếu, Tạ Giặc cũng là một cái trong số đó, huống chi, nàng cũng là duy nhất một, cùng Tương Hải tiếp xúc gần gũi trôi qua người, dù sao buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ là ngủ ở bên trong một gian phòng, tuy rằng một cái giường một chỗ trên. Nhớ kỹ, tuyệt đối muốn đem vật này giao cho Tương Hải tay bên trong, sau đó ngươi muốn nghe từ Tương Hải sắp xếp. Nhìn Tạ Giặc có chút tinh thần vật ngoại ý tứ, tộc trưởng khinh nói một câu, đem nàng hồn hoán trở về. Tiếp theo từ trong túi của mình diện lấy ra một tấm phong thư, tấm này phong thư là hắn chuyên môn ở lúc đi, từ cục cảnh sát cầm, bằng không vật này, ở trong núi cũng là rất chân quý chơi ứng với, đem thư phong giao cho Tạ Giặc tay bên trong sau khi, tộc trưởng nói thật. Hửm, ta hiểu được. Nghe được tộc trưởng, Tạ Giặc cũng nói thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Giặc liền lấy hành lý ly khai bộ lạc, biết nàng người rời đi tổng cộng cũng chỉ có hai người, một là tộc trưởng, một cái khác nhưng là ca ca của nàng Vạ Tạn. Vạ Tản khi biết nàng là muốn đi tìm Tương Hải sau khi, cũng không hề nói gì. Chỉ là đem mình khi còn bé một hộ thân phù giao cho nàng, làm cho nàng cùng nhau mang cho Tương Hải. Tạ Giặc đi rồi, nhưng không có ai biết nàng phải đi bao lâu, dù sao Tương Hải lái xe, thẳng tắp tiêu sái, còn dùng 2 ngày đây. Nàng hiện tại từ bên trong bộ lạc dùng chân đi, phải đi đến ngoài ruộng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lúc này Tương Hải, cũng đụng phải một cái không phải rất chuyện dễ dàng, chí ít khi hắn thoạt nhìn là như vậy. Mấy tên khốn kiếp này, bọn họ là thật lòng. Edward Anderson nhìn trên da đa diện biểu hiện đồ vật, quay về Tương Hải trầm giọng nói rằng, mà Tương Hải cũng đứng bến tàu bên trong cái phòng nhỏ, cau mày nhìn trước mặt những kia điểm đỏ, mỗi một cái điểm đỏ, liền đại diện cho một chiếc thuyền, hắn ngư trường bị xâm lấn. Sự tình muốn từ 3 ngày trước bắt đầu nói tới, Tương Hải trang viên có cá, cái này tất cả mọi người biết, Tương Hải trang viên cá rất đáng giá, đây là bồ tấn người đều rất rõ ràng, tiền tài động lòng người. Chính là đơn giản như vậy một vấn đề. Tương Hải ở bang mà sở cờ sệt cao tầng, còn có rất có ảnh hưởng lực, ở hoạch rộp cũng đồng dạng nắm giữ sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó bất kể là cao tầng chính khách, vẫn là hoạch rộp cư dân phải không dám đến trêu chọc Tương Hải. Nhưng là bổ tờn lớn hơn đi tới, hoạch rộp người không có ý kiến, nhưng giờ vẹ giờ, Chelsea, Ản Phật Dục, Tắc Mạc Duy Người, Cảm Bờ Di, Thủy Thành, Newton, Bố Lý Khắc Dun, Ni Đặc Mô, Khảm Đốn, Mét Người Đốn, mang đến hắn mô. Quỷ sĩ các ngư dân nhưng có ý kiến. Đặc biệt là ở Tương Hải lần thứ 2 mở rộng ngư trường sau khi. Ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải ngư trường diện tích lớn, bên trong có cá. Ở tại bọn hắn xem ra, không phải tất cả tài sản đều là thần thánh không thể xâm phạm, đặc biệt là liên quan với cá. Hoa Hạ chưa bao giờ sách giáo khoa bên trong liền đang dạy chúng ta, nước Mỹ trong xương cốt người ta đều cũng có giặc cướp tinh thần. Tuy rằng Tương Hải đến nơi này sau khi, hiện câu nói này kỳ thực cũng không phải như vậy đúng. Không chỉ có là nước Mỹ trong xương người ta có giặc cướp tinh thần, kỳ thực tất cả mọi người có, liền thì có mấy người nghĩ thâu cá vấn đề. Nhưng 3 ngày không được, mũ lần dục cùng kéo Leicester máy bay trực thăng, sẽ một mực ngư trường trên dò xét, cái nào xảy ra vấn đề, sẽ bay thẳng đi qua, bọn họ cũng không cần đi làm cái gì, chỉ cần nhớ kỹ thuyền này thuyền hảo, sau đó báo cho bờ biển canh gác đội. Hiện tại lĩnh lương, hoàn toàn dựa vào tương hải bờ biển canh gác đội tự nhiên sẽ không dễ dàng tha những thuyền này. Mặt trên phạt tiền và vân vân, đó là tất nhiên, vì lẽ đó điều này cũng có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng người, nếu đi lệch rồi, liền thật sự rất khó trở về rồi, những kia bị phạt người, cũng không có trở thành trong mắt người khác gà. Trái lại đang nghĩ biện pháp, làm sao không bị phát hiện tình huống đi thâu cá, có mấy người buổi tối đi, nhưng vào buổi tối rất nguy hiểm, còn dễ dàng va vào tương hải thuyền đánh cá, đến thời điểm tự nhiên càng không có quả ngon ăn. Liên liên lại có mấy người, chuẩn bị ngầm, bọn họ chuẩn bị mở nhỏ thuyền ở vào buổi tối đi thâu cá. Thuyền nhỏ rất nhỏ, trên da đa sẽ không hiện ra, hơn nữa bởi vì tương hải cá rất đắt, chảo mấy võng, liền đầy đủ bọn họ tiêu dùng. Vậy thì để rất nhiều người động tâm tư, cuối cùng Chelsea hai huynh đệ trước tiên đem chuyện này thực hành. Đó là ba ngày trước, hai người kia mở ra một chiếc thuyền nhỏ đi tới tương hải hải vực, bắt đầu sờ soạng chảo cá. Người là không có hiện bọn họ, nhưng cá phát hiện, ở tại bọn hắn đệ nhị võng vẫn không có mò đi lên thời điểm, đại ngốc xuất hiện, trực tiếp va chạm, liền đem thuyền nhỏ của bọn họ va lăn đi ở trong nước, người rơi xuống nước, dĩ nhiên là được ăn rơi mất. Ngày thứ hai, làm tương hải bọn họ dò xét thời điểm, liền phát hiện thuyền, những khác không có gì cả hiện, báo cáo bờ biển canh gác đội sau khi, bờ biển canh gác đội người cũng nói, đây là bị đại ngư va lăn đi, người nên gặp nạn. Việc này sinh ở tương hải thủy vực, tương hải là thoát ly không được căn hệ, ấn lại vốn là thuyết pháp, tương hải có thể phải bồi cái chừng 10 vạn, dù sao hai người chết ở địa bàn của hắn, nguyên bản đôi mươi quá chút tiền, tương hải liền vô cùng không muốn bồi. Ngươi tới địa bàn của ta thâu cá chết đuối, còn phải để ta bồi. Không biết xấu hổ. Nhưng là chuyện bên này không có giải quyết đây. Bên kia ngư nghiệp hiệp hội những người kia còn lại đây nháo đến rồi. Ấn lại bọn họ thuyết pháp, là cá giết này một đôi huynh đệ, đôi kia huynh đệ là bọn hắn ngư nghiệp hiệp hội người, vậy bọn họ liền muốn tới nơi này nghiêm trị hung thủ, vậy thì đi theo trong công viên, con cọp ăn thịt người như thế, mặc dù là người sống nên, nhưng con cọp cũng phải đánh chết. Nhưng cá theo người không giống nhau, cá là ở hải lý, ngươi làm sao xác định là cái nào con cá giết. Mà ấn lại bọn họ thuyết pháp, chính là muốn đem tất cả đại ngư, tất cả đều lấy ra đến giết chết. Đương nhiên, đây cũng chính là bọn họ thuyết pháp, kỳ thực bọn họ chính là muốn lao ngư, mò đi lên cá, ngươi biết bọn họ có phải hay không đặt ở thuyền bên trong. Hơn nữa chủ yếu nhất là, coi như là tương hải mỗi cái thuyền đều phái người, nhìn bọn hắn chằm chằm không cho đổ ở thuyền bên trong, nhưng này chút cá ở trong lưới bị chen lấn một hồi sau khi, lên thuyền cũng là sắp chết rồi, coi như là rót nữa về hải lý. Cái kia tương hải cũng biết chịu đến tổn thất thật lớn, nhất chủ yếu nhất là, tương hải đúng là có một ít chuẩn dạng, bởi vì hắn có đại ngư. Mà những người này, chính là đánh pháp không trách trọng cờ hiệu tới, như vậy cờ hiệu ở đâu đều là giống nhau thật là tốt xứ. Trải qua hai ngày giao thiệp, tương hải bên này không nhượng chút nào, này không, ngày hôm nay những người này liền muốn cưng rán. Dâm dạp chẳng trị thuyền cá, trực tiếp chạy tương hải ngư trường lại tới, thế có một lần tính đem tương hải ngư trường mỏ trống không dự định. Sao? Các lẹt trưởng chấn không có lời gì sao. Nhìn những này chạy như bay đến thuyền đánh cá, Tương Hải nha cũng cắn cắn, quay về bên người tỏ mì chát lơ nói rằng, nghe được Tương Hải, tỏ mì chát lơ cũng là hận hai mắt sáng lên. Các lẹt trưởng chấn đi hỏi, bọn họ nói rồi, đây là dân gian tranh cãi, ở chưa từng xuất hiện chuyện máu me trước, bọn họ cảnh sát phải không lợi cho tham gia, nhưng nước Mỹ hiến pháp quy định, mọi người tài sản thần thánh không thể xâm phạm, nếu như ngươi giáng trả, là hợp hiến pháp. Nghe được Tương Hải, Tỏ mì chát lơ bất đắc dĩ nói, việc này đúng là không có cách nào nói. Sắt, những này chết tiệt chính khách. Tương Hải vừa nghe cũng là nghe rõ những người này nói. Ý của bọn họ, nói đúng là đây là ngươi Tương Hải địa bàn, vì lẽ đó ngươi hãy cùng bọn họ đánh đi, ngươi đánh bọn họ cũng là ăn ngậm bồ hòn, chúng ta không tính ngươi chủ động công kích, không có phiền toái. Thoạt nhìn là không sai, nhưng phải biết, Tương Hải đối thủ không phải một cái thuyền, hai cái thuyền, mà là mấy chục chiếc thuyền. Những thuyền này trên, mỗi một chiếc đều có mười mấy người, tính gộp lại chính là mấy trăm người. Tương Hải sẽ tin tưởng bọn hắn lên thuyền không mang theo vũ khí sao? Chính mình hướng về bọn họ nổ súng, bọn họ sẽ không đánh chính mình. Phải biết Tương Hải cũng chỉ có một chiếc máy bay trực thăng, một chiếc máy bay trực thăng đối đầu mấy chục chiếc thuyền, thực sự là thiệt thòi bọn họ có thể nói đi ra. Thực sự không dựa dẫm được, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Nghe được cả lẹt trưởng chấn nơi đó là không có gì trợ giúp, bên này Edward Anderson không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì, bằng không bọn họ liền trơ mắt nhìn những người này mò, bằng không phải đi cùng những người này làm, chỉ đơn giản như vậy. Mẹ ơi! Suy nghĩ một chút, Tương Hải trầm giọng nói rằng, nghe được Tương Hải sau khi, bên cạnh hắn các ngư dân đều đi theo đứng lên, đùa giỡn, Cao Bồi cùng ngư dân, sẽ không có một dễ tính. Đối với bọn hắn vì là giảng, ở Tương Hải trang viên ở trong, công việc này là rất tốt, kiếm nhiều, ăn ngon, ở được, vẫn không tính là quá bận, chủ yếu nhất là, tương đối có hy vọng, bây giờ lại có người tới quấy rối, vậy bọn họ cũng không phải ngồi không. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, kéo Leicester trực tiếp lái máy bay trực thăng lái đi, Tương Hải bọn họ cũng lập tức ngồi lên rồi hai chiếc thuyền đánh cá đuổi tới, hai chiếc thuyền đánh cá tốc độ cực nhanh. Nhưng là đợi được bọn họ chạy tới biên giới tuyến thời điểm, Tương Hải phát hiện mình vẫn là đã tới chậm, chưa hề đem chúng nó tất cả đều chặn ở bên ngoài. Mà bây giờ dẫn đầu những kia thuyền đánh cá đã buông xuống mình thắt võng, đây là chuẩn bị trực tiếp lao ngư tiết ấu. Ông chủ, làm sao bây giờ? Nhìn những thuyền này hoàn toàn không thấy Tương Hải thuyền, còn chuẩn bị lao ngư dáng vẻ, Edward Anderson sắc mặt cũng tương đối khó xem, đi tới Tương Hải bên người, nhỏ giọng hướng về hỏi hắn. Và lăn đi những này buồn đúng. Nhìn phía ngoài những thuyền này, Tương Hải híp mắt lại, so sánh một hồi thuyền trọng tải sau khi, mặt âm trầm gầm nhẹ nói, nghe được Tương Hải, Edward Anderson ánh mắt cũng không cấm sáng ngời, lộ ra một cái đại bạch nha, sau đó quay về Tương Hải thụ một cái ngón tay cái, tiếp theo liền trực tiếp chỉ huy hai chiếc thuyền đánh cá, hướng về trước mặt chi này đội tàu đâm đến. Những thuyền này rõ ràng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải đã vậy còn quá mới vừa, hai đối mấy chục, hắn lại vẫn dám trực tiếp va thuyền, hắn là không phải là không muốn sống. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, bọn hắn bây giờ phải làm, chính là lập tức rời đi, nhưng cũng tiếc, bọn họ còn có võng, bọn họ còn muốn thu lưới, mà Tương Hải thuyền, có thể còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, cũng cường hãn hơn nhiều. Căn bản cũng không có cho trước mặt những này thuyền đánh cá bất kỳ cơ hội nào, hai chiếc thuyền mã đạt thanh truyền đến, hướng về cách bọn họ hai chiếc thuyền liền gầm thét lên vọt tới, hai chiếc thuyền cái bóng, tại nơi hai chiếc thuyền viên trong mắt, đã ở không ngừng phóng to bên trong. 8. Đăng bởi. Chương 778, Hải chiến. Tương Hải mua thuyền thời điểm, hắn liền chỉ lo thuyền trong biển diện không rắn chắc, cái này trở về nhìn ngược thời điểm, cũng nhìn ra đến. Tương Hải người này, tham tài, háo sắc, sợ chết, đương nhiên, sợ chết nhưng thật ra là ở trước mặt nhất. Không có ai không sợ chết, đặc biệt là như là Tương Hải như vậy, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân, cũng không có cái gì phiền lòng sự. Tuy rằng cuộc sống như thế, vô cùng không có theo đuổi, nhưng cuộc sống tốt đẹp ở đây, muốn theo đuổi làm gì. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý cái gì mặn cá không mặn cá, có điều có một chút hắn rất rõ ràng, cuộc sống như thế hắn còn chưa từng có đủ đây. Mặc dù đang 2 năm trước tạo thuyền thời điểm, hắn vẫn không có cuộc sống như thế, nhưng ít ra hắn lúc trước tháng ngày cũng trôi qua tốt vô cùng. Hắn là ấn lại viễn dương thuyền đánh cá tiêu chuẩn, tạo hắn gần biển thuyền đánh cá, cái kia rắn chắc cùng trình độ cùng, xác thực hoàn toàn không phải những này ngư dân thuyền nhỏ có thể so sánh được. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, hai chiếc thuyền đánh cá hướng về trước mặt chính đang chuẩn bị thu thác vong thuyền liền đâm đến, loảng xoảng hai tiếng, này hai con thuyền vừa tiếp xúc, hầu như trong nháy mắt liền đem đối diện thuyền đụng về phía sau nhẹ nhàng đi qua, trực tiếp mất khống chế. Người của đối phương cũng không nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên nói va liền va, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội, lập tức thì có mấy cái ngư dân bị đụng tiến vào hải lý, cũng may làm thủy thủ, nào có không biết bơi. Tiến vào hải lý sau khi, trong nháy mắt liền bơi về phía xa xa. Bọn họ cũng không cho phép bị chính diện ở nước không bên trong cứng rắn hãn Tương Hải thuyền. Mà Tương Hải bọn họ bên này, bởi vì là phe tấn công quan hệ, vì lẽ đó bắt đều rất căng, và lần này, lắc lợi hại, có điều nhưng đều không có chuyện gì, ổn định một hồi thuyền sau khi, Tương Hải bọn họ cũng nhìn về phía những thứ khác thuyền. Để những người này môn, khỏe mạnh thật dài trí nhớ. Ở tại bọn hắn kiểm tra cái khác thuyền thời điểm, những kia thuyền đánh cá cũng bị sợ hãi. Nguyên bản thả xuống thác vong tiểu ngư thuyền, vào lúc này đều đang nỗ lực thu về lưới đánh cá, bọn họ cũng không muốn phải giống như là cái kia hai chiếc thuyền như thế, bị va lần này, phỏng chừng bên kia chủ thuyền đến đau lòng chết. Không ít cách này hai chiếc thuyền gần thuyền đánh cá, cũng nhìn thấy này hai chiếc thuyền hình dạng. Mũi tàu bị đụng ổ đi vào một tảng lớn, thuyền tại sao muốn có mũi tàu, là như cái dáng vẻ, này cùng động lực có học quan hệ rất lớn. Hiện tại ao đi vào lớn như vậy một khối, đó là khẳng định không có cách nào trực tiếp lại mở thuyền ra biển, bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Một sóng lớn đánh tới, kết quả như thế nào ai cũng nói chuẩn, mà số tiền này, Tương Hải có cho hay không ra bọn họ cũng không biết. Nếu như Tương Hải không cho ra, để chính bọn hắn bỏ tiền sửa, vậy không có cái hơn vạn USD là không sửa được, hơn vạn A, một cái xanh nhạt làm. Nếu như Tương Hải biết ý nghĩ của bọn họ, hắn sẽ nói ha ha. Cũng thật là không biết xấu hổ, xâm lấn mình hải vực, mạnh mẽ thâu cá, còn muốn cho chính mình bồi bọn họ tu tiền đò, cũng thật là không biết xấu hổ. tuy rằng Tương Hải là có tiền, nhưng số tiền này là Tương Hải, hắn dựa vào cái gì cho người khác. Ở quốc nội sẽ có một ít người như vậy, chuyên môn tiến hành đạo đức bắt cóc, đứng điểm cao nhất, mỗi ngày ở nơi đó phun, ngươi nên làm sao như thế nào, cái nào nếu như ra một ít thiên tai, bọn họ sẽ phun những người có tiền kia, ngươi nên quên bao nhiêu, không quên chính là có lỗi với ngươi lương tâm của mình, ngươi chính là một rắc rưởi, một bại hoại, một dân tộc tội nhân. Với bắt đầu Tương Hải cũng chính là xem cái nhạc, bất quá bây giờ hắn cũng coi như là tiến vào cái giai tầng này, vào lúc này hắn liền muốn nói rồi, dựa vào cái gì? Hắn quên bao nhiêu là hắn vui lòng sự tình, không quên cũng là hắn tiền, người khác dựa vào cái gì đi quyết định tiền của hắn muốn xài như thế nào. Như là như bây giờ, có lẽ sẽ có một ít người ta nói, không phải là một ít cá sao, Tương Hải thịt bò một năm kiếm lời nhiều như vậy, mở ra một ít thủy vực, cho những này ngư dân, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, cũng là tốt vô cùng sao. Cũng sẽ có người ta nói, Tương Hải nên về nước đi công bố linh khí cách dùng, sau đó để Hoa Hạ bay lên, diệt Mỹ tàn sát đảo. Đang vì thế giới tân bá chủ, nhưng vẫn là câu nói kia, dựa vào cái gì? Tương Hải tiền, một phần đều là Tương Hải, hắn đồng ý quên bao nhiêu, quên cho ai là sự tự do của hắn, hắn tình nguyện, những người này muốn áp đặt ở tinh thần của chính mình bên trên, đây là hoàn toàn không thể nào. Ở đi tới Hoạch Rộp sau khi, đã từng có một lần có người từng làm như thế, chính là lần đó Hoạch Rộp chiêu nhà xưởng thời điểm. Vào lúc ấy Tương Hải liền để Hoạch Rộp người biết, hắn không phải là người nào dân công buộc, hắn là nhân dân đại gia. Với hắn xả những quần chúng kia lợi ích và vân vân không có tác dụng, bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hất bàn tử không chơi. Hắn mới mặc kệ trên bàn có món đồ gì đây, có cái nồi lẩu, hắn cũng chiếu hất không lầm. Chính là như thế bạo tính khí, rõ ràng những người này vẫn không có mò chuẩn Tương Hải mạch tượng đây. Nhìn những này thuyền đánh cá kinh hoàng tứ tán, Tương Hải không khỏi nở nụ cười gằn, sau đó đưa ánh mắt phóng tới tối một chiếc lớn nhất thuyền đánh cá trên. Và tên kia, nay thuyền đánh cá, Tương Hải trước đây cũng đã gặp. Hắn ở đi bổ tẩn bán cá thời điểm từng thấy. Edward Anderson cùng mình nói qua, chiếc này thuyền đánh cá, chính là cái gọi là bổ tẩn ngư nghiệp công hội hội trưởng thuyền đánh cá. Lần này chuyện, chính là hắn chọn, Tương Hải cũng sẽ không còn hắn, tay chỉ tay, Tương Hải quay về hai chiếc thuyền ra lệnh. Chiếm được Tương Hải chỉ thị, hai chiếc thuyền thật nhanh hướng về cái này vẫn không có tới cùng đem thác vong hoàn toàn thu thuyền lớn đâm đến, nhìn Tương Hải bọn họ khí thế hung hăng đến va chính mình, trên thuyền này thủy thủ, nói thật đều có một ít ngông. Có mấy người theo bản năng liền muốn hướng về đuôi thuyền đi chạy, mà ở tầng cao nhất trên bong thuyền, ngư nghiệp công hội hội trưởng, đang theo con trai của hắn đứng ở chỗ này, kỳ thực những người này nhìn chằm chằm Tương Hải ngư trưởng, không phải một ngày hai ngày. Nhưng bởi vì Tương Hải người này, cùng vậy người có tiền so với, tuyệt đối ít giao du với bên ngoài, vì lẽ đó tìm không ra tật xấu của hắn. Cộng thêm trên, Tương Hải bản thân phía trước 2 năm, cái này ngư trưởng cũng không có tiền lời. Xem không được bán lấy tiền. Bọn họ cũng là có thể không nhìn Tương Hải ngư trường, nhưng là năm nay một bán lấy tiền, những người này liền ngồi không yên. Hoa Hạ người, là nhìn cái gì đáng giá, sẽ đi làm cái gì, nói thí dụ như xem Tương Hải nuôi cá kiếm tiền, vậy bọn họ sẽ mua lại một khối thủy vực, mình cũng nuôi cá đi kiếm tiền, nhưng người Mỹ không giống nhau, bọn họ không có nuôi cá quen thuộc. Ở tại bọn hắn xem ra, vòng địa bàn nuôi cá, vậy cũng là kẻ ngu si, bởi vì cá nhưng là hoạt động, đặc biệt là trong này cá nếu như đang giá tiền. Đó chính là động mình bánh cà kè. Cho nên đối với bọn họ mà nói, trộm cá là tất nhiên, nhưng không nghĩ tới, Tương Hải cùng bờ biển canh gác đội quan hệ tốt như vậy. Trộm một lần cá, kiếm lời cái mấy ngàn USD, lên bờ đã bị phạt gấp 3, hơn nữa còn là có lẽ liền tiến vào trừng phạt. Nói thí dụ như bọn họ trộm Tương Hải cá, giá trị 10.100, vậy thì ấn lại 11.000 đến phạt, phạt gấp 3, 30.300. Như vậy phạt tiền cường độ, bọn họ không chịu nổi a. Cho nên mới phải có người bí quá hóa liều. Rốt cục, bọn họ chờ đến cơ hội, có hai tên này chết ở Tương Hải nơi này, cái kia còn có cái gì dễ nói. Truy sát hung thủ, này cũng là bọn hắn xâm lấn Tương Hải ngư trường lý do này chính bọn hắn cũng không tin, nhưng vậy thì chỉ là một khẩu hiệu, một cái mồi dẫn lửa thôi, cảnh sát nghe được lý do của bọn họ sau khi, cảnh sát cũng không tốt xuất hiện. Dù sao người chết, ở nước Mỹ người này quyền dồn trên quốc gia, người chết, đây tuyệt đối là chuyện gấp gáp nhất. Rất dễ dàng tăng lên trên đến nhân quyền mức độ đi, những người này để Tương Hải giao ra hung thủ, Tương Hải không giao, chính bọn hắn tới bắt, cái này cũng là tất nhiên, tuy rằng đây là một hồi trò khơi hải, nhưng cảnh sát đúng là không tốt tham gia. Có thể cảnh sát cũng cho Tương Hải trao quyền, như là như bây giờ, những này các ngư dân nhất định là phải thua thiệt. Những này biểu tử nuôi, xem ta trực tiếp lâu chết bọn họ được. Nhìn đụng tới hai chiếc thuyền đánh cá, này thuyền đánh cá bên trên con trai của hội trưởng, không khỏi tức miệng mắng to, sau đó liền từ bên cạnh nhặt lên một cái hai ống súng săn, liền chuẩn bị nổ súng. Mà nhìn thấy dáng dấp của con trai, bên này hội trưởng nhưng nhấn tay hắn. Súng, là tuyệt đối không thể dùng. Xem con của chính mình, người hội trưởng này tỉnh táo nói.